ta đây là tiến vào một cái khác tầng không gian. Trình Phong cũng là sửng sở, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vậy mà tại trong vô tình, tiến vào cùng phiến tinh không này không gian trùng điệp trong đó. Hắn thoạt nhìn đứng tại cùng đường lỗ đen đường đi trên thực tế cùng đường chỗ hắc động tại hai cái không gian trong đó. Cùng đường lỗ đen kinh khủng kia lôi kéo chi lực, tự nhiên đối với hắn vô hiệu. Loạch xoạch ba. Lúc này, Vương Kinh Nu, Tân Sinh Đế Hỏa, và Bách Ly Đổ Thành cũng rơi xuống phía dưới. Trình Phong duỗi tay ra, cư nhiên liền xuyên qua không thể phá vỡ không gian bích lũy, đem ba người từ khác một vùng không gian lôi qua đây. Ta phải chết sao? Lúc này Vương Khinh Nu trong đôi mắt, cũng không có bất kỳ sợ hãi, chết ta không sợ, chỉ cần có thể cùng Trình Phong chung một chỗ, chết cũng không có vấn đề. Chỉ là có chút tiếc nuối, ta không có thể làm một lần tân ương. Đang nói, Vương Khinh Nu phát hiện mình bỗng nhiên dừng lại. Bên hông chính là Trình Phong, đưa ra cường tráng có lực cánh tay, đem nàng ôm vào trong ngực. Trình Phong, chúng ta không phải rơi vào cùng đường lỗ đen rồi sao? Vương Khinh Nu ngây ngẩn cả người, mặt đầy không hiểu nói, làm sao nhưng bây giờ? Ha ha, ta cũng có chút không có hiểu rõ. Trình Phong cũng là không có làm rõ ràng tình trạng, ta tựa hồ là, đống nhiên lĩnh ngộ một loại năng lực, xuyên qua đến khác một vùng không gian trong đó. Xuyên qua đến khác một vùng không gian. Vương Khinh Nu từ nhỏ sống ở Thiên Thương Thánh Ngục, đối với bậc này cao thâm vấn đề, cũng là không biết gì cả. Lúc này ngoại trừ ngẩn ra ra, chính là tâm lý tràn đầy vui sướng. Dù sao, nếu như có thể sống sót, ai cũng không muốn đi chết. Xuyên qua không gian. Về phấn Bách Lý Đồ Thành kia, chính là một vui mừng như điên. Công tử, ngài chỉ sợ là lĩnh ngộ tam đại trí tôn pháp tắc một trong không gian pháp tắc ca. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Bách Lý Đồ Thành lời nói, tựa hồ rất có đạo lý. Từ hiện thế không gian, đông nhiên xuyên qua đến một cái cùng hiện thế không gian đồng hành trong không gian. Loại thủ đoạn này, ngoại trừ lĩnh ngộ tam đại trí tôn pháp tắc thuộc về một không gian pháp tắc ra, tựa hồ lại cũng không có cái khác giải thích hợp lý. Bởi vì hiện thế không gian bích lũy, chính là kiên cố đến khủng bố tình huống. Siêu thoát cảnh nhân vật cường hành, đều là không cách nào đem đánh vỡ. Trình Phong thực lực mặc dù có long trời lỡ đất tăng trưởng, nhưng khoảng cách siêu thoát cảnh vẫn có chênh lệch thật lớn. Công tử, ngài quả thực là thần A. Vào giờ phút này Bách Lý Đồ Thành, trên mặt lại không nửa điểm đoán trách cùng phẫn nộ, tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên, không chỉ một hơi lĩnh ngộ bảy loại pháp tác, còn lĩnh ngộ tam đại trí tôn pháp tác thuộc về một không gian pháp tác. Từ nay về sau, cho dù là đỉnh phong đại tạo hóa cảnh, sợ rằng đều khó thương tổn đến ngươi. Lời đồn toàn bộ thiên địa, chính là lấy thời gian, không gian, vận mệnh ba đại pháp tác sần mà thành. Trình Phong lĩnh ngộ không gian pháp tác, tương đương với có được tại chư thiên vạn giới tùy ý xuyên qua năng lực. Kia cái gọi là xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai chờ các loại thủ đoạn, tại Trình Phong phía trước đều là trò trẻ con. Trình Phong muốn đi nơi nào, chỉ là một cái ý nghĩ sự tình. Như thế phía dưới, ai cũng khó mà bắt được Trình Phong. Một cách tự nhiên, không cách nào thương tổn đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Không đúng. Bất quá, Trình Phong lại không có Bách Lý Đồ Thành hưng phấn như vậy, lắc đầu nói, ta chỉ là lĩnh ngộ chút không gian pháp tác, cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, vừa vặn nắm giữ một chút da lông. Nắm giữ không gian pháp tắc bề ngoài. Bách Lý Đồ Thành trên mặt vui mừng ngưng tụ, liền vội vàng hỏi, công tử, lời này hiểu thế nào? Ta đối không gian cảm giác rất yếu. Trình Phong nói, hơn nữa đối với không gian chi lực vận dụng, càng là rất kém cỏi. Rất nhiều không gian thủ đoạn, ta cũng không có sử dụng năng lực. Hoặc có lẽ là, ta còn chưa đủ tư cách đi sử dụng. Công tử, đây rất bình thường. Bách Lý Đồ Thành nói, phải biết, ngài vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc, muốn triệt để nắm giữ loại này pháp tắc chi lực. Không có một mấy ngàn mấy vạn năm nghiên cứu, là căn bản không có khả năng. Ngài một lĩnh ngộ không gian pháp tắc, liền có thể sử dụng chút pháp tắc thủ đoạn, đã là phi thường nghịch thiên. Nga, là loại này sao? Nghe xong Bách Lý Đồ Thành lời này, Trình Phong tâm tình lúc nãy yên tĩnh trở lại. Biết rõ mình lần này tại sống chết trước mắt, cư nhiên nhân họa đắc phúc. Từ nay về sau, hắn không cần tiếp tục phải hâm mộ những cái được gọi là tuyệt thế kỳ tài. Bởi vì hắn mình chính là một vị lĩnh ngộ tam đại trí tôn pháp tắc tuyệt thế kỳ tài. Cùng lúc đó, tinh không trong đó, Đông Dương Thắng đứng chắp tay, nhìn xa biến mất tại cùng đường trong hắc động Trình Phong ba người, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Trình Phong cái thai hỏa này, cuối cùng cũng bị thanh trừ. Đông Dương Thắng nghĩ ngợi, như thế phía dưới, kia dưới trời sao thứ tư vực chủ, liền không cách nào đem Viêm Ma chi tổ thoát vây xử phạt, áp đặt tại ta Thiên Thương thần quốc trên thân rồi. Cơ vợ tờ hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2662, càn quét. Trình Phong, lấy ngươi một cái mạng, vì ta Thiên Thương thần quốc giảm đi rồi một cái đại phiền toái, cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Đông Dương Thắng cười nói, ngươi tại cùng đường lô đen, hảo hảo yên nghỉ đi. Dứt lời, Đông Dương Thắng tay vung lên, bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị dẫn đại quân trở lại. Hừ, suýt chút nữa bảo ta chết sạch, còn muốn trốn mất. Một cái khác tầng không gian trong, Trình Phong nhìn thấy màn này, trong mắt lánh sắc lấp lóe, lúc trước bị tinh không chiến hạm cùng tinh không pháo đài toàn phương vị áp chế, căn bản vô lực phản kích. Hiện tại ta nắm giữ không gian pháp tắc, là thời điểm cho ngươi một ít màu sắc nhìn một chút. Tiếng nói rơi xuống xong, bá ba. Trình Phong đột nhiên biến mất. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã đứng ở một tòa tinh không pháo đài bên trên. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Từ một cái khác tầng không gian trong chui ra, Trình Phong nhắc tới chạm ma đao, hướng phía tinh không pháo đài chính là đánh ra một kích mạnh nhất. Đâm ba. Khủng bố tuyệt luân ánh đao chợt hiện, mạnh mẽ chém ở chiếc tinh không pháo đài kia trên. Tuy rằng chiếc tinh không pháo đài kia vách ngoài, chính là lấy tài liệu đặc biệt nung đúc mà thành, còn có mấy chục trận pháp phòng ngự gia trì. Nhưng mà cũng không ngăn được Trình Phong một đao này, bị trực tiếp chém ra rồi. Kia to lớn tinh không pháo đài vỡ thành hai mảnh, sau đó ầm ầm ba. Đột nhiên nổ tung, tướng tinh khoảng không pháo đài bốn bề hơn ngàn chiếc tinh không chiến hạm cũng nổ thành cho bụi. Bách Lý, người đi giải quyết đệ nhị chiếc tinh không pháo đài. Khinh Nu, người đi giải quyết đệ tam chiếc tinh không pháo đài. Tiểu Hỏa, người đi giải quyết thứ tư chiếc. Phá hủy một chiếc tinh không pháo đài, Trình Phong đem Bách Lý đổ thành ba cái thả ra, phân phó nói, về phần còn lại tinh không pháo đài, tất giao cho ta xử lý. Dứt lời, bá ba. Trình Phong lắc người một cái, đã đến một chiếc khác tinh không pháo đài bên trên. Đâm ba. Lạnh sán lạn ánh đao hát, đem chiếc tinh không pháo đài kia chẳng bạo. Tình huống gì? Chúng ta tinh không pháo đài, làm sao tại liên tục bị phá hủy? Trình Phong xuất hiện quá đột ngột, chờ phá hủy hai chiếc tinh không pháo đài sau đó, Đông Dương Thắng chờ người mới kịp phản ứng. Chỉ thấy kia Đông Dương Thắng ánh mắt đảo qua, lập tức phong tỏa đã xuất hiện ở đệ tam chiếc tinh không trong pháo đài phương Trình Phong, ánh mắt đột nhiên chừng so sánh mắt trâu còn lớn hơn. Cái gì? Trình Phong. Đông Dương Thắng cho là mình ánh mắt xuất hiện vấn đề, bất khả tư nghị nói, tên tiểu xuất sinh này không phải vùi thân cùng đường trong hắc động rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Cùng đường lô đen cùng bố, Đông Dương Thắng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Đã từng một vị đại tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại, tiến nhập cùng đường trong hắc động dò tìm bí mật, kết quả lại một đi không trở lại. Từ đó về sau, cùng đường lỗ đen trực tiếp bị liệt là rồi tinh không bên trong cấm địa sinh mệnh. Đọc T.E.G. Huyện cùng, nét Trình Phong mấy người rơi vào trong đó, nhất định là chắc chắn phải chết mới đúng. Nhưng mà lúc này, hắn nhìn thấy cái gì? Không chỉ là Đông Dương Thắng, kia Đông Dương hạm đội tất cả mọi người, đều là đông nhiên mông bị rồi. Bọn hắn nhìn dơ lên chảm ma đao, ầm ầm chảm bạo đệ tam chiếc tinh không pháo đài Trình Phong, thẳng đến lôi đỉnh tiếng vang lớn truyền ra, bọn hắn mới phản ứng được. Nhanh, đuổi mau ngăn cản Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia. Tiếp tục để cho hắn tàn phá đi xuống, chúng ta Đông Dương hạm đội sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Vào giờ phút này, Đông Dương Thắng không có đi ngẫm nghĩ Trình Phong vì cái gì không có chết tại cùng đường lỗ đen nguyên nhân. Cũng không có đi ngẫm nghĩ Trình Phong vì sao có thể đột nhiên xuất hiện ở hắn hạm đội trong đó. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhất định phải ngăn cản Trình Phong tiếp tục phá hủy tinh không pháo đài. Bởi vì mỗi một chiếc tinh không pháo đài đều là Đông Dương quân khu trụ cột vững vàng. Mỗi tổn thất một chiếc, đối với Đông Dương quân khu chiến đấu đều là một cái to lớn suy yếu. Huống chi, Trình Phong mỗi phá hủy một chiếc tinh không pháo đài, liền phải ngay tiếp theo phá hủy 1-2 ngàn chiếc tinh không chiến hạm. Đây đối với Đông Dương hạm đội lại nói, quả thực là một loại tính chất hủy diệt đả kích. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Bất quá, đúng lúc này, liên tục ba đạo khủng bố nổ tung sản sinh. Nguyên lai là Bách Lý đổ thành ba người, cũng là phá hủy ba chiếc tinh không pháo đài. Cộng thêm Trình Phong phá hủy ba chiếc, chính là dòng dã 6 chiếc. Trực tiếp đem Đông Dương hạm đội 10 chiếc tinh không pháo đài hủy diệt hơn phân nửa. Càng đáng sợ hơn là, Trình Phong đã thi triển không gian thủ đoạn, đi tới thứ 7 chiếc tinh không trong pháo đài mới. Diệt thân quyền, bạo cho ta. Một khắc này, Đông Dương Thắng sắc mặt đen nhẹm. Đã không còn một chút cố kỵ, bay thẳng đến Trình Phong đánh ra một cái diệt thần quyền. Tuy rằng ven đường phá hủy mấy trăm chiếc tinh không chiến hạm, nhưng chỉ cần có thể đánh bại Trình Phong, ngăn cản đối phương tiếp tục phá hủy tinh không chiến hạm, liền đăng giá. Nhưng mà, Trình Phong cũng tại kia ký khủng bố quyền kình tiếp cận thời điểm, đột nhiên biến mất. Đến lúc quyền kình thân sượt qua nhau, hắn lại đột nhiên xuất hiện. Đâm ba. Giơ tay chém xuống, thứ 7 siêu tinh không pháo đài bị phá hủy. Đông Dương Thắng, trước ngươi thiếu nợ ta khoản nợ, là thời điểm thường lại. Trảm bạo thứ 7 siêu tinh không pháo đài, Trình Phong nhìn lướt qua Đông Dương Thắng, lạnh lùng nói, mà, vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống xong, bá ba. Trình Phong biến mất. Trái lại Đông Dương Thắng, lại tâm lý đột nhiên giật mình một cái. Hắn vậy mà bởi vì Trình Phong vừa mới một cái, sinh ra một loại đối mặt cái chết cảm giác. Thật giống như Trình Phong có thể đem hắn đánh chết, để cho hắn cái này tung hoành các đại tinh vực tồn tại triệt để vẫn lạc. Tên tiểu xuất sinh này, tuyệt đối không thể lưu. Thoáng cái, Đông Dương Thắng trong lòng sát cơ bay lên đến cực hạn, nếu để cho hắn trưởng thành, chỉ sợ thiên thần đại tướng quân đích thân đến, cũng chưa chắc có thể hay không đủ hàng phục. Đại thống lĩnh, tiểu xuất sinh này tựa hồ lĩnh ngộ chí tôn pháp tắc. Đúng lúc này, Bình Qua chiến hậu bay tới, mặt đầy kinh hãi nói, ta đoán, người này sở dĩ từ cùng đường trong hắc động trốn ra được, liền là bởi vì chí tôn pháp tắc. Cái gì? Chí tôn pháp tắc? Nghe vậy, Đông Dương Thắng nhìn kỹ Trình Phong, lập tức nhìn ra đầu mối, vậy tựa hồ là chí tôn pháp tắc thuộc về một không gian pháp tắc. Đáng chết, thật là đáng chết. Khó trách ta vừa mới tiêu diệt thần quyền oanh sát hắn, cũng bị hắn thoải mái tránh thoát. Đại thống lĩnh, lần này nên làm cái gì? Bình Qua chiến hậu toàn thân run sợ, hỏi, người này lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đem có thể ở chư thiên vạn giới tùy ý xuyên qua. Chúng ta công kích, căn bản đánh không được hắn, nhưng hắn lại có thể không ngừng đối với chúng ta ném đá dấu tay. Như thế phía dưới, chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh A. Từng có thời gian, bọn họ đứng tại người thống trị vị trí, đối với Trình Phong bọn hắn cuồng oanh loạn tạc. Lúc này, tình thế trực tiếp xoay ngược lại. Chớ hoảng sợ. Đông Dương Thắng lúc này cũng là tâm hoảng ý loạn. Nhưng hắn với tư cách tam quân chủ soái, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước. Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng hạ lệnh, kế trước mắt, chỉ có thể lấy tự sát thức thủ đoạn, đến đánh chết Trình Phong người này rồi. Tự sát thức thủ đoạn. Bình Qua chiến hậu không hiểu. Nhưng mà, Đông Dương Thắng nhưng lại không giải thích, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Trình Phong vừa vặn đi tới thứ 8 chiếc tinh không trong pháo đài mới, đang muốn đem phá hủy. Đồng nhiên, chiếc tinh không pháo đài kia bên trong truyền đến một hồi đau buồn quyết tuyệt tâm thanh. Tất cả, vì đế quốc. Dứt lời, ầm ầm ba. To lớn tinh không pháo đài, đồng nhiên nổ tung. Cơ vợ tờ hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2663, dễ như trở bàn tay. Lôi đỉnh tiếng vang lớn tản ra, kia thứ 8 siêu tinh không pháo đài bỗng nhiên nổ nát vụn. Đây rõ ràng là tinh không pháo đài quan chỉ huy, cố ý nổ pháo đài. Mục đích bọn họ hết sức rõ ràng, chính là lấy mạng sống ra đánh đổi, đem Trình Phong giết chết. Ầm ầm ba. Khủng bố tím sáng long lánh, xen lẫn khắp trời sắt thép toái phiến tung tóe. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Trình Phong căn bản phản ứng không kịp nữa, bị ánh tím trực tiếp trúng đích. Cả người như một phiến lá cây, hướng về phía phương xa bay ngang mà đi. Ha ha ba. Bắn trúng, tinh không pháo đài tự bạo bắn trúng Trình Phong. Tiểu tử kia coi như không chết, cũng phải thân bị thương nặng. Thấy màn này, Bình Qua chiến hậu phát ra mừng rỡ hoan hô. Nhưng Đông Dương Thắng lại không có lạc quan như vậy, một bên hạ lệnh toàn bộ tinh không chiến hạm chuyển ngược miệng pháo, đối với Trình Phong cùng anh. Mình càng là một người một ngựa. Thi triển diệt thần quyền tấn công dữ dội Trình Phong. Muốn đem Trình Phong, triệt để xóa khỏi thế gian. Bất quá, bá ba. Kia chính tại về phía sau bay ngang bên trong Trình Phong, lại đông nhiên biến mất không thấy. Tinh không chiến hạm vừa chuyển ngược miệng pháo nhắm Trình Phong, lại một lần không có mục tiêu. Kia quan chỉ huy chiến hạm lăng tại đương trường, không biết nên làm thế nào cho phải. Hừ, tiểu xuất sinh, ngươi không trốn thoát. Đông Dương Thắng sắc mặt tâm lãnh, hắn thi triển ra tử mục ma nhãn tại Trình Phong biến mất phương hướng quan sát. Ý đồ nhìn thấu tinh không, đem Trình Phong cầm ra đến. Nhưng mà, tử mục ma nhãn tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu một cái khác tầng không gian. Chỉ là mơ hồ có thể cảm giác, Trình Phong ngay tại ánh mắt của hắn đưa mắt nhìn phương hướng đứng yên. Hô, có chút sơ ý rồi. Trình Phong xác thực đứng tại Đông Dương Thắng dưới ánh mắt, sắc mặt biến thành ngưng, không nghĩ đến Đông Dương Thắng ác độc như vậy, trực tiếp hạ lệnh tinh không pháo đài quan chỉ huy nổ pháo đài. Bất quá cũng may, ta nhận lấy ngũ hành pháp tắc, thủ đoạn phòng ngự hảo tính không sai. Chặn lại tinh không pháo đài phần lớn lực lượng. Cho nên, mới không có để cho ta đã bị trọng thương. Lúc này Trình Phong, trước ngực chảy ra sức thịt. Nhưng hắn nhục thân lột xác rồi, không cần đặc biệt đi chữa trị, vết thương liền đang nhanh chóng khép lại. Trong thời gian ngắn ngủi, phá toái huyết nhục liền bắt đầu khép lại. Để cho Trình Phong chiến lực, rất nhanh trở lại đỉnh phong. Tiếp tục, lần này nhất định phải đem đây Đông Dương quân khu hạm đội mai táng tại đây. Dứt lời, Trình Phong đột nhiên biến mất. Xuất hiện ở thứ 9 chiếc tinh không trong pháo đài mới. Trình Phong, ta biết tỏ ngươi rồi. Trình Phong xuất hiện trước mắt, kia Đông Dương Thắng hai mắt bỗng nhiên ánh tím đại thịnh. Cư nhiên bắt được Trình Phong chút tung tích, không có nửa điểm chần chờ, một cái diệt thần quyền đã đến. Vành ba. Diệt thần quyền khủng bố tuyệt luân, trực tiếp đem một cái từ trong tinh không xuất hiện bóng người đánh nát. Ha ha ha ba. Thấy màn này, Đông Dương Thắng đắc ý cười to, chết rồi, Trình Phong cuối cùng vẫn là chết tại bổn thống lĩnh trong tay. Bất quá Hắn tiếng cười không có duy trì một nửa giây, liền đột nhiên cứng lên. Bởi vì ngay lúc này, ầm ầm ba, thứ 9 chiếc tinh không pháo đài bị một đạo vô thất ánh đao chạm bạo. Cái gì? Cái này không thể nào. Trông thấy kia trùng thiên ánh lửa, Đông Dương Thắng mặt đầy gặp quỷ biểu tình, Trình Phong rõ ràng đã bị ta đánh bể, còn thế nào có thể phá hủy tinh không pháo đài. Tiếng hét phẫn nộ trong, Đông Dương Thắng nhìn kỹ mình vừa mới đánh nát bóng người, phát hiện vậy căn bản không phải thân thể huyết nục, mà là một cái máy móc tượng gỗ. 89/10, chính là Trình Phong cố ý vứt ra dụ địch đồ vật. Hôn trướng, hôn trướng. Bị Trình Phong đùa bỡn, Đông Dương Thắng mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Vừa quay đầu, đúng dịp thấy Trình Phong ngoảnh lại ánh mắt, bên trong sen lẫn nồng đậm giễu cợt. Thoáng cái, một ngụm nuộn huyết sông lên cổ họng, thiếu chút nữa thì văng tung tóe ra. Trái lại Trình Phong, chính là chẳng muốn lại trêu đùa Đông Dương Thắng. Thi triển ra không gian pháp tắc, cả người lại biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở cuối cùng một chiếc tinh không trong pháo đài mới. Ta tâm không chết, tất cả vì đế quốc. Trình Phong xuất hiện trước mắt, chợt nghe một hồi đau buồn âm thanh. Trong lòng báo động xảy ra, lại lần nữa sử dụng ra không gian pháp tắc, trốn vào khác một vùng không gian trong đó. Cùng lúc đó, ầm ầm ba. Chiếc tinh không pháo đài kia đột nhiên nổ tung, ánh tím chiếu sáng toàn bộ tinh không, trùng trùng điệp điệp nghìn vạn dặm. Số 10. Thấy vậy, Đông Dương hạm đội mọi người hết thảy phát ra xót thương hét lên. Về phần Vương Khinh Nhu cùng Bách Lý Đồ Thành và người khác, đồng dạng trái tim rút lại. Trình Phong. Vương Khinh Nhu hô to, thập phần lo lắng Trình Phong. Dù sao vừa mới chiếc tinh không pháo đài kia tự bạo, rõ ràng là có lập kế hoạch trước. Tại pháo đài bên trong, khẳng định giả bộ rất nhiều tử cực dương tinh. Sức nổ, so với bình thường 10 chiếc tinh không pháo đài con tự bạo, còn muốn kinh khủng hơn 3 phần. Chỉ là kia sóng xung kích, liền phá hủy gần vạn chiếc tinh không chiến hạm. Chỉ sợ cao cấp đại tạo hóa cảnh, đều phải đương trường bỏ mạng. Chết sao? Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia chết sao? Chết đi. Khẳng định chết. Tại bậc này nổ tung phía dưới, cao cấp đại tạo hóa cảnh tồn tại, đều phải bị nổ tan xương nát thịt. Nhìn đến kia chói mắt ánh tím chậm chậm tiêu tán, còn sót lại Đông Dương hạm đội mọi người, tất cả đều khẽ thở phào một cái. Cảm thấy Trình Phong lần này, khẳng định bị nổ thành cho bụi. Nhưng mà, mọi người ở đây ánh mắt nhìn soi mói, một đạo thân ảnh màu đen nhưng từ kia ánh tím trong đó bước ra. Kia thân ảnh màu đen chiều cao 2 mét, tay cầm một thanh trường đao màu đen, trên thân tản ra lạnh lùng sắc cơ. Không phải Trình Phong là ai? Cái gì? Cái tiểu xuất sinh kia còn chưa chết. Thấy màn này, hiện trường vỡ tổ. Vô số Đông Dương hạm đội võ giả tâm lý sụp đổ, toàn bộ chiến ý vỡ nát, lại cũng thăng không tốt cùng Trình Phong nhất chiến dục vọng. Thật sự là Trình Phong biểu hiện quá biến thái rồi, dựng lên không thể chiến thắng hình tượng. Không chỉ là Đông Dương hạm đội võ giả bình thường, ngay cả Đông Dương Thắng, bình qua chiến hậu bậc này đại tạo hóa cảnh tồn tại, đều là ra đầu tê dại một hồi. Tên tiểu xuất sinh này, vẫn là người sao? Ở đó chờ khủng bố nổ tung phía dưới, đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Không đúng, người này mặc dù có thể gánh vác tinh không pháo đài tự bạo, là dựa vào không gian pháp tắc. Chỉ cần có thể phá hắn không gian pháp tắc, hắn chắc chắn phải chết. Đông Dương Thắng mấy người suy nghĩ nhanh đổi, trong nháy mắt nghĩ tới Trình Phong gần như vô địch nguyên nhân. Nhưng vấn đề là, ai có thể phá rồi không gian pháp tắc? Đây chính là tạo thành toàn bộ thiên địa, quan trọng nhất 3 loại pháp tắc một trong A. Lùi, toàn thể rút lui. Trầm ngâm rất lâu, Đông Dương Thắng bỗng nhiên trên mặt tái nhợt, dâng lên lụn bại khí tức. Niềm tin của hắn cũng bị đánh nát rồi, không còn dám cùng Trình Phong tiếp tục chiến đấu, hạ mệnh lệnh rút lui. Bởi vì tiếp tục chiến đấu đi xuống, kia còn sót lại hạm đội sợ rằng đều muốn toàn thể bị phá hủy. Rút lui. Thật là mơ mộng quá rồi. Chỉ là, Đông Dương Thắng muốn rút lui, Trình Phong nhưng không nghĩ hắn đi. Lúc trước Trình Phong bị đủ loại chèn ép, suýt chút nữa mất mạng cùng đường lô đen. Lần này rốt cuộc cùng đường lịch tập, đương nhiên sẽ không cho Đông Dương Thắng sống sót rời đi cơ hội. Bách Lý, Khinh Nu, Tiểu Hỏa, phản kích thời điểm đến. Chỉ thấy Trình Phong quát một tiếng, mình thì một người một ngựa. Bá ba. Xông vào Đông Dương hạm đội bên trong, từng chiếc tinh không hạm đội liền nổ bể mở ra. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2664, đánh nát Đông Dương quân khu. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Trình Phong giống như là một thanh cự kiếm, thẳng tắp cắt vào Đông Dương trong hạm đội. Một đường quét ngang, hơn ngàn chiếc tinh không chiến hạm bị hắn đánh nát. Cùng lúc đó, Vương Khinh Nhu ba cái cũng là động thủ. Tại Đông Dương hạm đội trong đó sông ngang đánh thẳng, phá hủy từng chiếc chiến hạm. Trình Phong, ngươi tìm chết. Thấy màn này, Đông Dương Thắng nổi giận. Thúc giục quyền đạo pháp tắc, đối với Trình Phong tiến hành đánh lén. Nhưng mà, Trình Phong nhãn quan bắt phương. Một khi Đông Dương Thắng đánh tới, hắn lập tức thi triển không gian pháp tắc trốn. Chờ Đông Dương Thắng công kích kết thúc, hắn lại xuất hiện tiếp tục tàn phá Đông Dương hạm đội. Tuy rằng Đông Dương Thắng là một vị cao cấp đại tạo hóa cảnh bá chủ, nhưng cũng không làm gì được Trình Phong chút nào. Đáng ghét, đáng ghét. Đông Dương Thắng cắn răng nghiến lợi, chợt vừa quay đầu, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Khinh Nhu ba người, bình qua, chỉ qua, đãng qua. Cho ta chuyển ngược phương hướng công kích, đem Trình Phong ba đồng bạn giết chết. Không cách nào bắt được Trình Phong sau đó, Đông Dương Thắng đông nhiên thay đổi mục tiêu công kích. Muốn tụ họp tất cả lực lượng, đối phó Vương Khinh Nhu ba người. Dù sao, Vương Khinh Nhu ba người cũng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hừ, tìm chết. Nhưng mà, ánh mắt Trình Phong như đuốc, trong nháy mắt phát giác Đông Dương Thắng mục đích. Bá, đông nhiên từ biến mất tại chỗ. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã kéo Vương Khinh Nhu tiến vào một cái khác tầng không gian trong. Tiếp tục Bách Lý Đồ Thành, cũng là bị kéo vào trong đó. Như thế phía dưới, Đông Dương Thắng kế hoạch liền trong tùy tung đoạn. Về phần tân sinh đế hỏa, hiện tại đã tấn cấp đến cao cấp đế cảnh. Chiến đủ sức để cùng cao cấp đại tạo hóa cảnh tồn tại sánh bằng, không sợ chút nào Đông Dương Thắng và người khác đánh giết. Dứt bỏ Đông Dương Thắng ra, những người khác đánh tới ngược lại là đưa đồ ăn. Tiểu hỏa, chúng ta trước tiên tập trung lực lượng tiêu diệt Đông Dương Thắng 8 người. Cứu ra Vương Khinh Nhu sau đó, Trình Phong truyền âm cho tân sinh đế hỏa, Đông Dương Thắng 8 người, chính là Đông Dương hạm đội trụ cột vững vàng. Nếu mà đem 8 người này đánh chết, kia Đông Dương hạm đội liền không công tự tan rồi. Trình Phong đem sự tình nhìn thập phần thấu triệt. Cùng tân sinh đế hỏa đơn giản trao đổi một ít, trực tiếp nhắm Đông Dương Thắng 8 người bên trong, tu vi yếu nhất 2 cái. Một cái trong đó giao cho tân sinh đế hỏa, đệ nhất nhân Trình Phong tự mình động thủ giải quyết. Chỉ thấy Trình Phong thi triển không gian pháp tắc, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở người kia sau lưng. Đâm ba. Nét trả ma đao giận trẻ, vị đại tạo hóa cảnh kia tồn tại liền bị chém thành 2 nửa. Giết người xong sau đó, Trình Phong đem thi thể nhặt đi, ném vào huyết ngục bí cảnh bên trong, để cho Long Sắt quân đoàn thôn phệ. Mình thì đã lần nữa dung nhập vào một cái khác tầng không gian, hướng về phía mục tiêu kế tiếp phóng tới. Sau đó bắt chước làm theo, lần nữa đem một vị đại tạo hóa cảnh cường giả chém chết. Cùng lúc đó, Tiểu Hỏa cũng tiêu diệt một vị đại tạo hóa cảnh cường giả. Để cho Đông Dương hạm đội lần này đến trước 8 vị đại tạo hóa cảnh cường giả, trực tiếp hao tổn 3 vị. Trình Phong, người đáng chết này xuất sinh. Vốn là muốn giết chết Trình Phong bằng hữu, kết quả lại bị Trình Phong lấy cách của người, hoàn trả cho người. Đem dưới trướng hắn đại tạo hóa cảnh tồn tại, trong nháy mắt chạm dụng 3 vị. Cái này không gần để cho Đông Dương hạm đội tổn thất nặng nề, càng đối với Đông Dương Thắng, và toàn bộ Đông Dương hạm đội một cái đả kích to lớn. Để cho còn sót lại Đông Dương quân khu võ giả tâm hoảng ý loạn, sinh ra chạy trốn tâm tư. Bởi vì tiếp tục lưu lại, chỉ có bị Trình Phong đánh cho thành phấn vụn. Trốn. Cũng không biết là ai hô một tiếng. Sau một khắc, Đông Dương hạm đội còn sót lại ước chừng hơn 20.000 chiếc chiến hạm, rối rít bắt đầu chạy trốn. Để cho kia Đông Dương Thắng sắc mặt, trở nên như đáy nổi một bản đen nhẹm. Không chỉ như thế, tại chiến hạm chạy tán loạn đồng thời, bình qua, chỉ qua chờ còn lại 4 vị đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng là gia nhập chạy trốn đội ngũ trong đó. Bọn hắn đều đã ý thức được rồi, Đông Dương Thắng không có thủ đoạn đến ngăn được Trình Phong. Lúc này nếu mà chạy trốn mà nói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Dạ như tiếp tục tử giang, cuối cùng chỉ sợ liền một chút chạy trốn hy vọng cũng không có. Bình qua, chỉ qua, đang qua. Thấy màn này, Đông Dương Thắng ánh mắt mạnh mẽ mà trở nên đỏ như máu. Hắn sinh ra một loại, bị tất cả mọi người phản bội cảm giác. Loại kia cuồng bạo phẫn nộ, cơ hồ phải đem cả người hắn nuốt hết. Thân là quân nhân, lại dám lâm trận bỏ chạy. Các ngươi sẽ không sợ quân quy sao? Không sợ bị xử tử lăng chi sao? Đông Dương Thắng gầm lên, thậm chí có một loại đối với bình qua chờ mấy vị chiến sau khi động thủ kích động. Đại thống lĩnh, chúng ta đây không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là ở gìn giữ thực lực. Bình qua chiến hậu một bên chạy trốn, vừa nói, làm vũ khí chi đạo, không chỉ là một vị tấn công. Có đôi khi, sống bằng lý trí thoái nhượng ngược lại là phương án càng tốt hơn. Bình qua chiến hậu rất giảo hoạt, rõ ràng là mình bị Trình Phong sợ bể mật rồi, lại tìm cho mình một cái cớ. Bình qua, ngươi. Đông Dương Thắng mặt đều bị bình qua chiến hậu đỏ lên vì tức. Toàn thân thánh lực cuồn cuộn, quyền đạo pháp tắc đều bắt đầu tại trong quyền phong mặt ngưng tập, bất cứ lúc nào đều có thể đối với bình qua chiến hậu phát động lôi đình nhất kích. Bất quá, đúng lúc này, đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao đống nhiên xuất hiện, tại bình qua chiến hậu trên thân thoáng qua. Sau một khắc, bình qua chiến hậu thân thể liền chia ra làm hai. Kia trên khuôn mặt, còn duy trì còn chưa tiêu tán nụ cười, nhưng người lại đã không có sinh mệnh. Bất ngờ bị Trình Phong, một đao chém giết. Trình Phong. Nhìn thấy bình qua chiến hậu bị giết, Đông Dương Thắng vừa mới bắt đầu còn có chút ít vui sướng. Nhưng ngay sau đó, một loại sỉ nhục rất lớn cảm giác liền bay lên. Bởi vì xét đến cùng, Bình Qua Chiến Hậu và người khác sở dĩ chạy trốn, tất cả đều hắn người cầm đầu này không làm nguyên do. Nếu mà hắn đủ ra sức, đối với Trình Phong một đường càn quét, sao lại có hiện tại loại này chuyện? Nghĩ đến đây, Đông Dương Thắng nộ phát trùng thiên, không chút nghĩ ngợi liền đối với Trình Phong đánh ra một quyền. Nhưng mà, căn bản là vô dụng. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc Trình Phong, hắn căn bản không bắt. Quyền kinh còn chưa tiếp cận, Trình Phong đã dung nhập vào khác một vùng không gian trong. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã đến chỉ qua chiến sau khi bên người. Không tốt, là Trình Phong. Kia chỉ qua chiến sau khi toàn thân lạnh cả người. Chạy trốn bước chân dừng lại, muốn trở về chạy. Chỉ tiếc, không đợi hắn làm ra động tác, đâm ba. Khắp trời ánh đao liền đem hắn nhấn chìm. Cùng lúc đó, rào ba. Bên kia, một phiến màu đỏ biển lửa đem đãng qua chiến sau khi chìm ngập. Chờ sóng lửa lắng xuống sau đó, đãng qua chiến sau khi trực tiếp bị đốt thành rồi cho bụi. Chính là tân sinh đế hỏa xuất thủ, đem đối phương giết chết. Như thế phía dưới, Đông Dương hạm đội lần này đến trước 8 vị đại tạo hóa cảnh tồn tại, liền chỉ còn lại có 2 vị. Người cuối cùng nguyên bản cũng đang trốn vọn, nhìn thấy Bình Qua Chiến Hậu và người khác kết quả, trên mặt trong nháy mắt đầy tuyệt vọng. Nhưng hắn không cam lòng lại chết như vậy, trong mắt quang mang lấp lóe chốc lát, đồng nhiên quay đầu hướng về phía Đông Dương Thắng vị trí này chạy trốn. Vào giờ phút này, cũng chỉ có Đông Dương Thắng, có thể miễn cưỡng bảo đảm hắn một cái mạng rồi. Nhưng mà, Trình Phong giải quyết xong Bình Qua Chiến Hậu và người khác, đã sớm theo dõi hắn, sao lại cho hắn chạy trốn cơ hội. Không đợi hắn quay đầu chạy trốn mấy bước, liền bị Trình Phong đuổi theo. Đâm ba. Đem của hắn một đao chấm dứt. Cơ vợ tờ hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2665, hợp chiến Đông Dương Thắng. Trình Phong đánh chết người này, đã coi như là đem lần này đánh tới Đông Dương hạm đội hoàn toàn đánh sụp. Bây giờ còn lại Đông Dương Thắng. Cái này Đông Dương quân khu đại thống lĩnh. Chỉ cần đem người này cũng đánh chết, vậy đối với Thiên Thương Thần Quốc 4 đại quân khu một trong Đông Dương quân khu, sẽ tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Thậm chí, đối với toàn bộ Thiên Thương Thần Quốc, đều muốn sản sinh to chấn động mạnh. Về phần những cái kia chạy trốn tinh không chiến hạm, căn bản không hại đến đại thể. Bởi vì chiến hạm phá hủy có thể tái tạo, nhưng đại tạo hóa cảnh vẫn là rồi, trong thời gian ngắn có thể vô pháp bổ sung. Trình Phong, ngươi rất tốt, thật rất tốt. Trơ mắt nhìn mình dưới quyền kiện tướng, từng cái bị Trình Phong đánh chết. Đông Dương Thắng ánh mắt đỏ như máu tới cực điểm, sắc ý như dung nham một loại ầm ĩ. Muốn cùng Trình Phong, thề sống chết liều mạng một đợt. Hừ, tiếp theo liền đến phiên ngươi. Lúc này Trình Phong, trực tiếp đình chỉ không gian pháp tắc vận chuyển. Mang theo đao, hướng về phía Đông Dương Thắng bước đi tới. Hắn chiến lực, kỳ thực cũng không sánh vai bậc đại tạo hóa cảnh tồn tại yếu quá nhiều, hoàn toàn có thể đánh một trận. Lại thêm cao cấp đế cảnh tân sinh đế hỏa, đem Đông Dương Thắng đánh bại, cũng không phải là không có khả năng. H3. Đông Dương Thắng nâng lên song quyền, đột nhiên đối với đụng một cái, tóe ra tiếng sấm nổ, muốn giết bổn thống lĩnh người, đây vài vạn năm đến không có một vạn, cũng có 8.000 rồi. Chuyện của tôi VN. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều chết đến mức không thể chết thêm. Bổn thống lĩnh ngã phải thử một chút, ngươi làm sao đánh chết bản tọa. Dứt lời, V3. Đông Dương Thắng đấm ra một quyền kình xuyên thủng tinh không. Trong nháy mắt đến Trình Phong phụ cận. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Trình Phong mặt không sợ hãi, giơ đao mạnh mẽ chém ra. Đâm ba. Trực tiếp đem đạo này vô thất quyền kình, chém thành hai mảnh. Hừ, ta xem ngươi có bao nhiêu có thể gánh. Đông Dương Thắng sầm mặt lại, chiến ý lại bay lên. Hắn chính là cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả, trải qua vô số trận thiết huyết sát phạt, đối với mình thập phân tự tin. Lúc trước Trình Phong sử dụng không gian pháp tắc, hắn muốn đánh cũng đánh không được. Lúc này Trình Phong thả không gian pháp tắc, muốn cùng hắn liều mạng, hắn tự nhiên vui vẻ như thế. Chỉ thấy trong cơ thể hắn thánh lực điên cuồng phun trào, song quyền như quay bánh xe, tựa hồ đột nhiên hóa thành mấy trăm cái cánh tay. Hướng phía Trình Phong, mở rộng điên cuồng tấn công. Hô hấp thời gian, cư nhiên ước chừng đánh ra hơn vạn đạo quyền kình. Đem trọn phiến hư không đều đánh bể, quyền kình bao phủ Trình Phong toàn thân. Vui vặn, có thể cầm ngươi đến kiểm nghiệm một cái ta thực lực chân chính. Trình Phong sung sướng không sợ, giơ đao liên tục chém ra. Chuẩn bị đem Đông Dương Thắng xem như đá mài đao, đến kiểm nghiệm mình tài nghệ thật sự. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Quyền kinh cùng chả ma đao hoành kích. Để cho Trình Phong nơi tại vùng tinh không kia, đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Bị ánh đao chém ra quyền kinh, hướng về phía tứ phương khuấy động mà ra, phá hủy bốn bể vật sở hữu thể. Thậm chí để cho kia không gian bích lũy, đều là sinh ra chút dao động. Khi kinh khủng kia quyền kinh tản ra sau đó, tinh không cư nhiên phá toái rồi, bị kia cùng đường lỗ đen thu nạp, tạo thành một cái vô hình vòng sáng, hướng về phía cùng đường lô đen vọt tới. Bất quá, một cái thanh niên áo đen lại như một tòa vạn năm đá ngầm, vững vàng đứng tại chỗ. Mấy vạn đạo quyền kình của oanh, vậy mà không có đối với hắn tạo thành một nửa điểm thương tổn. Diệt thân quyền, chết đi cho ta. Đúng lúc này, kia Đông Dương Thắng nổi lên rất lâu sát chiêu, đột nhiên thi triển ra. Thiên cấp võ học diệt thần quyền, thoáng qua hoanh đến Trình Phong phụ cận. Đế thương đao thuật, chạm. Đối với Đông Dương Thắng động tác nhỏ, Trình Phong sớm có phát hiện. Cho nên, tại diệt thần quyền đánh tới thời điểm, Trình Phong kịp thời chém ra đế thương đao thuật. Nhưng mà, diệt thần quyền uy lực quả thật rất mạnh. Bắn chúng chạm ma đao sau đó, sức mạnh mạnh mẽ nổ tung, hẳn là đem Trình Phong chấn động đến mức lui về phía sau bay ngang. Hai chân va chạm tinh không, cư nhiên sinh ra hai cái sóng khí. Trình Phong trên chân giày ống, càng là trực tiếp va chạm bốc cháy, thiêu thành cho tàn. Đơn thuần so đấu lực lượng, Trình Phong vẫn là yếu hơn Đông Dương Thắng. Diệt thân quyền, diệt thần nhất kích. Một quyền đánh lui Trình Phong, Đông Dương Thắng mức độ dùng pháp tắc chi lực, đánh ra mình sát chiêu. Một khắc này, toàn bộ tinh không lực lượng, đều tựa hồ bị Đông Dương Thắng kéo qua đây. Hóa thành một khỏa to lớn thiết quyền, hướng phía Trình Phong nổ tung mà xuống. Tại như thế quyền kình phía dưới, Trình Phong đường lui bị tất cả đều phong kín, chỉ có thể đón đỡ Đông Dương Thắng một đòn này. Đây cũng là cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả, toàn lực quanh sát lực lượng sao. Trình Phong ổn định thân hình, nhìn thấy vậy một đòn, không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động, nếu như ta đón đỡ, chỉ sợ đều phải bị thương đi. Bất quá, ta đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, căn bản không cần đón đỡ một đòn này. Vẫn là động dùng thủ đoạn, đem người này sớm giải quyết xong. Trình Phong lĩnh ngộ đao chi pháp tắc, ngự chi pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc. Bất luận lực công kích cùng lực phòng ngự, đều là nổi bật. Đón đỡ Đông Dương Thắng một quyền này, cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm như thế, bởi vì hắn không cần phải cho ai chứng minh. Thực lực của chính mình làm sao, chỉ cần mình rõ ràng là đủ rồi. Huống chi, Đông Dương quân khu quân lực gần như bị hắn phá hủy, tin tức khẳng định đã truyền đến Thiên Thương Thần Quốc cao tầng trong thai. Vào giờ phút này, nói không chừng đã ở điều binh khiển tướng. Trình Phong lúc này cần nhất làm, vẫn là đem Đông Dương Thắng nhanh chóng giết chết. Không thì, chờ đại quân áp cảnh thời điểm, Đông Dương Thắng đem sẽ biến thành một cái uy hiếp thật lớn. Ầm ầm ba. Khủng bố quyền kình đè xuống, đem Trình Phong nơi tại vùng tinh không kia đánh bể. Bất quá, Trình Phong cũng tại quyền kình đánh xuống trước một cái chớp mắt, dung nhập vào khác một phiến tinh không bên trong. Theo sau lắc người một cái, liền kéo dài qua mấy vạn dặm, đi tới Đông Dương Thắng bên hông. Đâm ba. Lại lần nữa trở lại hiện thế không gian, một đao chém về phía Đông Dương Thắng đầu. Tiểu xuất sinh, ngươi quả nhiên thi triển không gian pháp tắc. Đông Dương Thắng thập phần lanh lợi. Tại Trình Phong giơ đao chém tới trước mắt, chính là có phát hiện. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp để tay sau lưng một quyền đánh tới. Cho dù ra quyền có chút vội vàng, cũng là đem Trình Phong chạm kích chặt lại. Sau đó ánh mắt như lửa, liền ý đồ phong tỏa Trình Phong thân hình, đối với Trình Phong triển khai tấn công dữ dội. Nhưng mà, Trình Phong lại linh hoạt đa dạng, một đòn tức lùi, lại lần nữa dung nhập vào một cái khác tầng không gian trong. Chờ lừa gạt đến Đông Dương Thắng bên kia thời điểm, lại từ kia nặng trong không gian chui ra, đối với Đông Dương Thắng triển khai oanh kích. Như thế phía dưới, cho dù Đông Dương Thắng tu vi cường đại, cũng là có chút trứng chọi đá, bị Trình Phong đánh bẹp. Hơn nữa khi tân sinh đế hỏa, cũng là gia nhập vòng chiến sau đó, loại tình huống này càng thêm nghiêm nghị. Bất quá, Đông Dương Thắng tu vi bày ở nơi đó. Cho dù bị Trình Phong chặt chẽ vững vàng bắn trúng, cũng chỉ có thể tạo thành một ít tổn thương. Hơi hơi vận chuyển lực lượng thân thể, là có thể nhanh chóng khép lại. Chiếu theo loại cục diện này phát triển tiếp, cho dù đánh một năm nửa năm, chỉ sợ cũng khó phân thắng bại. H3. Đông Dương Thắng cười lạnh nói, Trình Phong, muốn giết bản tọa, ngươi còn non nhiều chút. Chờ đến mặt khác ba đại quân khu đại thống lĩnh chạy tới, hoặc là thiên thần đại tướng quân đích thân đến, ngươi nếu không chết, bản tọa đổi thành họ của ngươi. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2666, kinh người cử động. Hừ, ngươi sợ rằng đợi không được một khắc này rồi. Nhưng mà, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng. Chợt vận chuyển không gian pháp tắc, đột nhiên dung nhập vào một cái khác tầng không gian trong đó. Hả? Tình huống gì? Đông Dương Thắng bị Trình Phong cử động làm cho không giải thích được. Bởi vì hắn căn bản không có tấn công Trình Phong trốn cái gì? Bất quá, cái vấn đề này hắn rất nhanh liền hiểu. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Đột nhiên, tại Đông Dương Thắng bốn bể, từng đạo nổ tung mạnh mẽ mà vang lên. Rực rỡ ánh tím khuấy động mở ra, hết thể hướng về phía Đông Dương Thắng điên cuồng vọt tới. Không tốt, dĩ nhiên là tử cực dương tinh. T-E-Z-U-I-E-N V-N đối với tử cực dương tinh, Đông Dương Thắng có thể là hết sức quen thuộc. Hán tỏa giá vương cấp chiến hạ nguyên động lực, chính là tử cực dương tinh, một loại tử dương sâu bên trong siêu tập ra năng lượng kết tinh thể. Nhưng mà lúc này, tại hắn bốn bề lại có ước chừng trên 100 khỏa tử cực dương tinh bị nổ. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho dù Đông Dương Thắng phản ứng nhanh chóng, cũng là bị nổ rồi vững vàng. Tại chỗ xé Đông Dương Thắng phòng ngự, tại Đông Dương Thắng trên thân đánh vỡ nhiều cái lỗ, máu tươi phún ra ngoài bắn. Tới đây cho ta đi. Không chỉ như thế, Trình Phong càng ngay lúc này đột nhiên bộc phát. Thi triển không gian pháp tắc, cư nhiên đem Đông Dương Thắng một cái quăng vào rồi khắc một vùng không gian trong đó. Chờ Đông Dương Thắng đã tỉnh hồn lại thì, vành ba, trực tiếp gặp phải đòn nghiêm trọng, lại từ mảnh không gian kia bên trong, đánh về rồi hiện thế không gian. Ngay sau đó, rào ba, khủng bố tuyệt luân lôi kéo chi lực ra thần, nắm lấy hắn hướng về phía một cái to lớn vòng xoáy màu đen trong đó điên cuồng bay. Đây, là cùng đường lỗ đen. Đông Dương Thắng dương mắt đảo qua, tại chỗ sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, một cái thanh tỉnh, chửi như tắt nước, tiểu xuất sinh đang chết, cư nhiên thừa dịp ta bị tử cực dương tinh nổ say máy bay biết, đem ta đánh vào cùng đường lỗ đen. Dừng lại, cho bản tọa dừng lại. Cùng đường lỗ đen khủng bố, Đông Dương Thắng kia có thể cũng rõ ràng là gì. Không tinh thông không gian pháp tắc, đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tiến vào bên trong cũng là một cái chết. Ngay sau đó vội vàng thúc giục toàn lực, muốn mình dừng lại. Một khắc này, Đông Dương Thắng thực lực cường đại triển hiện ra, cư nhiên dám đối phó cùng đường lỗ đen vậy mạnh mẽ vô thất lôi kéo chi lực. Để cho mình, như ngừng lại cùng đường lỗ đen danh giới. Bất quá, đúng lúc này. Đâm ba. Một đạo lạnh lùng ánh đao từ phương xa bay tới. Tại cùng đường lỗ đen lôi kéo chi lực ra chi hạ, trở nên càng ngày càng khủng bố, trực kích Đông Dương Thắng. Con mẹ nó, đây nhất định là Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia đang dở trò quỷ. Đông Dương Thắng giận không kèm được, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể hết sức chống cự. Nhưng mà, đây đạo ánh đao chỉ là một cái món ăn khai vị. Chỉ thấy cùng đường lỗ đen ra, Trình Phong cầm đao bạo trảm. Hiu hiu hiu hiu. Từng đạo ánh đao liền hắt mà ra, tấn công dữ dội Đông Dương Thắng mà đi. Không. Lúc này Đông Dương Thắng, cần phải hao phí trên 90% lực lượng đến chống cự cùng đường lỗ đen lôi kéo. Chỉ có một phần rất nhỏ lực lượng, để chống đỡ Trình Phong đao chạm, tự nhiên ngăn cản không nổi. Không có ngăn trở vài đạo, liền bị mạnh mẽ ánh đao chém trúng, đánh vào cùng đường trong hắc động. Trong nháy mắt, không thấy bóng dáng. Hô ba. Cùng đường lỗ đen ra, Trình Phong nhìn đến Đông Dương Thắng biến mất thân ảnh, khẽ thở phào một cái, cuối cùng giải quyết xong cái này thai hoàng ẩm. Cao cấp đại tạo hóa cảnh tu vi Đông Dương Thắng, có thể nói là Trình Phong từ trước tới nay, gặp phải địch nhân mạnh nhất. Lần này nếu không phải Trình Phong đột phá tu vi, đạt tới đại tạo hóa cảnh, đồng thời còn tại sống chết trước mắt, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, 10 có 8 9, đã bị đối phương tiêu diệt. Dù vậy, lần này có thể giải quyết Đông Dương Thắng, cũng là dựa vào cùng đường lỗ đen. Nếu mà đơn thuần dựa vào bản thân lực lượng, chốc lát tuyệt đối không cách nào giải quyết. Giải quyết xong đại địch, là thời điểm quét dọn chiến trường. Đưa mắt nhìn cùng đường lỗ đen chốc lát, Trình Phong bình phục trong lòng tâm tình. Chỉ thấy hắn cầm lên chả ma đao, dặn dò, chả ma, bắt đầu hưởng thụ mỗi bữa ăn đi. Phiến tinh không này bên trong, bị ta đánh bể gần 2 vạn chiếc tinh không chiến hạm, 10 chiếc tinh không pháo đài. Những thứ này vật liệu xây cất, đều là thiên thương thần quốc cao cấp nhất. Người đem những mảnh vỡ này tinh hoa hấp thu thôn phệ, ít nhất cũng có thể để cho bọn ngươi cấp nâng cao một bước. Dứt lời, Trình Phong đem chả ma đao ném ra. Giáo ba. Thuận theo, chả ma đao hóa thành một đầu to lớn hắc long. Miệng nội trương, đem đại lượng tỏa ra tại tinh không trong đó chiến hạm toái phiến hút vào trong miệng. Huyết ngục bí cảnh, ngươi cũng nên hoạt động một chút rồi. Tiếp đó, Trình Phong lấy ra huyết hồng ngọc bản, đem huyết ngục bí cảnh mở ra, lần này bị ta thắt cổ thiên thương thần quốc võ giả hàng ngàn hàng vạn, còn có đại tạo hóa cảnh cường giả. Ngươi tận lực hấp thu bọn hắn còn chưa tản mất tinh hoa sinh mệnh, tăng trưởng mình cấp bậc, đồng thời ôn dưỡng vạn binh thụ cùng thiên mệnh đằng. Làm xong hai chuyện này, Trình Phong mới đưa Vương Khinh Nhu cùng Bách Lý Đổ Thành đưa ra. Khi hai người nhìn thấy bừa bãi không chịu nổi chiến trường, mỗi cái khiếp sợ không thôi. Trình Phong, kia Đông Dương đại thống lĩnh đâu? Hơn nữa Vương Khinh Nhu, càng là kiểm tra Trình Phong toàn thân, ân cần hỏi, hắn không có làm ngươi bị thương chớ. Đông Dương Thắng lao giả kia, đã không có cách nào đả thương người rồi. Trình Phong kéo kiểm tra mình Vương Khinh Nhu, cười nói, bởi vì hắn, đã bị ta đánh vào cùng đường trong hắc động. Cái gì? Đông Dương Thắng bị ngươi đánh vào cùng đường trong hắc động. Nghe vậy, Vương Khinh Nhu giật nảy cả mình. Nàng tuy rằng vừa bước vào đại tạo hóa cảnh, nhưng mà sâu biết rõ được Đông Dương Thắng cường đại. Nếu mà đổi thành nàng, cho dù 10 cái tính gộp lại, chỉ sợ cũng không phải Đông Dương Thắng đối thủ. Nhưng mà, bậc này tồn tại lại bị Trình Phong đánh vào cùng đường lỗ đen. Như vậy liền có thể thấy được, Trình Phong thực lực một trong tiêu biểu. Công tử, ngài thật sự là quá mạnh mẽ. So với Vương Khinh Nhu, Bách Ly Đổ Thành bị khiếp sợ nặng hơn. Bởi vì hắn chính là Thiên Thương Thần Quốc chi nhân, cho nên đối với Thiên Thương Thần Quốc bốn đại quân khu, Đông Dương quân khu đại thống lĩnh thực lực mạnh yếu, có đến sâu sắc nhận thức. Khi biết được rồi Đông Dương thắng bị Trình Phong đánh vào cùng đường lỗ đen tin tức, ước chừng hít thở sâu vài chục lần, mới miễn cưỡng bình phục kích động trong lòng. Đông Dương thắng thực lực, quả thật rất mạnh. Trình Phong khoát tay một cái nói, ta tuy rằng đưa hắn vào rồi cùng đường trong hắc động, nhưng hắn hẳn cũng chưa chết. Ta có thể cảm giác được, khí tức hắn còn ở cùng đường trong hắc động khuấy động. Công tử, đây rất bình thường. Bách Lý Đồ Thành nói, Đông Dương thắng dù sao cũng là một vị cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả, roi mắt chư thiên vạn giới, cũng là nổi tiếng nhân vật. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng vùng vẫy một ít, cuối cùng vẫn sẽ bị cùng đường lô đen phai mờ. Ta nghĩ, tiến nhập cùng đường trong hắc động nhìn một chút. Đông nhiên, Trình Phong lời nói kinh người, nếu mà Đông Dương thắng còn chưa có chết, liền tặng hắn đoạn đường cuối cùng. Cái gì? Đây tuyệt đối không thể. Nghe lời này, Bách Lý Đồ Thành lập tức phản đối, công tử, đối với ngài thực lực, ta Bách Lý Đồ Thành không có nửa điểm nghi ngờ. Nhưng mà đây cùng đường lỗ đen quả thực quá kinh khủng, xa hoàn toàn không phải đại tạo hóa cảnh tồn tại có thể ngăn cản. Đã từng một vị đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả không tin kỳ lạ, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, tiến vào bên trong dò tìm bí mật, kết quả lại cũng không trở về nữa. Công tử ngài hiện tại tu vi, có thể không sánh bằng đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả. Cơ vợ tờ hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2667, Thiên Thương Quân Thần. Trình Phong, ta không cho phép ngươi đi cùng đường lỗ đen. Không chỉ là Bách Lý Đồ Thành, Vương Khinh Nhu càng là toàn thân siết chặt. Cả ngươi quấn ở rồi Trình Phong trên thân, không để cho Trình Phong lên đường. Ha ha ba. Trình Phong cười nhạt nói, các ngươi yên tâm, ta không có tự đại đến coi thường cùng đường lỗ đen trình độ. Ta theo như lời tiến nhập cùng đường lỗ đen, chẳng qua chỉ là mượn không gian pháp tắc. Do xét tính tiến nhập cùng đường bên trong hắc động liếc mắt nhìn. Một khi phát hiện không hợp lý, sẽ lập tức sử dụng không gian pháp tắc ly khai. Hơn nữa, ta đang động thân lúc trước, còn có thể trước tiên thu nạp thánh tinh, triệt để vững chắc mình tu vi. Tuyệt đối sẽ không lấy tánh mạng mình làm cho đùa. Nghe lời này, Vương Khinh Nhu hai người mới thở phào một hơi. Bọn hắn chỉ sợ Trình Phong tại lấy được to lớn kết quả chiến đấu sau đó, lòng tự tin tăng cao, sản sinh cuồng vọng tự phụ tâm lý, không biết trời cao đất rộng. Bất quá ngay cả như vậy, Vương Khinh Nhu hai người cũng phi thường lo lắng. Chỉ cho phép Trình Phong tiến nhập cùng đường lỗ đen ranh giới đi dạo một vòng. Trình Phong vì không để cho Vương Khinh Nhu lo lắng, tự nhiên gật đầu đáp ứng. Được rồi, đại chiến kết thúc, chúng ta đều tự điều chỉnh một chút trạng thái đi. Trình Phong vô vô Vương Khinh Nhu bả vai, cười nói, đặc biệt là ta, chuẩn bị đem còn lại thánh tinh tất cả đều thu nạp sạch. Đem tu vi, triệt để vững chắc tại đại tạo hóa chi cảnh. Trình Phong vừa đột phá tu vi, căn cơ còn không quá vững chắc. Tiếp tục lại trải qua một đợt tác chiến, càng làm cho võ đạo căn cơ có chút hư phủ, nhất định phải nhanh vững chắc. Công tử, nếu không thì chúng ta trước tiên ly khai nơi đây đi. Lúc này, Bách Lý Đồ Thành đề nghị, chúng ta vừa mới phá hủy Đông Dương hạm đội, cơ hồ đánh sụp Thiên Thương Thần Quốc bốn đại quân khu một trong. Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ, tuyệt đối sẽ lôi đỉnh tức giận, sẽ không chịu để yên. Vạn nhất phái Thiên Thần Đại Tướng Quân đánh tới, hậu quả khó mà lường được a. Thiên Thần Đại Tướng Quân. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, Bách Lý, ngươi đối với thiên thần này đại tướng quân rất quen thuộc sao? Đối với thiên thần đại tướng quân, Trình Phong chính là nhiều lần nghe. Tại thiên thương thánh ngục thời điểm, chính là như sấm bên tai. Nói đối phương là thiên thương thần quốc trụ thạch, chống lên toàn bộ thần quốc. Thậm chí, lời đồn chính là thiên thương thần quốc đệ nhất cường giả. Công tử, thiên thần đại tướng quân phi thường khủng bố. Bách Lý Đồ Thành trên mặt, lộ ra một vệt nhớ lại chi sắc, tục truyền tu vi của hắn đã nửa chân bước vào rồi siêu thoát cảnh. Tung hoành Thiên Thương Thần Quốc và Thiên Thương Thần Quốc bốn bề mấy cái tinh vực đều vô địch tay. Hắn tự mình chọn huấn luyện Thiên Thần Thiết Vệ, càng là Thiên Thương Thần Quốc một thanh đao nhọn. Tuy nói Thiên Thương Thần Quốc có Thiên Thương quân đội quân chính quy, nhưng để cho Hán Quốc nghe tin đã sợ mất mật quân lực, hay là Thiên Thần Thiết Vệ cùng Thiên Thần Đại Tướng Quân. Chuẩn. Của tôi VN có thể nói, Thiên Thần Đại Tướng Quân một người, liền đủ để đại biểu Thiên Thương Thần Quốc quân đội rồi. Nửa bước siêu thoát cảnh. Thiên Thương Thần Quốc quân thần. Nghe xong những lời này, Trình Phong đối với Thiên Thần Đại Tướng Quân nhận thức hơi hơi sâu hơn không ít. Nhưng đối phương chiến lực cụ thể làm sao, tướng mạo làm sao, tính tình làm sao, vẫn còn không biết gì cả. Hỏi thăm Bách Lý Đồ Thành, đối phương cũng là không nói rõ ràng. Chỉ nói cho Trình Phong, Thiên Thần Đại Tướng Quân rất thần bí, rất thiết huyết, rất tàn bạo. Bình thường đều ẩn nấp tại Thiên Thương Thần Quốc cấm địa trong đó tu luyện. Xuất động một cái, bình thường đều cùng trấn áp cường địch có liên quan. Hơn nữa, mỗi lần xuất động, đều lệ bất hư phát. Lần này Trình Phong xảy ra động tĩnh lớn như vậy, 10 có 8 9 sẽ kinh động thiên thần đại tướng quân, đưa tới đối phương bắt. Ta đoán, thiên thần đại tướng quân chốc lát sẽ không tới tìm ta phiền toái. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, nói ra, bởi vì tại chư thiên vạn giới, còn có một vị càng đại địch hơn người, chờ đợi thiên thần đại tướng quân xử lý đâu. Công tử, ngài nói là ba, Viêm Ma chi tổ đi. Bách Ly Đổ Thành như có điều suy nghĩ nói. Không tồi. Trình Phong nói, chân ma viêm tính nguy hại, những cái kia đứng tại võ đạo đỉnh cao nhất tồn tại khẳng định biết được, tuyệt đối sẽ không để cho tiêu giao tự tại. Thiên Thương Thần Quốc với tư cách tạo thành chân ma viêm thoát vây thế lực, nhất định phải tiến hành phụ trách. Thiên thần đại tướng quân, thậm chí là Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ, đều có thể muốn động thân tham dự, vây giết chân ma viêm hành động trong đó. Căn bản không có lúc nhàn rỗi tới đối phó ta. Điều này cũng đúng. Bách Lý Đổ Thành gật đầu một cái, nhưng vẫn là không quá yên tâm, bất quá, thiên thần kia thiết vệ cũng phi thường khủng bố a. Tục truyền thiên thần thiết vệ có 3 chi, mỗi cái hơn 10 người, lại có săn bắn cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả chiến lực. Nếu như 3 chi thiên thần thiết vệ cùng đến, yên tâm. Trình Phong nhàn nhạt nói, to lớn Thiên Thương Thần Quốc, chỉ cần Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ, hoặc là thiên thần đại tướng quân không đích thân đến, ai cũng đừng hòng đụng đến ta nửa sợi tóc gáy. Trình Phong thật có nói lời này phấn khích. Bách Lý Đổ Thành suy nghĩ một chút vừa mới Trình Phong, phá hủy Đông Dương hạm đội mạnh mẽ hoài phong. Một ít khuyên can mà nói, không khỏi nuốt trở vào. Bởi vì hiện tại Trình Phong, quả thật không cần lại đông đoá Tây Tàng cố kỵ người khác. Thiên thần thiết vệ dám đến, trực tiếp giết chết là được. Bắt đầu tu luyện đi. Trình Phong phân phó một tiếng, đem đại bút thánh tinh xuất ra. Trình Phong trong tay còn có đại lượng thánh tinh. Lúc trước tại Thiên Thương căn cứ quân sự lấy được thánh tinh, ngoại trừ hạ phẩm thánh tinh bị Trình Phong hấp thu hết bên ngoài. Mấy chục vạn nhanh trung phẩm thánh tinh, và mấy ngàn khối thượng phẩm thánh tinh, cũng còn giữ đi. Lại thêm Bách Ly Đổ Thành góp phần mấy chục vạn nhanh hạ phẩm thánh tinh, đủ Trình Phong tu luyện một trận. Hô hút, hô hút. Trình Phong rất dứt khoát, xuất ra thánh tinh sau đó, lập tức chìm vào tu luyện. Chỉ thấy hắn chuyên trở trong cơ thể thánh lực, hấp thu luyện hóa những cái kia thánh tinh. Cả người giống như biến thành một vị vạn năm lao yêu, đem từng cục thánh tinh trong đó lực lượng tinh hoa hút ra đến, rồi rít đầu nhập trong cơ thể Trình Phong. Ôn dưỡng Trình Phong huyết nục, mở rộng Trình Phong thánh lực biển, nện Trình Phong võ đạo căn cơ, tăng cường Trình Phong pháp tắc chi lực. Trong chốc lát, Bách Ly Đổ Thành kia cống hiến đi lên mấy chục vạn nhanh thánh tinh, liền bị Trình Phong thu nạp sạch sẽ, hóa thành phấn vụn từ từ tiêu tán. Trình Phong công tử, quả thực là biến thái a. Bách Ly Đổ Thành kia một bên điều chỉnh trạng thái, vừa quan sát Trình Phong. Da mặt không ngừng co quắp, tựa như nhìn một vị quái vật, bậc này khủng bố thiên phú tu luyện, tương lai nhất định có thể đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất. Ta lần này đi theo Trình Phong, có lẽ là từ lúc sinh ra tới nay làm ra nhất quyết định sáng suốt. Nghĩ như vậy, Bách Ly Đổ Thành đối với Trình Phong lại không hài lòng. Về phần Vương Kinh Nhu, chính là trong lòng suy nghĩ chuyển động. Vừa vì Trình Phong tu vi nhanh chóng tăng trưởng mà cao hứng, đồng thời lại có chút phiền não. Bởi vì Trình Phong tu vi đề thăng quá nhanh, mình đem sẽ biến thành một cái con ghẻ ký sinh. Loại chuyện này, Vương Kinh Nhu lúc trước có thể trải qua, sau này không bao giờ nữa muốn trải qua. Cho nên, khẽ cắn hàm răng, cũng là khắc khổ tu luyện. Phải dựa vào chính mình nỗ lực, đuổi theo Trình Phong bước chân. Cùng lúc đó, Thiên Thương Thần Quốc lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hướng theo kia từng chiếc bị bại tinh không chiến hạm trở về địa điểm xuất phát, làm cho cả Thiên Thương Thần Quốc đều sôi trào. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2668, do tìm bí mật cùng đường lô đen. Này, có nghe nói không? Chúng ta thần quốc 4 đại quân khu Đông Dương quân khu, bị nhân loại kia phản đồ Trình Phong phá hủy. Liên quân khu đại thống lĩnh Đông Dương thắng, đều không thể thoát khỏi may mắn. Ta đây đương nhiên nghe nói, trước một trận, ta còn chứng kiến qua vỡ trốn về Đông Dương hạm đội chiến hạm đâu. To lớn Thiên Thương Thần Quốc, lời đồn nổi lên bốn phía, để cho Thiên Thương Thần Quốc lòng người thấp thỏm. Khiến Thiên Thương Thần Quốc trưởng khống giả, đều là lôi đỉnh tức giận. Giáo 3. Chỉ thấy Thiên Thương Thần Quốc thần đô, có lôi đỉnh màu tím sông lên trời không, chấn động hàng tỷ tinh không. Đó là Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ phẫn nộ. Ngay sau đó, Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ phát hạ mạnh nhất lệnh truy nã. Để cho Thiên Thương Thần Quốc đao nhọn thiên thần thiết vệ ra tay, đối với Trình Phong tiến hành vây bắt. Nếu mà phản kháng, giết ngay tại chỗ. Đối với những tình huống này, cùng đường lỗ đen ngoại tu luyện Trình Phong lại không biết gì cả. Vào giờ phút này, Trình Phong đang đắm chìm trong tu luyện trong đó. Mỗi một lần hô hấp, đều muốn nuốt lượng lớn thánh tinh tinh hoa tiến vào trong cơ thể. Để cho tu vi của hắn nhanh chóng vững chắc, nện, biến cường. Lúc trước Trình Phong, nếu như là một vị vừa tính dẻo bùng phôi, như vậy hiện tại chính là một vị sắt thép pho tượng. Lực lượng so với trước kia, ước chừng tăng cường gấp mấy lần. Hơn nữa, Đây vẫn chỉ là thánh lực tăng trưởng. Đối với đại tạo hóa cảnh tồn tại lại nói, pháp tắc chi lực tăng cường mới là tu vi tăng trưởng thật chính thể hiện. Chỉ thấy Trình Phong pháp tắc, tổng cộng có 8 loại. Đao chi pháp tắc đã trưởng thành một khỏa đao hình cây con, hơn nữa phân ra 2 đạo phân nhánh. Điều này nói rõ Trình Phong đã ngưng ra 2 đạo đao chi pháp tắc. Nếu mà đao chi pháp tắc tiến hơn một bước, đạt đến 3 đạo pháp tắc tầng thứ, Trình Phong kia liền đem tiến nhập trung cấp đại tạo hóa cảnh. Tiếp theo, ngự chi pháp tắc, đồng dạng trưởng thành một khỏa pháp tắc chi thụ. Nhưng so với đao chi pháp tắc, tất có vẻ yếu không ít, chỉ có 1 đạo pháp tắc chi lực. Về phần ngũ hành pháp tắc, chính là một cây phát ra 5 đạo phân nhánh. Mỗi cái phân nhánh đều là một loại pháp tắc. Nó cấp bậc đều cùng ngự chi pháp tắc một dạng, cũng chỉ có 1 đạo phân bộ. Cuối cùng, không gian pháp tắc càng là nhỏ yếu có thể, cũng chỉ có 1 cái tiểu thụ mô hình, khoảng cách cành lá rậm rạp, còn kém 108.000 dặm đi. Bất quá, Trình Phong trên mặt cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Bởi vì không gian pháp tắc quá mạnh, trưởng thành thập phần chậm chậm. Hắn không gian pháp tắc có thể có hiện tại quy mô, đã là phi thường khả quan. Hơn nữa, hướng theo không gian pháp tắc mọc ra pháp tắc chi thụ hình thức ban đầu, càng làm cho Trình Phong nắm giữ 1-2 không gian pháp tắc vận dụng thủ đoạn nhỏ. Tại tương lai lúc đối địch, chính là khắc địch chế thắng lợi khí. Phần phật 3. Đồng nhiên, trong tu luyện Trình Phong đột nhiên hút một cái. Hắn bốn bề trôi nổi mấy chục vạn nhanh trung phẩm thánh tinh, tất cả đều biến thành màu xám trắng. Bên trong tinh hoa đều bị Trình Phong một hơi nuốt sống. Thuận theo, ông long 3. Trong cơ thể Trình Phong đao chi pháp tắc cây nhanh chóng trưởng thành, dài ra đạo thứ 3 phân nhánh. Ngự chi pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc cũng đều mọc ra đạo thứ 2 phân nhánh. Chỉ có không gian pháp tắc chi thụ không có biến hóa rõ ràng gì. Chỉ là cây kia mô hình hơi hơi rõ ràng rất nhiều. Hô, lần này tu luyện không có uổng phí. Trình Phong mở mắt, không chỉ đem ta võ đạo cơ sở nện, càng làm cho tu vi tăng trưởng không ít. Đao chi pháp tắc đạt tới 3 đạo, ngự chi pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc đạt tới 2 đạo. Không gian pháp tắc hình thức ban đầu sinh ra, tương lai tiến hành theo chất lượng, nhất định có thể đã có thành tựu. Toàn thể tính ra, thực lực xem như tăng trưởng một mảng lớn. Lúc này lại đối đầu Đông Dương Thắng mà nói, không cần giải trừ cùng đường lô đen lực lượng, liền đủ để đem hắn thoải mái giải quyết. Trình Phong lời này, không có một chút phóng đại. Hiện tại hắn, nếu mà nói riêng về đao chi pháp tắc, đã coi như là trung cấp đại tạo hóa cảnh cường giả. Lấy đao chi pháp tắc thi triển đao pháp, lực công kích có thể nói là khủng bố. Xé rách Đông Dương Thắng phòng ngự, cùng uống nước một dạng thoải mái. Ngược lại Đông Dương Thắng công kích, ngược lại không cách nào phá vỡ Trình Phong phòng ngự. Cứ kéo dài tình huống như thế, Đông Dương Thắng thua không nghi ngờ. Huống chi, không gian pháp tắc tăng trưởng, để cho Trình Phong lĩnh ngộ 2 cái không gian pháp tắc vận dụng thủ đoạn nhỏ. Tại thời khắc mấu chốt dùng đến, cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả cũng phải chết. Trình Phong, ngươi kết thúc tu luyện nhé. Lúc này, Vương Khinh Nhu cảm ứng được Trình Phong khí tức, mở mắt ra hỏi. Hửm, kết thúc. Trình Phong cười nói, lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, tu vi vững bước tăng trưởng. Ngươi thì sao? Tu vi ta tiến vào bình cảnh kỳ, chốc lát, chỉ sợ là khó có đại tăng giải. Vương Khinh Nhu chu mỏ nói, trừ phi, lần nữa tìm được một cổ cửu thiên thánh thủy thôn phệ. Chuyện này ta sẽ lưu ý. Trình Phong gật đầu một cái, nếu là có phát hiện, ta liền giúp ngươi đem cổ cửu thiên thánh thủy kia bắt trở lại. Ấn đâu? Vương Khinh Nhu gật đầu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Được rồi, ta cũng vậy thời điểm tìm một chút đây cùng đường lỗ đen bí mật. Cùng Vương Khinh Nhu chán ngán chốc lát, Trình Phong chuẩn bị lên đường dò tìm bí mật cùng đường lỗ đen. Trình Phong, ngươi không đi dò tìm bí mật cùng đường lỗ đen không thể sao? Vương Khinh Nhu vẫn còn có chút lo lắng. Cho dù Trình Phong tu vi tiến nhiều, càng nắm giữ tân không gian pháp tắc vận dùng thủ đoạn. Khinh Nhu, vương lòng tinh thần. Trình Phong nuốt ve Vương Khinh Nhu mái tóc, trấn an nói, ta không phải là một cái yêu thích lấy tánh mạng mình, đùa người. Lần này ta nếu dám đi dò tìm bí mật cùng đường lỗ đen, liền có đầy đủ lòng tin sống sót ra. Vậy, được rồi. Thấy Trình Phong kiên trì, Vương Khinh Nhu không ngăn cản nữa, dặn dò, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tiến nhập cùng đường lỗ đen sau đó không được làm bậy. Tùy tiện xem một chút, liền mau chạy ra đây. Hửm, ta bảo đảm. Trình Phong cười lay động đầu. Chợt thi triển ra không gian pháp tắc, tựa như một cái người trong suốt, hướng về phía cùng đường trong hắc động đi tới. Kinh khủng kia lôi kéo chi lực ra thân, lại đối với Trình Phong không có nửa điểm hiệu quả. Đây cũng là cùng đường lỗ đen sao? Quả nhiên có chút khủng bố a. Trình Phong vận chuyển không gian pháp tắc, bước từ hướng đi cùng đường lỗ đen. Hướng theo từng bước thâm nhập, từng luồng mạnh mẽ vô thất lực lượng liền điên cuồng tràn lên. Trình Phong hơi hơi cảm ứng một cái, kia lực lượng mạnh mẽ, so sánh Đông Dương Thắng một kích toàn lực mạnh hơn không chỉ 10 lần. Hơn nữa, cái này còn không có tiến nhập cùng đường bên trong hắc động bộ phận. Như vậy có thể suy ra, cùng đường bên trong hắc động bộ lực số lượng là khủng bố cỡ nào. Bất quá, những lực lượng này đối với Trình Phong lại không có gì uy hiếp. Bởi vì hắn đứng tại một cái khác tầng không gian bên trong, cùng đường lô đen lực lượng mạnh hơn nữa, cũng với không tới hắn. Mấy phút sau, Trình Phong rốt cuộc tiến vào cùng đường bên trong hắc động bộ phận. Chỉ thấy cùng đường trong hắc động, căn bản không có đồ vật, hoàn toàn là mạnh mẽ vô thất lôi kéo chi lực đang xoay tròn, dây dưa. Những cái kia bị cùng đường lỗ đen kéo vào được đồ vật, đều bị những lực lượng lôi kéo này cắn nát. Hóa thành trắng xám bụi bậm, hướng theo lôi kéo chi lực xoay tròn. Lực lượng thật kinh khủng. Nhìn đến kia xoay tròn lôi kéo chi lực, Trình Phong sắc mặt thay đổi, cảm giác 100 cái đông dương thắng vào đây, cũng phải bị cắn nát thành đống cặn bã. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2669, âm dương từ núi. Lúc nói chuyện, Trình Phong đưa mắt hướng về phía cùng đường lỗ đen hạch tâm phương hướng quan sát. Phát hiện một cái đầu người kích thước vật thể, chính tại phát ra ánh sáng. Vậy mạnh mẽ lôi kéo chi lực tác dụng ở đó một vật thể trên, đều bị vật thể tầng ngoài ánh sáng bắn ra, để cho được để bảo tồn. Hả? Cái vật kia bên trong có đông dương thắng khí tức. Trình Phong chân mày cau lại, suy đoán, lẽ nào vật này, cùng đông dương thắng có liên quan sao? Trình Phong lần này sở dĩ tiến nhập cùng đường lỗ đen, chủ yếu vẫn là cảm ứng được đông dương thắng khí tức còn chưa tiêu tán. Đi tới nơi này, chính là vì vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cho nên, phát hiện đầu mối sau đó, Trình Phong lập tức vận chuyển không gian pháp tắc, chậm rãi hướng về phía cái kia phát quang chi vật tới gần. Lôi kéo chi lực càng ngày càng mạnh. Trình Phong hướng về phía cùng đường lỗ đen hoạch tâm đi về phía trước, phát hiện lôi kéo chi lực đang nhanh chóng tăng vọt. Tuy rằng chỗ hắn tại một cái khác tầng không gian bên trong, cũng là có chút sợ hết hồn hết vía. Cảm giác mình nếu như ra, sợ rằng gánh không thêm vài phút đồng hồ. Hả? Kia cư nhiên là đông dương thắng đầu. Sau mười mấy phút, Trình Phong đi tới phát quang chi vật phụ cận. Tinh tế nhìn một cái, phát hiện vật kia dĩ nhiên là đông dương thắng đầu. Lúc này còn đang hô hấp, thần niệm ẩn nút tại thiên linh bên trong, gìn giữ hoàn hảo không chút tổn hại. Có chút ý tứ. Thấy màn này, Trình Phong đăm chiêu gật đầu, đông dương thắng người này, hẳn đúng là lấy được nhất tông bảo bối. Vật này liền cùng đường trong hắc động lôi kéo chi lực, đều có thể mạnh mẽ ngăn trở, mới để cho hắn được sống sót. 89/10, chính là siêu thoát cấp bậc đồ vật. Cùng đường lỗ đen sâu bên trong lôi kéo chi lực, đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại đều chịu không nổi. Nếu Đông Dương Thắng có thể dựa vào một cái phát quang tấm thuẫn, để cho mình tiếp tục sống sót, đủ để chứng minh mặt này tấm thuẫn không đơn giản. Hô, thật may năm đó ta lập chiến công, đa tạ bệ hạ ban cho một kiện chí bảo. Lúc này, Đông Dương Thắng thở phào một hơi, nếu không, lần này ta sợ rằng liền muốn chết ở đây mà rồi. Chờ đi, Trình Phong đáng chết tiểu xuất sinh. Chờ bổn tọa từ nơi này ra ngoài, nhất định mời tới thiên thần đại tướng quân, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha ba. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười vang dội, Đông Dương Thắng, ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi, đi theo bộ hạ mình đoàn tụ. Ngươi nào? Nghe vậy, Đông Dương Thắng mặt trực tiếp nhíu thành một đoàn. Đợi đến nhìn thấy một cái thanh niên áo đen, từ trong hư không chui ra ngoài, trái tim đều suýt chút nữa nổ tung. Dĩ nhiên là ngươi. Trình Phong. Đông Dương Thắng hoảng sợ biến sắc, kinh hô. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao dám ở chỗ này? Tại Đông Dương Thắng xem ra, Trình Phong bậc này thiên chi tiêu tử, khẳng định rất tích mệnh. Cùng đường lô đen như hiểm địa này, tuyệt đối sẽ không đến, cũng không dám đến. Chưa từng nghĩ, hắn lại nhìn thấy Trình Phong rõ ràng đứng ở trước mặt hắn. Đây với hắn mà nói, quả thực là một cái to lớn kinh sợ. Đông Dương Thắng, Trình Phong ta làm sao làm việc, há lại ngươi có thể đoán được. Trình Phong nhàn nhạt liếc Đông Dương Thắng một cái, hờ hững nói. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn, chuẩn bị đi chết đi. Dứt lời, Trình Phong khúc tay thành đao, trực tiếp hướng về phía Đông Dương Thắng đầu chém ra một đao. Đâm ba. Một đao này vừa chém ra. Lôi kéo chi lực đánh tới, liền để cho ánh đao điên cuồng tăng tốc, tấn công dữ dội Đông Dương Thắng mà đi. Chàm đang bảo vệ Đông Dương Thắng đầu trên tấm thuẫn, để cho tấm thuẫn kia trong nháy mắt phủ đầy vết nước. Tiếp đó, lấy dọa người tốc độ hướng về phía cùng đường lỗ đen hoạch tâm bay đi. Trình Phong, ngươi cái cẩu tạp chủng này. Nhất định chết không được tử tế. Đông Dương Thắng phát ra cuồng loạn mắng. Bởi vì hắn biết rõ, mình lần này khó tránh thai kiếp rồi. Đúng như dự đoán, cái kia phát quang tấm thuẫn hướng theo bay vào cùng đường lỗ đen hạch tâm. Vành! Nổ tung hết mở ra. Đông Dương Thắng đầu không có tấm thuẫn bảo hộ sau đó, lập tức đối mặt cùng đường trong hắc động lôi kéo chi lực. Vừa vặn kiên trì mấy giây, vành một tiếng, nổ thành phấn vụn. Về phần Chính Phong, bởi vì khoảng cách cùng đường lỗ đen hạch tâm vẫn tính khá xa. Lại thêm tu vi của hắn tiến nhiều, lúc này toàn lực phòng ngự, ngược lại vẫn tạm thời có thể gánh vác. Bất quá, thời gian dài mà nói, chỉ sợ cũng phải xảy ra vấn đề. Ngay sau đó vội vàng vận chuyển không gian pháp tắc, lại lần nữa tiến nhập một cái khác tầng không gian trong đó. Hả? Cùng đường lỗ đen hạch tâm, tựa hồ có hơi đồ vật. Nguyên bản, Trình Phong dự định tại làm sạch Đông Dương Thắng sau đó liền rời đi. Nhưng ánh mắt đảo qua, lại phát hiện chút dị thường. Chỉ thấy tại Đông Dương Thắng đầu nổ tung thì, sáng lên chút hào quang, chiếu sáng cùng đường lỗ đen hạch tâm một góc. Để cho Trình Phong thấy được cùng đường lỗ đen một góc băng sơn, không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Ta sẽ đi thăm một cái. Trình Phong trong bụng thầm nghĩ, bất luận nhìn thấy cái gì, đều lập tức rời khỏi cùng đường lỗ đen. Nghĩ đến đây, Trình Phong cắn răng một cái, vận chuyển không gian pháp tắc, tiếp tục hướng cùng đường lỗ đen sâu bên trong đi tới. Không gian pháp tắc, thật không hổ là trong thiên điệu tam đại chí tôn pháp tắc. Khi Trình Phong đi tới cùng đường lỗ đen hoạch tâm thời điểm, kia lôi kéo chi lực đã khủng bố đến một loại vô giải trình độ. Đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại đã đến, cũng là một cái chết. Nhưng mà, bực lực lượng này đối với Trình Phong vẫn vô hiệu. Đó tựa hồ là hai tòa từ núi. Trình Phong đứng tại một cái khác tầng không gian bên trong, quan sát cùng đường lỗ đen hạch tâm. Phát hiện cùng đường lỗ đen hạch tâm, cư nhiên là lượng tòa cự đại núi cao tại lẫn nhau xoay tròn, kích phát ra hai cổ mạnh mẽ vô thất lực lượng. Hai cổ lực lượng này khuyết tán ra, liền tạo thành vô cùng vô tận lôi kéo chi lực. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, nguyên lai để cho người nghe tin đã sợ mất mật cùng đường lỗ đen, cư nhiên là từ hai tòa từ núi hỗ trợ lẫn nhau hình thành. Cùng bên ngoài lời đồn, hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài truyền thuyết, cùng đường lỗ đen là siêu cấp đại tinh nội bộ sụp đổ hình thành tinh không cấm khu. Cùng đường lỗ đen một khi hình thành, liền sẽ không ngừng thôn vệ xung quanh vật thể. Nhưng hiện tại xem ra, truyền thuyết này có sai lầm. Cùng đường lỗ đen hình thành, không phải là siêu cấp tinh cầu sụp đổ gây nên. Nếu cùng đường lỗ đen hình thành, chính là đây hai tòa từ núi hỗ trợ lẫn nhau sản sinh kết quả. Nhìn đến kia hai tòa khổng lồ từ núi, Trình Phong đống nhiên sinh ra một cái lớn mật phỏng đoán. Vậy ta nếu như đem đây hai tòa từ núi dọn đi, há chẳng phải là có thể đồng thời dọn đi cùng đường lỗ đen rồi sao? Chờ gặp phải uy hiếp thật lớn thời điểm, lại đem nó thả ra, cho dù thiên thần đại tướng quân đều muốn chạy mất dép đi. Trình Phong cái này tưởng tượng, có thể nói là to gan lớn mật. Bất quá, khả thi lại rất lớn. Nhưng mấu chốt nhất là, Trình Phong dùng phương thức gì đến di động kia hai tòa từ núi. Phải biết, hai tòa từ núi vị trí này, lôi kéo chi lực đạt tới vô tiền khoáng hậu trình độ. Trình Phong coi như võ trang đầy đủ, chỉ sợ cũng chịu không nổi một giây đồng hồ. Một trở lại hiện thế không gian, thì phải chết vong. Huống chi, kia hai tòa từ núi nếu có thể sản sinh như thế biến thái lực lượng, khẳng định không phải chuyện đùa. Lấy Trình Phong lực lượng, có thể rời động sao? Cơ vợ tờ hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2670, cách không thủ vật. Đổi thành người khác, cho dù là đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại, sợ rằng đều đối với đây hai tòa từ núi không có cách. Nhìn đến từ núi, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, bất quá với ta mà nói, nhưng cũng không phải việc khó gì. Ta chỉ cần vận dụng trước đây không lâu lĩnh nộ không gian pháp tắc thủ đoạn, liền có thể đem tạm thời chuyển vào một cái không gian hai lớp trong đó. Trước đây không lâu, Trình Phong luyện hóa hấp thu thánh tinh để thăng tu vi, để cho không gian pháp tắc tăng trưởng chút, lĩnh ngộ hai loại không gian pháp tắc vận dùng thủ đoạn. Một cái trong đó thủ đoạn gọi là cách không thủ vật. Nói cách khác, Trình Phong căn bản không cần tiếp xúc vật thể, liền có thể đem chuyên trở đến bất kỳ một cái nào phương hướng. Dùng cái không gian này thủ đoạn đến dập khuôn hai tòa từ núi, lại không quá thích hợp. Hô ba. Trình Phong hít sâu một hơi, bình phục trong lòng ý nghĩ đen tối, trước tiên thử một lần, hy vọng có thể thành công. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thúc dục không gian pháp tắc. Ông ngóng ba. Thuận theo, một cổ huyền diệu khó giải thích lực lượng từ trong cơ thể Trình Phong dọc theo ra ngoài. Thật giống như một đôi tay vô hình, hướng về phía tuyệt địa hắc động trong cốt lõi hai tòa từ núi chụp tới. Ầm ầm. Khi lực vô hình rơi vào hai tòa từ núi bên trên, kia từ núi lập tức lúc lắc một cái, chợt sinh ra mạnh mẽ vô thất lực lượng, hướng về phía tuyệt địa hắc động bên ngoài phun tới. Tuyệt địa hắc động ra, Vương Khinh Nhu cùng Bách Lý Đồ Thành đang đợi Trình Phong trở lại. Đột nhiên, tuyệt địa hắc động đột nhiên co lại một cái. Sau một khắc, một cổ khủng bố tuyệt luân lực lượng liền từ hắc động trong lao ra. Ven đường vật sở hữu chất lượng, tất cả đều bị xoắn thành rồi phấn vụn. Không tốt, tuyệt địa hắc động có dị biến, mau mau rút lui. Bách Lý Đồ Thành kinh nghiệm cay nghiệt, dẫn đầu phát giác khác thường, nhắc nhở Vương Khinh Nhu một tiếng, liền lui về phía sau điên cuồng lui nhanh. Trình Phong. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu cũng không có lùi. Ngược lại tiến lên trước mấy bước, mặt đầy lo lắng. Vương cô nương, mau lui. Thấy vậy, Bách Lý Đồ Thành hoảng sợ biến sắc, vội vàng hô lớn, Trình Phong công tử tu vi huyền thâm, nhất định là có thủ đoạn tự vệ. Nếu mà hắn sau khi quay về, nhìn thấy ngươi bị thương, ắt sẽ rất thương tâm a. Nghe xong Bách Lý Đồ Thành lời này, Vương Khinh Nu mới cắn răng. Một bên thúc giục hai loại pháp tắc chi lực tiến hành phong ngự, một bên lui về phía sau lùi gấp. Nhưng ngay cả như vậy, Vương Khinh Nu cũng bị vậy từ tuyệt địa hắc động trong đó lao ra lực lượng ảnh hưởng đến. Cả người bị chấn động đến mức về phía sau bay vụt, đôi môi ngọt ngọt, có vết máu chảy ra. Cũng may Vương Khinh Nu ban đầu khoảng cách hết hắc động đủ xa, cộng thêm bản thân tu vi không yếu, vừa vặn bị nhiều chút bị thương nhẹ. Nếu không, cho dù không chết cũng phải tàn phế. Cùng lúc đó, tuyệt địa hắc động trong đó. Đây hai tòa từ núi, tựa hồ là một âm một dương, vừa bài xích lẫn nhau, lại hấp dẫn lẫn nhau. Trình Phong nhíu chặt lông mày, muốn đơn độc lấy xuống tòa nào đó từ núi, cho dù đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại cũng làm không được. Ta phải đồng thời phát lực, đem hai tòa từ núi đồng thời dọn đi mới được. Làm rõ ràng vấn đề chỗ ở sau đó, Trình Phong lập tức hành động. Lại lần nữa vận chuyển cách không thủ vật không gian thủ đoạn, tác dụng tại hai tòa từ núi bên trên. Ông Long Ba. Thuận theo, hai tòa từ núi chấn động kịch liệt, khuấy động ra so sánh vừa mới cường đại gấp 10 lần lực lượng. Nhưng mà đồng thời, hai tòa từ sơn giã tại không gian pháp tắc vồ lấy hạ, chậm chậm dâng lên. Trình Phong xé mở đi thông một không gian khác con đường, đem hai tòa từ núi chuyển vào trong đó. Ầm ầm ba. Hướng theo Trình Phong cử động, to lớn tuyệt địa hắc động đột nhiên sinh ra biến đổi lớn. Kia nguyên bản tràn ngập tứ phương lôi kéo chi lực, đột nhiên biến mất không thấy. Sơn tuyệt địa hắc động bản nguyên biến mất, tuyệt địa hắc động thuận theo bắt đầu sụp đổ. Trong nháy mắt khủng bố, chấn nhiếp tinh không một đại tử vong cấm khu, liền tan theo mây khói rồi. Hả? Tình huống gì? Tuyệt địa hắc động ra, Vương Khinh Nhu cùng Bách Lý Đồ Thành cách xa nghìn vạn dặm. Vốn cho là tuyệt địa hắc động phát điên hơn, chế tạo ra ngút trời tai họa. Không ngờ, tuyệt địa hắc động tứ ngược không có mấy phút, lực lượng khủng bố kia liền bắt đầu cấp tốc yếu bớt. Sau một khắc, như vậy đại cấm khu đột nhiên sụp đổ, tạo thành một vùng không gian loạn lưu. Ôi trời, tuyệt địa hắc động tan vỡ. Nhìn đến màn này, Bách Lý Đồ Thành ánh mắt đều suýt chút nữa rớt xuống. Nhưng mà, điều này sao có thể chứ? Đây dưới trời sao tuyệt địa hắc động, không dưới mây trăm nơi, nhưng còn chưa từng nghe nói qua, tòa kia tuyệt địa hắc động phá diệt. Tuyệt địa hắc động, không chỉ tại đây một chỗ. Tại cái khác các đại tinh vực, cũng không thiếu tuyệt địa hắc động phân bố. Trong tin đồn, tuyệt địa hắc động một khi hình thành, liền sẽ tuyên cổ trường tồn. Cái tin đồn này, vô số vạn năm đến, chưa bao giờ bị người đánh vỡ. Nhưng mà Bách Lý Đồ Thành, lại chính mắt thấy đây một lịch sử tính một màn phát sinh. Nhất định là Trình Phong. Vương Khinh Nhu lại vẻ mặt hoan hỉ. Cái này tuyệt địa hắc động vỡ nát, khẳng định cùng Trình Phong có liên quan. Đang nói, một cái thanh niên áo đen từ kia tàn phá không gian loạn lưu trong đó đi ra. Ống tay áo phiêu phiêu, mặt mỉm cười, một bộ có đại thu hoạch thần sắc. Trình Phong, ngươi vừa mới có thể làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy Trình Phong, Vương Khinh Nhu nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt oán giận nói. Vừa mới tuyệt địa hắc động sản sinh dị biến, quả thật dọa Vương Khinh Nhu giật mình. Nếu mà không phải Bách Lý Đồ Thành khuyên can, nàng đều muốn bất chấp nguy hiểm xông vào tuyệt địa hắc động bên trong, kiểm tra Trình Phong tình huống. Ta đây không phải là không phát hiện chút tổn hao nào đi ra sao? Trình Phong ôm Vương Khinh Nhu, nhìn thấy đối phương khỏe miệng có vết máu, sắc mặt không nhịn được trầm xuống. Hả? Đây là có chuyện gì? Không việc gì, chẳng qua chỉ là một ít tổn thương mà thôi. Nhìn thấy Trình Phong khẩn trương mình, Vương Khinh Nhu trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Bách Lý Đồ Thành, ngươi nói một chút. Trình Phong quay đầu nhìn về Bách Lý Đồ Thành, để cho toàn thân bó kỉnh, mồ hôi lạnh chảy đầm địa. Công tử, Vương tiểu thư tổn thương là vừa mới tuyệt địa hắc động dị biến gây nên. Tuyệt địa hắc động dị biến. Trình Phong hơi hơi đổi ý một cái, liền biết vấn đề chỗ ở. Bất quá đảo qua Bách Lý Đồ Thành, thần sắc lại âm trầm xuống. Tuyệt địa hắc động dị biến, tại sao ngươi đánh giám không có, Khinh Nhu lại bị thương? Ngươi là làm cái gì ăn? Tuyệt địa hắc động biến dị, theo lý hai người đều bị thương. Hoặc là Bách Lý Đồ Thành vì bảo hộ Vương Khinh Nhu thụ thương mới đúng. Nhưng cuối cùng tình huống lại phản ngược trở lại, cái này khiến Trình Phong sinh ra lửa giận. Công tử, lúc ấy ta nhắc nhở Vương cô nương rồi, nhưng Vương cô nương lo lắng ngài an nguy, không có thể kịp thời rút lui, cho nên mới. Trình Phong nổi giận, uy áp kinh khủng tựa như là núi hướng về phía Bách Lý Đồ Thành vọt tới. So sánh đối mặt Đông Dương thắng thời điểm, đều muốn kinh khủng hơn nhiều, Bách Lý Đồ Thành vội vàng tiến hành giải bày. Khinh Nhu không có thể kịp thời rút lui. Kia ngươi lúc đó đang làm gì? Trình Phong lạnh giọng hỏi, lẽ nào ngươi không nên kéo Khinh Nhu một thanh, đem nàng kịp thời dẫn rời khỏi khu vực nguy hiểm? Ta muốn ngươi. Để làm gì? Công tử chuộc tội, lần này là ta sai rồi, chỉ lo mình chạy thoát thân, không có bảo vệ tốt Vương tiểu thư. Trình Phong quát hỏi, triệt để sợ rồi Bách Lý Đồ Thành. Đường đường đại tạo hóa cảnh cường giả, cư nhiên trực tiếp quỳ xuống, trịnh trọng thề, kính xin công tử lại cho ta một cơ hội, nếu mà lần sau còn phạm sai lầm, liền thỉnh công tử tùy ý trừng phạt. Cơ vợ tờ hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2671, Thiên thần thiết vệ. Trình Phong, chuyện này không trách trăm dặm tiên sinh. Thấy Trình Phong thật tức giận, Vương Khinh Nhu đem đầu dán tại Trình Phong trên gương mặt, muốn trách cũng trách ta lúc ấy quá lo lắng ngươi, không có nghe trăm dặm tiên sinh nhắc nhở. Hơn nữa, cuối cùng vẫn là trăm dặm tiên sinh khuyên can, ta mới kịp thời tiến hành phòng ngự theo sau lùi. Nếu không, ta có thể thì không phải được điểm như vậy tổn thương chuyện. Hừ, nếu Khinh Nhu nói dùng ngươi, chuyện này ta liền không nhắc chuyện cũ rồi. Trình Phong bất giận không ít, lạnh rên một tiếng nói, nhưng ngươi nhất nhớ kỹ, lần sau không được phá lệ. Công tử, ta nhất định nhớ kỹ. Bách Lý Đồ Thành hướng về phía Vương Khinh Nhu không người thi lễ một cái, mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, đứng qua một bên. Trình Phong, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc lấy cái gì a? Lúc này, Vương Khinh Nhu quấn quýt lấy Trình Phong, hiếu kỳ hỏi, làm sao kia tuyệt địa hắc động đều đột nhiên vỡ nát? Tuyệt địa hắc động phá toái, đây đối với Vương Khinh Nhu đã tạo thành trùng kích không nhỏ. Ha ha ba. Nói tới chuyện này, cho dù trầm ổn như Trình Phong, cũng là không khỏi bật cười, vậy tuyệt địa hắc động bị ta lấy đi, nơi đây hắc động hình ảnh tự nhiên cũng liền phá toái rồi. Cái gì? Tuyệt địa hắc động bị ngươi lấy đi? Nghe vậy, Vương Khinh Nhu không nhịn được kinh hô thành tiếng, đây, điều này sao có thể? Tuyệt địa hắc động khủng bố, Vương Khinh Nhu chính là thấu hiểu rất rõ. Vừa mới chỉ là tuyệt địa hắc động tản mát ra dao động, liền để cho nàng thân bị thương nặng. Nhưng mà, bậc này khủng bố chi vật lại bị Trình Phong lấy đi. Vào giờ phút này, không chỉ Vương Khinh Nhu trợn mắt hốt mồm. Bách Lý Đồ Thành kia trong lòng, càng nhấc lên cơn sóng thần. Bởi vì đã từng một vị đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, võ trang đầy đủ tiến nhập cái này tuyệt địa hắc động trong đó dò tìm bí mật. Kết quả lại có đi mà không có về. Trình Phong lần này tiến nhập tuyệt địa hắc động, không chỉ không phát hiện chút tổn hao nào, còn đem tuyệt địa hắc động cho lấy đi. Như thế suy tính, Trình Phong ha chẳng phải là so sánh đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại còn mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Bách Lý Đồ Thành ngay cả hô hấp đều suýt chút nữa dừng lại. To lớn tâm lý trùng kích, để cho hắn thật lâu không phản ứng kịp. Khinh Nhu, ngươi khả năng nghĩ không ra, kia tuyệt địa hắc động hạch tâm cư nhiên là lượng tòa cự đại từ núi. Tại Vương Khinh Nhu hai người khiếp sợ thì, Trình Phong giảng giải, đây hai tòa từ núi hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra khủng bố tuyệt luân lực lượng, lúc nãy diễn sinh ra được tuyệt địa hắc động. Từ trước ta tu luyện, lĩnh ngộ một cái không gian pháp tắc thủ đoạn cách không thủ vật, vừa vặn có thể di động hai tòa từ núi. Cho nên, cái kia tuyệt địa hắc động liền bị ta cho chuyển vào một cái khác tầng không gian trong đó. Sau này nếu gặp đại địch, trực tiếp đem tuyệt địa hắc động ném ra ngoài, cho dù thiên thần đại tướng quân đã đến, cũng đủ hắn uống một hũ. Hai tòa từ núi. Nghe lời này, Vương Khinh Nhu cũng mặt lộ thần sắc kinh ngạc, thật là có chút thần kỳ a, kinh khủng như vậy chỗ tại, cư nhiên là hai tòa từ sơn hình thành. Huyết ngục bí cảnh, thu. Cùng Vương Khinh Nhu tán gẫu chốc lát, Trình Phong thi triển thủ đoạn, đem huyết ngục bí cảnh thu hồi. Chỉ thấy huyết ngục bí cảnh trải qua lần này hấp thu, lãnh thổ cư nhiên khuyết tán hơn phân nửa. Bên trong hoàn cảnh bị trên phạm vi lớn cải thiện, linh khí dư thừa, phi thường thích hợp nhân loại sinh tồn. Vậy từ Thiên Thương Thánh Ngục, bị Trình Phong mang ra ngoài Viên Gia mọi người, và Long Gia mọi người, đều ở đây huyết ngục bí cảnh trong đó nghỉ ngơi lấy sức. Mặt khác, bị Trình Phong trồng đến huyết ngục bí cảnh bên trong vạn binh thụ cùng Thiên Mệnh Đằng, cũng đều tình hình sinh trưởng hỷ nhân. Hơn nữa Thiên Mệnh Đằng, lúc trước còn chưa thành thục mấy quả quả thực đều đã thành thục rồi. Hoa quả trong sinh mệnh lực tăng cao, đủ để cho đại tạo hóa cảnh võ giả lộ vẻ xúc động. Về phần vạn binh thụ, cũng từng bước thai nghén ra hơn vạn chủng vũ khí hình thức ban đầu. Một khi triệt để trưởng thành, đem có thể trở thành một kiện lợi khí giết người. Mặt khác, rất khiến Trình Phong cảm thấy vui sướng vẫn là Long Sắt quân đoàn. Gần đây trong khoảng thời gian này, Trình Phong đánh chết không ít cường giả siêu cấp. Bọn hắn thi thể bị Trình Phong ném vào huyết ngục bí cảnh, phần lớn đều bị Long Sắt quân đoàn thôn phệ, để cho Long Sắt quân đoàn cấp bậc tăng vọt. Hiện tại yếu nhất Long Sắt đều đạt tới cấp chí tôn. Hơn nữa Thiên Long Sắt tiểu kim càng tiến hóa ra đạo thứ tư chí tôn tím tuyến. Có lẽ không đánh lại đại tạo hóa cảnh tồn tại, nhưng đại tạo hóa cảnh cường giả muốn đem tiểu kim giết chết, cũng phải hao phí đại giới không nhỏ. Ta xem một chút trả ma tình huống. Trình Phong đem huyết ngục bí cảnh thu hồi, dương mắt nhìn hướng về phía xa trong trời sao. Chỉ thấy một đầu hắc sắc cự long hoành trần, còn đang không ngừng nuốt đến tản mát tại tinh không trong đó chiến hạm thoái phiến. Để cho cái kia hắc sắc cự long khí tức trở nên càng ngày càng mạnh mẽ khủng bố. Xem ra trả ma lần này cũng là có đại thu hoạch ra. Nhìn thấy màn này, Trình Phong cười, ít nhất cũng có thể để nó nâng cao một bước, đạt đến trung cấp vô thượng thanh khí tầng thứ. Trà ma, thêm một tốc độ, chúng ta phải rời đi. Trình Phong gọi một tiếng, tâm quyết định đi các đại tinh vực đi dạo một vòng. Đặc biệt là đã từng những cái kia kẻ thù chỗ tại tinh vực, càng tốt hảo bái phỏng bái phỏng. Sau đó, đi tới cuối cùng tầm nhìn ba, thiên hoang thần vực thiên thần cung. Giáo ba. Trà ma đao nghe được Trình Phong triệu hoán. Chỉ thấy nó há to miệng một cái, hướng phía tứ phương đột nhiên hút một cái. Lượng lớn tinh không chiến hạm toái phiến, rồi rít đầu nhập nó trong miệng. Chờ hấp thu trong đó tinh hoa, cặn bã toái phiến liền từ trong cơ thể bắn ra. Như thế liên tục mười mấy cái thổ nạp, tỏa ra tại tinh không trong đó chiến hạm toái phiến, liền bị nó thu nạp một thất thất bát bát. Theo sau hắc sắc cự long bay cao nhất chuyển, hóa thành một thanh trường đao màu đen, rơi xuống trên tay Trình Phong. Hả? Lại biến nặng rất nhiều a. Trong tay chạm ma đao, Trình Phong cánh tay châm xuống. Cảm giác so sánh trong tay một phiến đại lục, còn trầm trọng hơn 3 phần. Bất quá, Trình Phong tu vi đạt tới đại tạo hóa cảnh, chạm ma đao tuy nặng, lại hoàn toàn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Ngược lại, thích hợp hắn hơn phát huy ra chạm ma đao uy năng. Khinh Nu, Bách Lý, chúng ta xuất phát đi huyết thần vực. Huyết thần vực, chính là huyết thần giáo khống chế một trong sao. Khoảng cách thiên thương thần vực cũng không xa. Lúc trước, Trình Phong là kiêng kỵ huyết thần giáo giáo chủ, cho nên đi vòng. Hiện tại tu vi tiến nhiều, vừa vặn đi huyết thần vực đi dạo một vòng, đem năm đó thủ cũ chấm dứt một cái. Nhưng mà, chính tại Trình Phong bọn hắn chuẩn bị lên đường thời khắc. Đồng nhiên, chân mày hơi nhữ lại. Ha ha, xem ra tạm thời đi không được. Trình Phong trong mắt lánh sát chợt lóe, nói ra. Làm sao? Vương Khinh Nu hỏi. Có người đem chúng ta vây. Trình Phong nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, nhất định là thiên thương thần quốc cao thủ. Nói chuyện ngay miệng, tam thập lục đạo vô hình thân ảnh, đồng nhiên từ tình không trong đó xuất hiện, hướng về phía Trình Phong ba người chậm chậm đi tới. Đây 36 người, trên người mặc chế thức y phục, đeo chế thức vũ khí. Trên thân khí tức cư nhiên dung hợp lại cùng nhau, bước hành tẩu, tựa như là một người. Khi bọn hắn phong tỏa Trình Phong, vậy mà để cho Trình Phong sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái thấy. Công tử, đây tựa hồ là thiên thần thiết vệ. Lúc này, Bách Lý đổ thành âm thanh vang dội, mang theo nồng đậm kiên kỵ vị đạo. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2672, thiên thần hợp kích. Thiên thần thiết vệ. Trình Phong chân mày cau lại, lời đồn bên trong, thiên thương thần quốc mạnh nhất đao nhọn bộ đội. Không sai, chính là nó. Bách Lý đổ thành gật đầu, thiên thần này thiết vệ, tổng cộng có 3 chi, mỗi cái đều chỉ có 36 người. Nhưng mỗi cái thiên thần thiết vệ, nhưng đều có vây bắt cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả thực lực. Nếu mà lần này chỉ đến một nhánh thiên thần thiết vệ may mà, nếu như 3 chi thiên thần thiết vệ đều tới, chỉ sợ đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, đều nếu không gánh được a. Nga, những người này quả thật có chút ý tứ. Trình Phong quan sát xuống lại mà đến 36 người, gật đầu nói, tuy rằng mỗi người bọn họ tu vi đều bình thường, tựa hồ đang nửa bước đại tạo hóa cảnh. Nhưng 36 người tinh thông một loại hợp kích chi thuật, đủ loại động tác, bước đi vân vân, đều chỉnh tề như một, lan lộn nếu một khối. Thậm chí tại sinh hoạt bên trong, cũng là cùng ăn cùng ở. Tựa như một cái nắm giữ 35 phân thân võ giả. Thiên thần thiết vệ, nếu mà đơn độc tháo dỡ ra đến, đối với Trình Phong không tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng 36 người liên hợp chung một chỗ, lại có thể bùng nổ ra thực lực kinh người. Chuyện của tôi, nét, đây cũng là thiên thần thiết vệ, danh dương thiên hạ nguyên nhân. Cho nên, Trình Phong muốn đánh tan đội thiên thần thiết vệ, biện pháp tốt nhất liền đem đối phương toàn thể đánh mở một cái hang. Nếu như xử lý trước rồi 36 người trong một cái, kia hợp kích chi thuật bị phá, tự nhiên không có uy hiếp. Bách Lý, chờ một hồi ngươi cho ta bảo vệ tốt Khinh Nu. Trình Phong trong mắt thần sắc lấp lóe, phân phó nói, đội thiên thần thiết vệ, giao cho ta xử lý. Thiên thần thiết vệ rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng Trình Phong vừa mới tu vi tăng vọt, đương nhiên sẽ không có một chút sợ hãi. Chỉ thấy hắn nhắc tới chả ma đao, trực tiếp hướng về phía đối phương đi tới. Chờ đạt đến thích hợp khoảng cách sau đó, giơ tay chém xuống. Đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao liền hắt mà ra, hướng về phía ngay phía trước một người thiên thần thiết vệ chém đi. Thiên thần đâm. Trình Phong ngay phía trước thiên thần thiết vệ, chính là một cái tráng niên hán tử. Tay hắn cầm một cây trường thương, tại Trình Phong chém tới một đao thời điểm, trường thương trong tay của hắn khều một cái. Cư nhiên đem mặt khác 35 người lực lượng, thông qua một loại quỷ dị phương thức, tất cả đều rót vào đến đó cây trường thương trong đó. Không chỉ như thế, cổ lực lượng kia còn đang ở đó rót vào trường thương trên đường, không tên tăng vọt mười mấy lần. Suy. Như thế phía dưới, đợi đến đâm ra một thương. Bất ngờ đem Trình Phong chém tới ánh đao, đâm ra một cái lỗ thủng, ánh đao thuận theo không công tự tan. Triển hiện ra thiên thần thiết vệ, gần như thực lực kinh khủng. Hả? Có chút ý tứ. Trình Phong chân mày cau lại. Hắn còn là lần đầu gặp phải, loại này có thể đem người khác lực lượng, mượn dùng đến trên người mình hợp kích chi thuật. Hơn nữa, còn có thể mượn dùng trên đường, đem loại lực lượng này tăng lớn mười mấy lần. Khó trách thiên thần thiết vệ thành viên, mỗi cái tu vi mới nửa bước đại tạo hóa cảnh, lại có thể săn bắn cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả. Lại đi thử một chút. Bất quá, Trình Phong cũng không có quá mức lộ vẻ xúc động. Vừa mới hắn chỉ là tùy ý một đòn, cũng không có dùng quá nhiều lực lượng. Bị thiên thần thiết vệ ngăn trở, hoàn toàn ở dự liệu trong đó. Nhưng lần này, Trình Phong hơi hơi nghiêm túc. Thúc giục mình thánh lực biển, điều dụng gần cựu thành thánh lực, lần nữa hướng về phía ngay phía trước người kia chém ra một đao. Thiên thần âm, phá cho ta. Đối mặt Trình Phong một đòn này, cái kia thiên thần thiết vệ thành viên không chút hoang mang. Nhắc tới đại thương, lập lại chiêu cũ. Lần nữa mượn thành viên khác lực lượng, hướng về phía Trình Phong một thương đâm tới. Bất quá, một thương này lực lượng, lại bị một loại quỷ dị phương thức, trực tiếp trở nên mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Phốc suy ba. Đem Trình Phong chém tới ánh đao, lại lần nữa một thương xuyên thủng. Không chỉ như thế, đối phương một thương này tại xuyên thủng ánh đao sau đó, còn có lực lượng còn sót lại, trực kích Trình Phong mi tâm. Nhưng Trình Phong lại giống như không nhìn thấy, mặc cho kia một thương đâm tới. Tại sắp đâm trúng Trình Phong thời điểm, ông nóng ba. Xuất hiện nhất trọng rắn chắc thánh lực vách tường, đem một thương kia chi lực mạnh mẽ cản lại. Không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong, nửa sợi tóc gáy. Loại này hợp kích chi lực, cư nhiên có thể không ngừng biến cường sao. Thiên thần thiết vệ một đòn này, mặc dù không có thương tổn đến Trình Phong, lại cho Trình Phong không nhỏ kinh ngạc. Toét miệng cười một tiếng nói, vậy thì tốt, ta thử xem các ngươi lực lượng có thể tăng trưởng đến trình độ nào. Dứt lời, Trình Phong lại là chém ra một đao. Một đao này, không chỉ điều dụng hắn tất cả lực lượng, còn thi triển đao chi pháp tắc. Đao này vừa ra, to lớn tinh không đều bị ánh đao đốt sáng lên. Trình Phong ngay phía trước, tên kia thiên thần thiết vệ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chợt không dám thờ ơ, lại là sử dụng ra hợp kích chi thuật, mượn tới rồi cái khác 35 người lực lượng. Hơn nữa, còn sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem cổ lực lượng này tăng lên gấp trăm lần. Sau một khắc, trong tay hắn đại thương liền dẫn lực lượng khủng bố mạnh mẽ đâm ra. Ầm ầm ba. Khi đao cùng thương va chạm, tinh không bị trực tiếp đốt sáng lên. Tựa như một hành tinh khổng lồ vỡ nát một dạng, chói mắt quang mang tràn ngập ánh mắt. Đến lúc quang mang tản đi thì, Trình Phong hơi hơi mấy bước. Thiên thần thiết vệ lại trực tiếp dừng lại tiến sát bước chân. Hơn nữa cái kia trong tay đại thương thiên thần thiết vệ, cầm thương tay đang khẽ run, sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Rõ ràng mới vừa rồi giao thủ bên trong, bị trùng kích không nhỏ. Lực lượng chồng chất gấp trăm lần. Trình Phong mặt lộ vẻ kinh dị, không sai, thật là rất không tệ. Lại đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi cực hạn ở chỗ nào. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong đằng không bay lên, đao thứ tư mạnh mẽ chém ra. Một đao này, Trình Phong không chỉ điều dụng mình toàn bộ lực lượng, cùng đao chi pháp tắc, càng thi triển ra đế thương đao thuật. Ông long ông long ông long ba. Tinh không bên trong, từng khỏa đại tinh lập lòe, bắn tới từng đạo tinh quang. Để cho Trình Phong đao chạm chi lực, đạt tới một loại khủng bố tình huống. Ôi trời, công tử lực công kích quả thực quá mạnh. Thối lui đến rồi rất xa địa phương, Bách Ly Đồ Thành cách xa xem cuộc chiến, trái tim đều suýt chút nữa từ trong lồng ngực nhảy ra, sợ rằng so sánh rất nhiều cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả, đều muốn còn hơn mấy bậc. Hơn nữa, thấy hắn tư thế, tựa hồ phải lấy thuần túy lực lượng đánh phục đội thiên thần thiết vệ a. Bách Ly Đồ Thành lúc trước còn tưởng rằng, Trình Phong sợ rằng phải sử dụng không gian pháp tắc tới đối phó thiên thần thiết vệ. Không ngờ, lấy đơn thuần lực lượng, cũng tựa hồ có thể nghiền ép đối phương. Để cho hắn cái này đại tạo hóa cảnh cường giả, đều là không nhịn được mạnh mẽ nuốt nước miếng. Thiên thần hợp kích, thiên thần đâm. Cùng lúc đó, thiên thần thiết vệ tề thanh kêu gào. Chợt, 36 người đồng loạt phát quang, sau lưng nổi lên một vị to lớn thiên thần hư ảnh. Để cho 36 người lực lượng, đang hô hấp thời gian bạo tăng. Đợi đến tất cả lực lượng toàn bộ đều tụ tập đến cái kia cầm súng thiên thần thiết vệ trên thân. Suy. Người kia cầm súng hung mãnh đâm. Một cổ khủng bố tuyệt luân lực lượng, liền hướng theo người kia động tác nên hướng Trình Phong chém tới ánh đao. Ầm ầm ba. Đợi đến song phương đánh vào cùng nhau, kia bắn trúng phương hướng nhất thời bị kinh hãi nhân lực số lượng chìm ngập. Thậm chí tại tinh không trong đó nhấc lên phong bạo, càn quấy trên trời sao ước giảm. Thật may đây phụ cận không có nhân loại sinh tồn tinh cầu, đại lục, hoặc là vị mặt. Nếu không mà nói, nhất định sẽ tạo thành một tràng tai nạn. Cơ vơ tờ hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2673, không sợ thiên hạ. Đỉnh Tân. Đỉnh Tân. Phong bạo tàn phá, trời đất mù mịt. Trình Phong tay cầm trảm ma đao, lại không có đã bị một chút ảnh hưởng. Một đôi mắt như lửa bó đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm kia 36 tên thiên thần thiết vệ. Chỉ thấy kia 36 người, mới vừa rồi giao thủ bên trong, cư nhiên vừa vặn thân thể lay động dữ dội, liền đem mạnh mẽ sóng xung kích cản lại. Cho thấy sánh vai bậc đại tạo hóa cảnh cường giả, còn mạnh mẽ hơn rất nhiều thực lực. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Thấy màn này, Trình Phong mắt sáng lên, thấp giọng quát, lại đến. Dứt lời, Trình Phong rốt cuộc đã không còn một chút nương tay. Chỉ thấy hắn thi triển ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy. Thuận theo, tinh không mênh mông bên trong, một khỏa lại một khỏa đại tinh sáng lên. Nguyên bản, Trình Phong chỉ đốt sáng lên 3.000 đạo tinh thần chi quang. Thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, tối đa chỉ có thể mượn được 3.000 khỏa đại tinh lực lượng. Nhưng mà lúc này, hướng theo hắn sử dụng ra vạn tinh đồng huy. Ông long ba. Trực tiếp đánh vỡ cực hạn, kéo dài không ngừng có đại tinh sáng lên. Thời gian nháy con mắt, tinh không trong đó sáng lên đại tinh số lượng đạt tới 1 vạn khỏa. Nhưng mà, lóe sáng tinh thần vẫn không có dừng lại. Cảnh tượng kinh khủng như vậy, trực tiếp để cho Bách Lý Đồ Thành cùng Vương Khinh Nhu há to miệng, sửng sờ tại chỗ. Về phần thiên thần thiết vệ, đồng dạng từng cái ánh mắt rút lại. Đội trưởng, Trình Phong người này cường đại hơn phân. Vượt qua xa chúng ta dự đoán A. Có đội viên luôn cuống, âm thanh phát run hỏi, làm sao bây giờ? Đội trưởng, chúng ta nên làm gì? Chớ hoảng sợ, thiên thần đại nhân nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Đội thiên thần thiết vệ đội trưởng, chính là một cái để tóc dài người trung niên. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hiện tại, tất cả mọi người đều đem lực lượng chuyển cho A Phong. Lần này chúng ta nhất định phải tụ họp tất cả mọi người lực lượng, hơn nữa cầm ra tất cả thiên thần chi lực, mới có thể tránh thoát kiếp này. Có thiên thần đại nhân phù hộ, chúng ta tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Thiên thần thiết vệ đối với thiên thần đại tướng quân, có đến gần như ma tính sùng bái. Đối mặt Trình Phong kinh khủng như vậy công kích, cư nhiên không thối lui chút nào. Hô to tất thắng khẩu hiệu, đem các bản thân lực lượng tất cả đều chuyển cho cái kia tay cầm đại thương thiên thần thiết vệ A Phong. Ông Long Ba. Hướng theo mọi người cử động, A Phong thân thể phát ra rực rỡ ánh sáng. Tại phía sau hắn trôi nổi thiên thần hư ảnh, ngay lúc này đột nhiên trở nên lớn ngưng thật lên. Để cho A Phong thoạt nhìn như có thần trợ, lực lượng thật giống như vỡ đê như hồng thủy tăng vọt. Bất quá, cái này so với lên đường Phong lại nói, vẫn là kém không ít. Chỉ thấy được, Trình Phong đem chả ma đao dơ lên thật cao. Tinh không mênh mông bên trong sáng lên đại tinh đã đạt đến gần 2 vạn. Hơn nữa, còn đang ở đó lấy dọa người tốc độ tăng trưởng. Trong nháy mắt, đạt tới 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn. Ôi trời, đây quả thực quá đáng sợ. Một khắc này, Bách Lý Đổ Thành đều bối rối. Đường đường đại tạo hóa cảnh cường giả, vậy mà lời nói không có mạch lạc. Về phần Vương Khinh Nhu, chính là trong mắt thẳng mạo tinh tinh, đối với Trình Phong càng ngày càng sùng bái ái mộ. 6 vạn đại tinh chi lực, cũng đủ rồi đi. Mọi người ở đây bị khiếp sợ thời điểm, Trình Phong kia giơ chả ma đao lên cao, rốt cuộc rơi xuống đất. Ầm ầm ba. Mang theo ước chừng 6 vạn khỏa đại tinh lực lượng, mạnh mẽ chém về phía ngay phía trước, cái kia thiên thần thiết vệ A Phong. Cùng lúc đó, A Phong cũng sắp lực lượng vận chuyển tới rồi cực hạn. Đâm. Tiếc đời một thương, chặn đánh đi lên. Bất quá, kết quả cũng rất không lạc quan. Khi hai người đối diện nhau, kia tiếc đời một thương trực tiếp bị rực rỡ ánh đao nhấn chìm. Chờ ánh đao chậm chậm tàn đi, A Phong cùng hắn đại thương, đã là bị ánh đao từ thế gian xóa đi, liền một chút vết tích đều không thừa. Về phần mặt khác 35 tên thiên thần thiết vệ, tình huống cũng không thể lạc quan. Thiên thần hợp kích chi thuật bị phá, bọn hắn bị to lớn phản vệ, mỗi người cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Tuy rằng còn có năng lực hành động, nhưng mà Trình Phong giới đao đã cùng đợi làm thịt thịt cá không khác. Quá mạnh mẽ, thiên nhân loại này phản đồ quả thực quá mạnh mẽ. Trừ phi thiên thần đại nhân tự mình xuất thủ, chúng ta đừng nói đánh bại đối phương, ngay cả chạy trốn mệnh sợ rằng đều không làm được a. Một khắc này, thiên thần thiết vệ lòng tin bị đánh bể. Mỗi cái lòng như cho nguội, chờ đợi tận thế đến nơi. Trong tin đồn thiên thần thiết vệ, xác thực có chút thủ đoạn. Lúc này, Trình Phong cầm đao đi tới, chỉ tiếc, các ngươi chọn sai rồi địch nhân, ta đưa các ngươi lên đường đi. Dứt lời, Trình Phong liền chuẩn bị đem còn lại 35 tên thiên thần thiết vệ đánh chết. Cuồng đồ phương nào, lại dám giết bản thần dưới quyền. Đúng lúc này, một cái tiếng sấm nổ vang, chẳng lẽ, muốn không chết được. Hướng theo cái thanh âm này, tam thập lục đạo điểm sáng từ trong tinh không hội tụ, hóa thành nhất vị diện dung lạnh lùng cao to người trung niên. Chỉ thấy người này tay cầm một cây kim thương, cho người một loại quét ngang ngàn quân, người ngăn cản tan tác tơi bởi khí phách. Thiên thần đại nhân. Nhìn thấy người này, kia còn lại 35 tên thiên thần thiết vệ đồng loạt dây rủa quỳ một chân trên đất. Trên mặt lộ ra sùng bái đến mức tận cùng thần sắc, thật giống như đang sáng lên. Thiên thần đại nhân. Mặt đối với những người này, Trình Phong cũng cảm thấy chút áp lực, nhưng cũng không sợ hãi, nói vậy ngươi, chính là trong tin đồn Thiên Thần Đại Tướng Quân. Ngươi rất mạnh, cũng rất có tính sáng tạo. Huấn luyện ra thủ hạ, chiến lực quả thật không tầm thường. Chỉ tiếc, bọn hắn chọc phải ta. Cho nên, bọn hắn đều phải chết. Ngươi dám? Nghe lời này, Thiên Thần Đại Tướng Quân lôi đỉnh tức giận. Trong tay đại thương nâng lên, chỉ cần Trình Phong dám động, liền sẽ phát ra cuồng bạo một đòn. Ta không dám. Ta có cái gì không dám. Nhưng mà, Trình Phong lại sung sướng không sợ, đừng nói hiện tại ngươi chỉ là một cô hóa thân, coi như ngươi vốn là tôn thân đến, ta cũng muốn những người này chết. Dứt lời, Trình Phong chém ra một đao. Đem 7, 8 tên thiên thần thiết vệ chém giết tại chỗ. Đồ khốn, chết đi cho bản thân. Thấy màn này, Thiên Thần Đại Tướng Quân bộc phát. Trong tay đại thương đánh rơi, tướng tinh khoảng không vạch ra một đầu ngân hà một bản vết thương, tấn công dữ dội Trình Phong mà tới. Nhưng mà, Trình Phong lại giống như không nhìn thấy, tiếp tục thẳng hướng đám tiếp theo thiên thần thiết vệ. Ầm ầm ba. Khủng bố một thương bắn trúng Trình Phong. Lại giống như bắn trúng mặt nước cái bóng ngược ra Trình Phong, trực tiếp từ Trình Phong trên người xuyên qua rồi, không có thể đối với Trình Phong tạo thành một nửa điểm thương tổn. Trái lại Trình Phong, chính là chém ra một đao, lại chém giết gần 10 cái thiên thần thiết vệ. Tiếp tục bước chân không ngừng, tiếp tục tiến hành đánh chết. Không gian pháp tắc. Thiên Thần Đại Tướng Quân kiến thức rộng, trong nháy mắt nhìn ra công kích của mình Trình Phong không có kết quả nguyên nhân, hay một cái tiểu chút chít, nguyên lai là lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Bất quá, ngươi cho rằng lĩnh ngộ không gian pháp tắc liền vô địch thiên hạ sao? Bản thân thủ đoạn, sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Nói chuyện ngay miệng, Thiên Thần Đại Tướng Quân mở miệng, đột nhiên thở ra một hơi. Khẩu khí này không đơn giản, cư nhiên để cho Trình Phong nơi tại phiến tinh không này ngưng kết lại. Để cho Trình Phong vận chuyển không gian pháp tắc, trở nên có chút tối tăm. Thậm chí sinh ra một loại phải bị vĩnh viễn bao ở một cái khác tầng không gian trong đó cảm giác. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2674, 10 vạn tinh thần chi lực. Đỉnh Tân. Đỉnh Tân. Hả? Thiên thần này đại tướng quân cư nhiên có thủ đoạn ngăn được không gian pháp tắc. Phát hiện màn này, Trình Phong cau mày, xem ra nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói chuyện ngay miệng, Trình Phong đình chỉ đối với còn lại thiên thần thiết vệ đánh chết. Theo sau cư nhiên từ một cái khác tầng không gian bên trong, trực tiếp đi ra, đối mặt Thiên Thần Đại Tướng Quân. Không tốt, công tử tựa hồ muốn cùng Thiên Thần Đại Tướng Quân cứng đối cứng. Phương xa, Bách Lý Đổ Thành nhìn thấy màn này, trái tim đều suýt chút nữa nổ tung, công tử quả thực quá lô mang a, đây chính là Thiên Thần Đại Tướng Quân a. Một vị tung hoành các đại tinh vực, đều gần như nhân vật vô địch nha. Thiên Thần Đại Tướng Quân thì lại làm sao? Bách Lý Đổ Thành bên hông, Vương Khinh Nhu trong lòng mặc dù cũng rất lo lắng, lại đối với Trình Phong lòng tin 10 phần, ta tin tưởng Trình Phong, nhất định có thể đủ đem Thiên Thần Đại Tướng Quân đánh bại. Ngay tại Vương Khinh Nhu hai người trò chuyện thì, nghìn vạn giảm ra, tinh không trong đó. Tiểu chút chít, sao không có tiếp tục thi triển ngươi không gian pháp tắc rồi sao? Thiên Thần Đại Tướng Quân mắt nhìn xuống Trình Phong, lạnh lùng nói thật cho ngươi biết, siêu thoát cảnh tồn tại, siêu thoát thiên địa vạn vật. Vô luận là thần lực, thánh lực, pháp tắc chi lực, vân vân, đều không cách nào đối với siêu thoát cảnh tồn tại tạo thành sát thương. Siêu thoát cảnh tồn tại đối với các ngươi lại nói, chính là thần, chính là cần cúi đầu quỳ lạy đế hoàng. Mà bản thần, sắp đặt chân cấp bậc kia. Ngươi chỉ là một đầu tạp ngư. Thiên Thần Đại Tướng Quân, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Chính tại Thiên Thần Đại Tướng Quân bàn luận viễn vông thời điểm, Trình Phong lạnh lùng đánh gãy, sở dĩ ta không sử dụng không gian pháp tắc, không phải sợ bị ngươi ngăn được. Mà là ta cảm thấy, ta chỉ chứng từ thuần lực số lượng liền đủ để chém dụng ngươi. Tiểu xuất sinh, cuồng vọng. Nghe vậy, Thiên Thần Đại Tướng Quân phế đều suýt chút nữa bị tức nổ. Về phần kia còn lại thiên thần thiết vệ, càng là lửa giận điên cùng thiêu, tựa như bị sỉ nhục rất lớn. Rồi rít đối với Trình Phong chửi như tắt nước. Nhưng Trình Phong lại lười để ý, trực tiếp giơ lên Trảm Ma Đao. Trong phút chốc, vô thượng đao đạo ý chí, ba đạo đao chi pháp tắc, sôi trào mãnh liệt thánh lực, tất cả đều rót vào Trảm Ma Đao trong. Để cho Trảm Ma Đao bùng nổ ra quang hoa sáng chói, xông vào tinh không mênh mông. Tiếp đó, vô cùng trong tinh không, từng khỏa đại tinh bắt đầu loài sáng. Một vạn khỏa, hai vạn khỏa, ba vạn khỏa. Khiến cho thiên thần kia đại tướng quân sắc mặt, đều trầm trầm khó coi. Tên tiểu xuất sinh này, lực lượng thật mạnh. Thiên thần đại tướng quân sắc mặt thay đổi, cư nhiên có thể mượn là như thế nhiều tinh thần chi lực, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Không thể, ta phải lập tức động thủ, đem hắn mượn dùng tinh thần chi lực tiến trình đánh gãy. Vào giờ phút này, Thiên Thần Đại Tướng Quân cảm nhận được uy hiếp. Hắn hiện tại dù sao chỉ là một cô hóa thân, nếu mà mặc cho Trình Phong như vậy tiếp tục tăng lên. Sợ rằng một đao sau đó, hắn liền phải vẫn lạc tại chỗ. N. S tiểu xuất sinh, đi chết. Thiên thần đại tướng quân không trì hoãn nữa, đem chính mình nổi lên đã lâu một đòn đánh ra. Đến tốt lắm. Đối mặt một đòn này, Trình Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ thấy hắn nắm chặt Trảm Ma đao, hướng về phía thiên thần đại tướng quân mạnh mẽ chém ra. Giáo ba. Trên trời khoảng chừng 100.000 đạo tinh quang rơi xuống, dung nhập vào Trảm Ma đao trong. Chợt vọt ra khỏi một đạo khủng bố đến không thể tưởng tượng ánh đao. Nên như vậy một đao, cùng thiên thần đại tướng quân công kích đối diện nhau. Bất ngờ thiên địa biến sắc, to lớn trong tinh không nhấc lên khủng bố bao táp lớn, cuồn cuộn ước vạn dặm. Ôi trời, đây cũng quá. Kinh khủng đi. Mạnh mẽ như vậy đụng nhau, đừng nói là cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả. Đỉnh phong đại tạo hóa cảnh, chỉ sợ cũng phải chết ta. Trình Phong công tử, có thể gánh nổi sao? Lại cách xa mấy ngàn vạn dặm, Bách Ly Đồ Thành vận chuyển nhãn thuật quan sát trận kia khủng bố đụng nhau, trái tim thình thịch cuồng loạn. Trình Phong nhất định không có việc gì. Vương Khinh Nhu trong lòng cũng tại sôi trào sóng gió kinh hoàng, trong miệng lẩm bẩm, nhất định sẽ không, nhất định sẽ không. Thật giống như nghe được Vương Khinh Nhu cầu nguyện. Chỉ thấy ở đó tàn phá tinh không trong báo tố, một đạo hắc ý thân ảnh chậm chậm xuất hiện. Tay hắn nắm một thanh trường đao màu đen, lơ lửng giữa trời mà đứng, thoạt nhìn không chịu một chút thụ thương. Về phần tinh không phong bạo sâu bên trong, đã từng thiên thần đại tướng quân vị trí này, chính là cũng trống giống như không. Thật giống như vị kia thiên thần đại tướng quân thần niệm hóa thân, bị Trình Phong cho đánh bể. Thắng. Trình Phong công tử lấy được thắng lợi cuối cùng. Thấy vậy, Bách Ly Đồ Thành ánh mắt đều suýt chút nữa rơi ra đến. Tuy rằng ở trong lòng hắn, một mực kỳ vọng Trình Phong chiến thắng. Nhưng hắn sống bằng lý trí phân tích, hay là thiên thần đại tướng quân phần thắng khá lớn. Bất quá kết quả cuối cùng, lại đưa hắn một cái mạnh mẽ bạt thai. Đương nhiên, cái bạt thai này lại vang lên, hắn cũng là vui vẻ tiếp nhận. Thiên thần đại tướng quân sao? Cũng không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, tinh không trong gió lốc, Trình Phong nhìn đến tan thành mây khói thiên thần đại tướng quân, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Trình Phong, đừng vội liều lĩnh. Lúc này, thiên thần kia thiết vệ còn sót lại 4-5 người. Đây 4-5 người, bởi vì khoảng cách trong chiến đấu khá xa, hơn nữa còn sử dụng đủ loại thủ đoạn phòng ngự, lúc nãy còn sống. Về phần những người khác, đều bị Trình Phong cùng thiên thần đại tướng quân chiến đấu dư âm xóa bỏ. Vừa mới bắt đầu ngày mới thần đại nhân, chỉ là một cô hóa thân, chiến lực không nguyên tắc vị một. Những cái kia còn sót lại thiên thần thiết vệ gầm lên, chờ thiên thần đại nhân bản tôn đích thân đến, nửa phút đánh nát ngươi. Ha ha ba. Trình Phong không để ý, ta hoan nghênh hắn đến nơi, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho tốt đao, tặng hắn lên đường. Về phần các ngươi, trước hắn một bước lên đường đi. Dứt lời, Trình Phong tiện tay một đao. Mấy cái thiên thần thiết vệ, nhất thời bị chém thành phấn vụn. Làm xong chuyện này, Trình Phong thu hồi Trảm Ma đao, cùng Vương Khinh Nhu hai người tụ họp. Công tử, ngài thật sự là quá kinh khủng. Vừa thấy mặt, Bách Ly Đồ Thành kia liền sắc mặt đỏ bừng hô, không chỉ nghiền sát rồi một nhánh thiên thần thiết vệ, cả thiên thần đại tướng quân một cụ phân thân đều đánh bể. Quả thực là chưa từng có ai, sau này không còn ai a. Trình Phong, ngươi thật giỏi. Vương Khinh Nhu cũng là gò má đỏ ửng, có phần là kích động. Đây không tính vào đâu. Trình Phong lại duy trì đạm nhiên, khoát tay nói, ta cũng không phải là đánh chết thiên thần đại tướng quân bản tôn, không cần kích động như thế. Chờ tương lai ta tiêu diệt thiên thần đại tướng quân, các ngươi lại kích động không muộn. Đánh chết thiên thần đại tướng quân. Nghe vậy, Bách Ly Đồ Thành âm thanh dừng lại, công tử thật là chí hướng cao xa, bất quá, lấy công tử thiên phú, tương lai đánh chết thiên thần đại tướng quân cũng không ly kỳ. Chỉ là, gần đây vẫn còn cần tạm thời tránh mũi nhọn a. Thiên thần kia đại tướng quân bản tôn, có thể xa hoàn toàn không phải này là phân thân có thể so sánh. Hai người chiến lực, còn có đến khác nhau một trời một vực. Yên tâm, ta sẽ không tự cao tự đại. Trình Phong cười nói, hiện tại ta, đơn thuần so đấu chiến lực, quả thật không như thiên thần đại tướng quân. Hắn nếu đối với ta tiến hành truy sát, ta sẽ tự tạm thời tránh mũi nhọn, không cùng hắn liều mạng. Đương nhiên, nếu mà hắn khinh người quá đáng, ta liền cho hắn một phần đại lễ. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2675, Vạn Cổ Thiên Đế. Đỉnh Tân. Đỉnh Tân. Trình Phong theo như lời đại lễ, rõ ràng là chỉ tuyệt địa hắc động. Tuy nói thiên thần đại tướng quân tu vi siêu quần, sắp đặt chân siêu thoát cảnh, nhưng bị nuốt vào tuyệt địa hắc động hạch tâm, cũng đủ hắn uống một hũ. Công tử, ngài lần này nghiền sát rồi một nhánh thiên thần thiết vệ, càng đánh bể một cụ thiên thần đại tướng quân phân thân, thiên thần đại tướng quân chắc chắn sẽ không chịu để yên. Lúc này, Bách Lý Đồ Thành đề nghị, chúng ta tốt nhất vẫn là trước tiên ly khai nơi đây, đi tới những tinh vực khác, miễn cho bị thiên thần đại tướng quân cùng mặt khác hai cái thiên thần thiết vệ vây giết. Hừm, ta cũng vậy tính toán như vậy. Trình Phong gật đầu nói, chúng ta đi ngay huyết thần vực, ta muốn cùng huyết thần giáo kia giáo chủ, và tứ đại thần vương hảo hảo nói một chút. Huyết thần giáo ba chữ kia, từ khi Trình Phong đặt chân võ đạo, liền cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Cho đến ngày nay, còn có không nhỏ liên hệ. Tỷ như yêu tăng phí đặc kia, liền ở trên người hắn để lại truy lùng manh mối, chuẩn bị đưa tới huyết thần giáo giáo chủ đối phó hắn. Bất quá, hướng theo Trình Phong đánh nát ma sư, càn quét thiên thương thần quốc Đông Dương hạm đội tin tức truyền ra. Kia mài đao xoèn xoẹt huyết thần giáo, nhất thời bị kinh hãi. Từng cái vội vàng ngưng hành động, bắt đầu tứ xứ hỏi thăm, xác định tin tức độ chuẩn xác. Bởi vì một khi tin tức đều thật, vậy bọn họ không chỉ muốn từ thợ săn vị trí rớt xuống, còn sẽ trở thành con mồi. Bị đã từng con mồi, tiến hành săn giết. Công tử, huyết thần vực ta tương đối quen. Nhắc đến huyết thần vực, Bách Ly Đổ Thành ánh mắt sáng lên, đây nhất vực cao thủ không nhiều, bị một cái tà phái tông môn nắm giữ, tên là huyết thần giáo. Năm đó, ta từng đi qua huyết thần giáo tổng bộ. Đối phương chỉ có một vị đại tạo hóa cảnh tồn tại, gọi là máu vô thần. Máu vô thần. Trình Phong chân mày cau lại, người này, hẳn là huyết thần giáo giáo chủ đi. Không sai, chính là huyết thần giáo giáo chủ. Bách Lý Đồ Thành gật đầu, bất quá, chúng ta cũng không thể vì vậy mà coi thường đối phương. Bởi vì huyết thần giáo có một cái họ phi thường khủng bố. Ồ, kia cái họ. Trình Phong sinh ra chút hứng thú. Đệ nhất gia tộc. Bách Lý Đồ Thành nói, cái này đệ nhất gia tộc, họ đệ nhất. Lời đồn chính là toàn bộ dưới trời sao người mạnh nhất vạn cổ thiên đế đệ nhất thần thành lập gia tộc. Tuy rằng vạn cổ thiên đế đệ nhất thần, sớm đã biến mất trong tinh không vô số vạn năm rồi, nhưng dưới trời sao mạnh nhất gia tộc danh xưng, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể dung chuyển. Vạn cổ thiên đế, đệ nhất thần. Nghe đến đó, Trình Phong khỏe miệng giật một cái, người này có chút phách lối à, cư nhiên lấy một cái tên như vậy. Đệ nhất thần, họ đệ nhất. Tên thần. Bá đạo như vậy danh tự, quả thật có chút hiếm thấy. Công tử, vạn cổ thiên đế tên là có chút điên cuồng. Nhưng người ta có vốn liếng điên cuồng. Bách Lý Đồ Thành giảng giải, phải biết, tại vô số vạn năm trước, chúng ta nhân loại tộc còn gặp phải diệt tộc thai hương. Chính là vạn cổ thiên đế quật khởi, lấy sức một mình gánh vác lên toàn bộ thai họa, cứu vớt thiên hạ ở tại bên trong nước lửa. Hắn đảm phách, thực lực, danh vọng, đều xứng đáng đệ nhất thần ba chữ. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, bất quá, có một vấn đề. Nếu đệ nhất gia tộc lợi hại như vậy, kia như thế nào khuất phục tại nho nhỏ huyết thần giáo đâu? Công tử, đây chính là vấn đề chỗ ở. Nè! Tê Bách Lý Đồ Thành nói, lời đồn, huyết thần giáo đệ nhất gia tộc, chỉ là hợp quy cách đệ nhất gia tộc một cái nho nhỏ phân bộ. Thậm chí, đều không có được hợp quy cách đệ nhất gia tộc thừa nhận. Bọn hắn họ, chỉ là từ một khối cổ bi trên thừa kế mà tới. Đương nhiên, ngay cả như vậy, hướng theo bọn hắn gia nhập huyết thần giáo, cũng để cho vô địch dưới bầu trời dòm ngó huyết thần vực thế lực lớn nhỏ. Rồi rít nhượng bộ lui binh. Rất sợ gọi đến hợp quy cách đệ nhất gia tộc không vui, gặp phải tai họa ngập đầu. Nói như vậy, chúng ta lần này đi tới huyết thần vực, còn cần thận trọng một ít. Trình Phong khẽ như mày, bất quá, năm đó ân oán lại nhất định phải giải quyết, cho dù chân chính đệ nhất gia tộc, cũng không thể ngoại lệ. Tại địa khung đại lục thời điểm, huyết thần giáo đệ nhất trưởng lão, đã từng nhiều lần đánh chết Trình Phong. Để cho Trình Phong nhiều lần gặp nạn, suýt chút nữa bỏ mạng. Cái thù này, không thể không báo. Mà kia cái gọi là huyết thần giáo đệ nhất trưởng lão, sợ rằng chính là trong tin đồn đệ nhất gia tộc chi nhân. Công tử, ngài cùng huyết thần giáo có thủ gì hận a? Bách Lý Đồ Thành nghe được Trình Phong cùng huyết thần giáo trong lúc đó rất không hợp nhau, không nhịn được hỏi. Ta cùng hắn nhóm thù hận lớn đi tới. Trình Phong cười nói, chờ đến lúc đó, sẽ chậm chậm cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Dứt lời, Trình Phong căn cứ bản đồ trên đánh dấu, hướng về phía huyết thần vực vị trí này chạy tới. Đuổi dọc đường. Trình Phong phát hiện tinh không thực sự quá mênh mông. Đơn thuần dùng phi hành đi đường, quả thực quá chậm. Ngay sau đó nghiên cứu không gian pháp tắc, cư nhiên để cho hắn tìm ra một con đường tắt. Chỉ thấy Trình Phong vận chuyển không gian pháp tắc, đem Vương Khinh Nhu cùng Bách Lý Đồ Thành kéo vào một không gian khác trong. Đợi đến đi hơn vài chục bên trong, sau đó lại chui ra đi. Một phiến có chút áp lực tinh vực, liền dọi vào rồi bọn hắn mi mắt. Mẹ nhà nó, thứ này lại có thể là huyết thần vực. Bách Lý Đồ Thành dương mắt đảo qua. Ánh mắt lập tức trừng lên, công tử, ngài không gian pháp tác, quả thực quá lợi hại. Vậy mà hô hấp thời gian, liền mang theo chúng ta hoành khóa không biết bao nhiêu ước dặm. Nếu mà dùng phi hành, nói ít cũng phải 10 ngày nửa tháng. Bách Lý, ngươi đã từng tới huyết thần vực, trực tiếp mang ta đi huyết thần giáo tổng bộ đi. Trình Phong nhìn lướt qua huyết thần vực, phát hiện diện tích không nhỏ. To to nhỏ nhỏ vị mặt cùng đại lục, cũng có mấy chục đi. Từng cái đi dạo, quả thực quá lãng phí thời gian. Hơn nữa. Trình Phong chủ yếu mục đích, chính là tìm năm đó tổn thương qua người khác báo thù. Đối với huyết thần vực dân chúng bình thường, Trình Phong sẽ không đi động. Công tử, huyết thần giáo tổng bộ, ở tại huyết thần vị mặt. Bách Lý Đồ Thành nói, vị diện kia rất thâm độc, cho người một loại thấu xương tà tính. Ta lúc ấy tu vi đã coi như là không tệ, nhưng đến nơi đó cũng là rất không thoải mái. Huyết thần vị mặt. Trình Phong sinh ra hứng thú, mang ta đi nhìn một chút, nói không chừng huyết thần giáo từ đâu tới, liền tại vị diện kia bên trong. Công tử, Vương Tiểu Thư, xin mời đi theo ta. Bách Lý Đồ Thành gật đầu một cái, đi trước dẫn đường. Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu cùng ở sau thân thể hắn, hướng về phía máu trong thần vực tâm bay đi. Rất nhanh, Trình Phong tại Bách Lý Đồ Thành dưới sự hướng dẫn, đi tới một khối màu máu vị mặt phụ cận. Vị mặt, kỳ thực cùng đại lục rất giống. Nhưng vị mặt có vị mặt pháp tắc, có thể không ngừng trưởng thành tiến hóa, cuối cùng diễn hóa thành nhất phương đại thế giới. Mà đại lục tất không xong rồi, ly khai tại tinh không bên trong, chỉ có thể hướng theo thời gian đưa đẩy mà phong hóa thu nhỏ. Cuối cùng, biến mất tại dòng sông lịch sử trong đó. Đây vô số vạn năm đến, trong thiên địa không biết sinh ra bao nhiêu khối đại lục. Nhưng đều hướng theo năm tháng ăn mòn, trục một từ từ tiêu tán. Địa khung đại lục, có thể tồn tại đến bây giờ, chính là một cái dị loại. Bởi vì địa khung đại lục, ẩn chứa đã từng đệ nhất thế giới thương khung bản nguyên. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2676, bóp vỡ cựu địch. Cái này chính là huyết thần vị diện sao? Trình Phong xem thế nào này tòa tràn ngập nhất trọng huyết sắc vị diện, lông mày khẽ nhướng, lúc này mặt có chút ý tứ, làm cho người ta một loại tà tính. Trong mơ hồ, có điểm giống chân ma viêm mùi vị. Trình Phong cùng chân ma viêm ở chung qua một đoạn thời gian, có thể cảm giác được rõ ràng trên người đối phương nồng nặc ma tính. Thứ mùi đó, cùng huyết thần vị diện cho cảm giác của hắn có chút giống. Trong truyền thuyết, huyết thần giáo thờ phụng huyết thần. Trình Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ này cái gọi là huyết thần, trên thực tế cũng là một cái ma đầu. Bất quá, cho dù ngươi là một cái chân ma, nhưng chỉ cần dám ngăn trở ta báo thủ, ta cũng sẽ để cho ngươi hôi phi yên diệt. Lời vừa dứt thôi, NG3. Trình Phong thả trên thân chính mình khí tức. Trong chốc lát, vô cùng mạnh mẽ thánh đạo uy áp, tựa như cuồng đảo cự lãng bình thường thổ lộ ra. Rơi trong huyết thần vực vị diện cùng đại lục ở bên trên, lại để cho những cái kia vị diện cùng đại lục, lập tức tạo nên rung động. Thực tế đứng mũi chịu sào huyết thần vị diện, càng là sáng lên nhất trọng huyết sắc phòng ngự hộ cháo. Đó là vị diện phòng ngự đại trận, chủ vì ngăn trở siêu cấp cường giả xâm lấn. Người nào dám đến huyết thần giáo ta tổng bộ láo xược. Tại vị diện phòng ngự đại trận bị gây ra lập tức. Trong huyết thần vị diện, liền truyền đến một tiếng quát chói tai. Sau một khắc, một người mặc huyết hồng trường bào người trung niên phóng lên trời. Xuất hiện ở huyết thần vị diện chi đỉnh, xa xa bao quát Trình Phong ba người. Chính là tiểu tạo hóa cảnh, cũng dám đối với công tử nhà ta kêu gào. Nhìn thấy người này, không đợi Trình Phong mở miệng, Bách Ly Đồ Thành kia trước tiên bộc phát. Đưa tay hướng người nọ tiện tay nhấn một ngón tay đầu, bành ba. Rõ ràng liền đem cái kia trường bào người trung niên, trực tiếp một chút bay ra ngoài. Rơi vào huyết thần vị diện bên trong, đưa tới huyên náo giống như thanh âm. Ông trời ơi, nhị trưởng lão lại bị người một đầu ngón tay điểm đã bay. Người nọ đến cùng là thần thánh phương nào, không khỏi cũng quá mức kinh khủng một ít đi. Vừa mới cái kia mặc huyết hồng trường bào người trung niên, chính là huyết thần giáo đệ nhị trưởng lão. Tu vi quyết định chỉnh đốn huyết thần giáo, cũng có thể xếp hạng trước 10. Nhưng ngăn không được người xâm nhập một đầu ngón tay. Đây đối với cả huyết thần giáo, đều là một đả kích khổng lồ. Nguyên lai là Trăm Lý tiên sinh, đã đến huyết thần giáo ta. Không có từ xa tiếp đón, chuộc tội a. Huyết thần giáo đệ nhị trưởng lão bị điểm bay về sau, ba ba bá, từ huyết thần vị diện lại bay ra mười mấy người cao thủ. Phía trước nhất 4 người. Mỗi cái tu vi không tầm thường, đạt đến 6-7 kiếp tiểu tạo hóa cảnh. Bọn hắn nhìn xa Bách Lý Đồ Thành, ôm quyền hành lễ. Hừ, những thứ này nghi thức xã giao liền miễn đi. Bách Lý Đồ Thành lạnh lùng khoát tay nói, bổn tọa lần này tới, là hộ tống công tử nhà ta, với ngươi huyết thần giáo chấm dứt một ít năm đó ân oán. Hiện tại, gọi huyết thần giáo các ngươi giáo chủ máu vô thần xuất hiện đi. Các ngươi những người này, không có tư cách cùng công tử nhà ta đối thoại. Công tử nhà ngươi, nghe nói chuyện đó. Bốn người kia sắc mặt thay đổi. Phải biết, Bách Ly Đồ Thành bọn hắn thế nhưng là sớm có nghe đồn, chính là một cái thành danh nhiều năm đại tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng mà, đã có người lại để cho như thế tồn tại cam nguyện tự hạ thân phận. Tựa như người hầu một dạng vì kia đi theo làm tùy tùng. Người nọ, sẽ là bực nào nhân vật khủng bố. Nghĩ như vậy, ít huyết thần giáo cường giả kia quay đầu hướng Trình Phong nhìn lại. Khi thấy rõ hình dạng của Trình Phong, tất cả mọi người tựa như bị một đôi tay vô hình kẹp lại cổ. Thật lâu không thể kịp phản ứng. Cho đến hồi lâu sau này, một vị đỏ thấm mái tóc dài lão giả mới lên tiếng kinh hô. Trình Phong! Ngươi là tiểu xuất sinh kia Trình Phong. Ngươi quả nhiên không có chết, còn cường đại hơn như thế mức độ biến thái. Ha ha, là ta. Trình Phong quay đầu nhìn về đối phương, thản nhiên nói, ngươi thật bất ngờ chứ. Xích Viêm Thần Vương. Cái này đỏ thấm mái tóc dài lão giả, Trình Phong có thể không xa lạ gì. Năm đó ở Mà Khung Đại Lục thời điểm, hắn có thể theo như đối phương dây dưa hồi lâu, vừa rồi giết chết. Bất quá, cái kia là đối phương một cái hóa thân. Hiện tại gặp được đối phương thân phận thật sự, suy nghĩ hơi có chút phức tạp. Cuối cùng, đã nhiều năm qua, hắn rốt cuộc dựa vào cố gắng của chính mình, không dùng tại sợ hãi đối phương. Rốt cuộc đã có thực lực, đem năm đó áp lực cùng nhục nhã phụng trả lại cho đối phương. Ông trời ơi, hắn thật là Trình Phong. Nhưng điều này sao có thể? Năm đó hắn là nhiều như vậy nhỏ, so với con sâu cái kiến còn muốn không bằng. Ngắn ngủn mấy năm ở giữa, nhưng phát triển đến tình trạng như thế. Hắn còn là người sao? Giờ này khắc này, tất cả huyết thần giáo chi nhân đều bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ vừa rồi chỉ là hoài nghi, hiện tại, thân phận của Trình Phong đã bị hoàn toàn xác nhận. Nghĩ đến bọn hắn đã từng đối với Trình Phong làm hết thảy, toàn thân cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Lão sược, dám đối với công tử nhà ta vô lễ. Cùng lúc đó, Bách Ly Đổ Thành nhưng sắc mặt đống nhiên trầm xuống, quát lớn nói, các ngươi, chẳng lẽ tưởng không chết được. Đám người Xích Viêm Thần Vương, cao cao tại thượng đã quen. Nhìn thấy Trình Phong về sau, trực tiếp hô Trình Phong tiểu xuất sinh. Này lập tức khơi dậy lửa giận của Bách Lý Đồ Thành. Chăm dặm, ngươi ở một bên nhìn xem là được. Đang tại huyết thần giáo mọi người, bị Bách Lý Đồ Thành bộc phát, cả kinh tim đập loạn thời điểm, thanh âm của Trình Phong vang lên, chuyện nơi đây, để ta giải quyết là đủ. Cần tuân công tử chi mệnh. Bách Lý Đồ Thành hướng Trình Phong túi người hành lễ, rất tự giác lùi qua một bên. Một màn này, để cho đám người Xích Viêm Thần Vương ngũ vị trần tạp, càng thêm sợ hãi lên. Xích Viêm Thần Vương, Vô Cực Thần Vương, Đệ Nhị Trưởng Lão, Đệ Thất Trưởng Lão, Đệ Bát Trưởng Lão. Trình Phong dương mắt quét qua huyết thần giáo mọi người, thanh âm lạnh lùng mà nói, chắc hẳn ta tới đây mục đích, các ngươi cũng đã rõ ràng. Ta cũng lười nói nhảm, bị ta điểm danh chi nhân, hoặc là chính mình tự sát, hoặc là ta tới giúp hắn. Các ngươi sau khi chết, ta liền rời đi huyết thần vực. Đối với huyết thần vực các ngươi dân chúng, một mực bất động. Trình Phong không phải là một người hiếu sát, lần này trả thù, chỉ giết kẻ trùm tội ác. Người bình thường, hắn một cái đều sẽ không đi phanh. Muốn chúng ta chết. Nghe vậy, đám người Xích Viêm Thần Vương nổ, cả giận nói, tiểu xuất sinh, ngươi là si nhân nằm mơ. Thật sự coi chính mình gần nhất tu vi tăng vọt, liền có thể khinh thường huyết thần giáo ta rồi hả? Nói cho ngươi biết, huyết thần giáo ta cũng không phải là quả hường mềm. Ngươi dám đụng đến chúng ta một cọng tóc gáy, đảm bảo. Nói nhảm vãi quá. Nhưng mà, Trình Phong nhưng lại không nghe những người này nói nhảm, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đã không tự sát, ta đây sẽ tới giúp các ngươi một tay. Nói xong, Trình Phong thỏ tay hướng Xích Viêm Thần Vương một chảo. Dầm ào ào ba. Xích Viêm Thần Vương kia, tu vi đạt đến thất kiếp tạo hóa cảnh. Nhưng theo Trình Phong động tác, nhưng cùng người nộm cả dẹt rảo giống nhau bay đến trong tay của Trình Phong. Bị Trình Phong nhẹ nhàng sờ, bình một tiếng, toàn bộ người cư nhiên bị Trình Phong một chút bóp vỡ. Kia thần niệm từ bể tan cảnh thân thể bên trong bay ra, còn muốn chạy trốn ra ngoài. Kết quả Trình Phong bắn ra ngón tay, bành ba. Thần niệm của Xích Viêm Thần Vương bị bắn ra đã thành bột phấn. Đã từng cần Trình Phong ngưỡng mộ một cái tuyệt thế cự phách, liền đã bị chết ở tại trong tay của Trình Phong. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2677, huyết thần tù lao. Cái gì, Xích Viêm đại nhân cư nhiên bị Trình Phong một cái bóp chết rồi sao? Nhìn thấy màn này, huyết thần giáo chúng trái tim người đều suýt chút nữa nổ tung. Xích Viêm Thần Vương. Đây chính là huyết thần giáo tứ đại thần vương một trong, gần với lượng đại giáo chủ tồn tại. Nhưng mà, lại như là kiến hôi bị Trình Phong đánh chết. Trình Phong tu vi đạt tới mức nào? Suy nghĩ một chút đều tâm lý sợ hãi. Không dám có một chút chậm trễ, tất cả mọi người rối rít chạy trốn. Nhưng mà, Trình Phong nhấc tay một cái. Ông ong ba. Một cổ mạnh mẽ vô thất lực lượng xuất hiện, bao phủ toàn bộ huyết thần giáo chi nhân. Thuận theo, kia mười mấy người giống như có mấy chục tòa vạn trượng khổng lồ. Căn bản không thể động đậy. Tiếp đó, bị Trình Phong đạn thủ từng cái một đánh chết. Trong nháy mắt công phu, huyết thần giáo lực lượng trung kiên, cơ hồ bị Trình Phong rời bằng nhau. Hôm nay còn lại huyết thần giáo hai vị giáo chủ, và đệ nhất trưởng lão. Mặt khác là được, yêu tăng phí đạc. Mở cho ta. Giải quyết xong Xích Viêm Thần Vương và người khác sau đó, Trình Phong giơ tay lên một quyền đánh về huyết thần vị mặt phòng ngự đại trận. Ầm ầm ba. Lực lượng khủng bố va chạm, đem tỏa kia phòng ngự đại trận. Tại chỗ đánh bể mở ra. để cho huyết thần vị mặt hoàn toàn bại lộ tại Trình Phong phía trước. Trình Phong, ngươi đã đánh chết ta huyết thần giáo mười mấy vị cao thủ, còn không dừng tay sao? Đúng lúc này, một vị đầu đội kim quan người trung niên từ huyết thần vị mặt đi ra. Người này toàn thân lơ lửng nhất trọng huyết khí, cho người một loại khát máu tàn bạo vị đạo. Bất ngờ chính là huyết thần giáo người trưởng đà, huyết thần giáo chính giáo chủ. Ở chỗ này thân thể sau đó, tất còn đứng hai người. Một người trong đó khuôn mặt tuyết trắng, có đến rất nặng phấn khí tức, là huyết thần giáo phó giáo chủ. Một người khác, chính là một vị lão giả thân hình cao lớn. Chính là Trình Phong cựu nhân cũ, huyết thần giáo đệ nhất trưởng lão. Dừng tay. Trình Phong nhìn về huyết thần giáo giáo chủ, cười lạnh nói, ban đầu các ngươi tại địa khung đại lục, nhấc lên ngút trời sát nghiệt thời điểm, có thể nghĩ đến dừng tay hai chữ. Đối với huyết thần giáo mọi người, Trình Phong giết chết không có nửa điểm áy náy chi tình. Lần này nếu đã tới, liền hết thể giết chết quên đi, cũng coi là vì thiên hạ người loại trừ một hại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Huyết thần giáo chủ mí mắt giật mình. Hắn tại trước đây không lâu, còn dự định lấy thế lôi đỉnh đánh chết Trình Phong, cướp lấy Trình Phong thiên địa quả thực đi. Nhưng hướng theo đạt được Trình Phong đánh bại ma sư, đánh nát Đông Dương hạm đội tin tức, tâm lập tức lạnh. Theo sau vội vàng thông qua quan hệ, xác nhận tin tức này tính chân thật. Vào giờ phút này, hắn sở dĩ không lưng quỳ gối, chính là bởi vì đã xác định lúc trước lời đồn tính chân thật. Sâu biết rõ được rồi Trình Phong khủng bố, tuyệt không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Muốn sống, biện pháp duy nhất chính là cúi đầu chịu thua, khẩn cầu Trình Phong bỏ qua. Ta muốn như thế nào? Trình Phong lạnh lùng liếc huyết thần giáo giáo chủ một cái, nhàn nhạt nói, rất đơn giản, ba người các ngươi chết, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi huyết thần vực tất cả mọi người. Trình Phong, có thể tha cho ta đám ba người tính mạng sao? Huyết thần giáo giáo chủ hít sâu một hơi, khẩn cầu nói, ta đám ba người tu luyện tới hôm nay một bước này, quả thực không dễ dàng. Ha ha! Trình Phong cười lạnh, các ngươi, cũng xứng nói ba chữ kia. Không cảm thấy xấu hổ sao? Trình Phong, chúng ta có thể mang huyết thần giáo những năm gần đây tích góp tài sản, hết thể đưa cho ngươi. Thấy Trình Phong không muốn bỏ qua, huyết thần giáo giáo chủ thay đổi sách lược, ngoài ra, ta còn biết mấy cái đại bí mật, cũng có thể nói cho ngươi biết. Không cần. Trình Phong trực tiếp khoát tay, đi, ta không rảnh cùng các ngươi nói nhảm. Hiện tại, bắt đầu lựa chọn đi. Hoặc là tự sát, hoặc là ta tự mình động thủ. Trình Phong, thật không thể cho con đường sống. Huyết thần giáo giáo chủ sắc mặt tâm trầm, tóe ra huyết quang, đã như vậy ngươi đi chết đi. Đồng nhiên, huyết thần giáo giáo chủ bộc phát. Giơ tay lên liền hướng về phía Trình Phong ném mấy khối màu máu cục đá. Những này màu máu cục đá, tổng cộng có 6 khối. Bên trên phủ đầy từng đạo đặc biệt hoa văn. Khi bị huyết thần giáo giáo chủ ném ra, lập tức phun trào ra từng luồng huyết quang. Hình thành nhất trọng lồng giam, đem Trình Phong bao phủ tại huyết quang bên trong. Không tốt, máu vô thần đây thất phu cư nhiên ra vẻ. Bên cạnh, Bách Lý Đổ Thành kinh hô bên trong, liền đối với kia nặng huyết quang đánh ra một quyền. Không chỉ như thế, kia Vương Khinh Nu cũng là kịp phản ứng, đối với huyết quang mở rộng công kích. Nhưng mà, kia nặng huyết quang lại phi thường kiên cố. Hai vị đại tạo hóa cảnh công kích, cư nhiên bị thoải mái cản lại. H3. Lúc này, máu vô thần cười ra nói, chăm dằm tiên sinh, đừng lại lãng phí sức lực rồi. Một khi rơi vào máu này thần tù lao bên trong, cho dù cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả, cũng không cách nào thoát vây. Trình Phong tiểu xuất sinh nửa đời sau, ngay tại máu này thần tù lao trong đó sống qua đi. Cái gì? Huyết thần tù lao? Bách Lý Đổ Thành sắc mặt đại biến, lời đồn huyết thần tù lao, chính là huyết thần giáo thủ đoạn mạnh nhất. Đã từng đem một vị xâm phạm cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả vây khốn 3.000 năm, trực tiếp khốn chết ở trong lao tù. Công tử lần này bị nhốt vào trong đó, sợ là có chút phiền phức rồi. Ha ha ha ba. Lúc này, huyết thần giáo kia phó giáo chủ cùng đệ nhất trưởng lão, cũng là bật cười. Cảm thấy lần này Trình Phong ắt sẽ khó tránh thai kiếp. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thanh âm chợt vang dội. Đây cũng là các ngươi huyết thần giáo thủ đoạn mạnh nhất. Thực sự là khôi hài đâu. Hướng theo âm thanh, Trình Phong cư nhiên từ huyết thần tù lao trong đó bước mà ra. Vậy để cho cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả thúc thủ vô sách máu chi pháp tắc, vậy mà đối với hắn không có nửa điểm hiệu quả. Cái gì? Cái này không thể nào. Nhìn thấy màn này, máu vô thần mấy người trực tiếp bối rối. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong lại có thể mặc kệ huyết thần tù lao, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Ta rõ rồi. Về phấn Bách Lý Đồ Thành, chính là bừng tỉnh đại ngộ, đây là không gian pháp tắc, công tử lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đây cái gọi là huyết thần tù lao đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp. Rất rõ ràng, Trình Phong sở dĩ thoải mái thoát khỏi huyết thần tù lao, chính là không gian pháp tắc công lao. Nhưng mà kia máu vô thần mấy người, lại cũng không biết chuyện này. Vào giờ phút này, đều sững sờ tại chỗ, thật lâu không phản ứng kịp. Bụng chứa dao găm, tính tình đến chết cũng không đổi. Ba người các ngươi, ta hay là trực tiếp giết chết đi. Ngay tại máu vô thần mấy người khiếp sợ thì, Trình Phong lại quả quyết xuất thủ. Chỉ thấy Trình Phong nhắc tới Trảm Ma đao, mạnh mẽ chém ra một đao. Đâm ba. Rực rỡ ánh đao khuấy động, chạy thẳng tới hư vô thần mà đi. Biển máu vô biên, ngăn trở. Máu vô thần trong nháy mắt tỉnh táo, vội vàng thi triển mình thủ đoạn mạnh nhất tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, Trình Phong thực lực quá mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ là tùy ý một đòn, máu vô thần cũng hoàn toàn không ngăn được. Đợi đến ánh đao ra thân, đâm ba. Trực tiếp đem hắn thủ đoạn phòng ngự xé mở, chém vào trên người hắn. A. Tiêu thê lương thảm thiết vang dội. Máu vô thần liền bị chém thành hai nửa. Bất quá, máu vô thần cũng không có bị lập tức chém chết. Thần niệm từ nhục thân khi bên trong bay ra, dung nhập vào huyết vụ đầy trời bên trong, y đổ trốn đi thật xa. Chương 2678, huyết tổ. Ngự chi pháp tắc, giết. Chỉ tiếc, Trình Phong đống nhiên sử dụng ra ngự chi pháp tắc. Đem máu vô thần chạy trốn thần niệm, mạnh mẽ lôi qua đây. Theo sau đón đầu một đòn, đem chém hồn phi phách tán. Một đời tinh vực chi chủ, thuận theo bị mất mạng. Không tốt, giáo chủ bị Trình Phong đánh chết. Trốn, chạy mau. Nhìn thấy máu vô thần bị giết, huyết thần giáo kia phó giáo chủ cùng đệ nhất trưởng lão, không có nửa điểm chần chờ, lập tức chia nhau chạy trốn. Các ngươi, chạy thoát sao? Trình Phong không chút hoang mang, chờ hai người thoát khỏi mấy ngàn dặm rồi, mới nhắc tới Trảm Ma đao đột nhiên chém ra. Đâm ba. Vô thất ánh đao cuồn cuộn 10 vạn dặm, bắn trúng huyết thần giáo phó giáo chủ, để cho trực tiếp tan thành mây khói. Bên kia, chạy trốn trong đệ nhất trưởng lao thấy màn này, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Vội vàng bước lên giọng hô, Trình Phong, ngươi không có thể giết ta, không có thể giết ta a. Ồ, không thể giết ngươi. Trình Phong bước hướng đi đệ nhất trưởng lão, trong mắt sát cơ không giảm. Trình Phong, ta chính là đệ nhất gia tộc người. Đệ nhất trưởng lão hô, mà đệ nhất gia tộc, chính là toàn bộ dưới trời sao mạnh nhất gia tộc, siêu thoát cảnh tồn tại đều có thật nhiều vị. Ngươi nếu giết ta, đệ nhất gia tộc cát sẽ đối với ngươi tiến hành lôi đình hành sát. Đệ nhất gia tộc uy danh, quả thật không bình thường. Trình Phong nhàn nhạt nói, chỉ tiếc, cùng ngươi kéo không được nửa xu quan hệ. Cho nên, ngươi chính là đi chết đi. Đối với đệ nhất gia tộc, Trình Phong quả thật có chút kiên kỵ. Bất quá, đệ nhất trưởng lão cũng không phải thứ nhất gia tộc chân chính tộc nhân. Hơn nữa, Trình Phong cùng đệ nhất trưởng lão thủ sâu như biển. Coi như đệ nhất trưởng lão thật là đệ nhất gia tộc chi nhân, Trình Phong cũng giết không tha. Vì vậy mà, âm thanh rơi xuống song, Trình Phong chém ra một đao. Phốc suy ba. Trực tiếp đem đệ nhất trưởng lão, chém tan thành mây khói. Đã từng kẻ thù, hầu như đều giải quyết xong. Giết chết đệ nhất trưởng lão sau đó, Trình Phong đứng tại huyết thần vị mặt danh giới. Đưa mắt nhìn huyết thần vị mặt chốc lát, đồng nhiên bước hướng về phía huyết thần vị mặt nội bộ đi tới. Đúng lúc này, ông long ba. To lớn huyết thần vị mặt huyết vụ sôi trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một vị màu máu đầu người, để ngang Trình Phong trên đỉnh đầu. Rốt cuộc, vẫn là đi ra sao? Đối với cái này màu máu đầu người, Trình Phong sớm có phát hiện. Đối phương một mực gần nút tại huyết thần vị mặt bên trong, cho dù Trình Phong đánh chết máu vô thần và người khác, đối phương cũng không ra được. Ngay sau đó Trình Phong tiến nhập huyết thần vị mặt hơi tìm tòi, đối phương mới không nhẫn mại được đi ra. Trình Phong, ngươi đã đánh chết kẻ thù, tại sao còn không rời đi? Màu máu đầu người phát ra âm trầm âm thanh. Ta kẻ thù, đều chết sạch sao? Trình Phong ngẩng đầu đảo qua màu máu đầu người, nhàn nhạt hỏi, không, còn có hai cái không có chết. Đọc truyện tại. Hai tên kia. Thứ nhất, yêu tăng phí đạc. Trình Phong nói, thứ hai, âm dương thần vương. Yêu tăng phí đạc, từng tại thiên thương thánh ngục tập sát quá Trình Phong, đáng tiếc bị Trình Phong đánh bại. Theo sau phục dụng máu vô thần ban cho đan dược, đột phá tu vi đến viên mãn cấp bán thánh tầng thứ, muốn lấy lại danh dự. Chỉ tiếc, Trình Phong tu vi so với hắn tăng trưởng nhanh gấp mấy chục lần. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn nhục sống tạm bỡ, trốn về huyết thần giáo. Về phần âm dương thần vương, chính là Trình Phong bạn cũ. Đối phương vì mưu đoạt thiên địa quả thực, xông vào tầng thứ cao hơn, trực tiếp bỏ tạo hóa cảnh tu vi, chuyển thế đầu thai tiến nhập địa khung đại lục. Cùng Tiềm Long thư viện một vị tạo hóa cảnh cường giả, đồng thời nhập thân vào rồi thiên tài tuyệt thế Bạch Tử Họa trên thân. Tại địa khung đại lục thời điểm, đối phương vẫn là Trình Phong đồng môn sư huynh. Bất quá từ khi thương khung đảo từ biệt, hai người liền lại cũng chưa từng thấy qua. Yêu tăng phí đạc. Cái này đơn giản. Màu máu đầu người nói, ta sẽ đem hắn chụp tới, mặc cho ngươi xử trí. Nhưng âm dương thần vương, hắn đã chuyển thế đầu thai, bây giờ đang ở đó, ta cũng không biết. Lúc nói chuyện, nhất trọng huyết vụ hóa thành một cái đại thủ, đem một người đầu trọc thanh niên bắt đến, một thanh nhét vào Trình Phong dưới chân. Trình Phong túi đầu nhìn một cái, phát hiện bất ngờ chính là yêu tăng Phí Đạc. Trình Phong. Yêu tăng Phí Đạc nguyên bản đang núp ở huyết thần vị mặt, lo lắng sợ hãi. Đồng nhiên, bị huyết vụ đại thủ chụp tới. Khi hắn nhìn thấy Trình Phong trước mắt, trái tim đều suýt chút nữa nổ tung. Huyết tổ, đây là tình huống gì? Dưới sự kinh hãi, yêu tăng Phí Đạc vội vàng hướng màu máu đầu người leo đi, đồng thời hô, nhanh bảo hộ ta nha. Hừ, cái đồ tìm chết. Nhưng mà, màu máu đầu người lại lạnh lùng nói, ngươi nếu trêu chọc phải Trình Phong tiên sinh, kia ngươi chết sống liền do Trình Phong tiên sinh đến quyết định đi. Cái này màu máu đầu người, bất ngờ chính là huyết thần giáo phía sau màn tồn tại. Đồng thời, cũng là một vị ẩn nấp tại thế giới loài người trong ma đầu. Bất quá, này ma đầu hẳn bị thương nặng, ẩn nó huyết thần giáo nghỉ ngơi lấy sức. Nếu không, chắc chắn lúc chư thiên vạn giới nhấc lên tai họa. Huyết tổ, không. Nghe được huyết tổ lời nói, yêu tăng Phí Đạc sắc mặt trắng bệnh, liền liền hô lên, ngài không thể đối với ta như vậy, không thể à. Chúng ta, cũng đều là ngài con dân. Trình Phong tiên sinh, xin mời. Nhưng mà, huyết tổ lại lười để ý. Ngược lại đem yêu tăng Phí Đạc, lại lần nữa đưa đến Trình Phong trước người. Ha ha ba. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, Phí Đạc, xem ra ngươi cũng là một cái gia hỏa đáng thương. Cũng được, ta tiễn ngươi lên đường, kết thúc ngươi thống khổ đi. Lúc nói chuyện, Trình Phong một trưởng vỗ hạ, cần phải Phí Đạc đánh chết. Theo sau dương mắt nhìn hướng về phía huyết tổ, nhàn nhạt nói, huyết tổ đúng không? Ngươi ẩn nút tại huyết thần giáo bao lâu? Bản tổ chính là huyết thần giáo người khai sáng. Huyết tổ nói, tính toán ra, ta đến huyết thần giáo gần vài chục vạn năm đi. Ha ha, quá lâu. Trình Phong cười nói, bất quá so với các ngươi ma tộc kéo dài sinh mệnh, nhưng căn bản chưa tới nhắc tới. Ma tộc? Ngươi có ý gì? Nghe lời này, huyết tổ nhíu chặt lông mày. Ta có ý gì? Ngươi không biết. Trình Phong nhàn nhạt nói, ta đoán ban đầu huyết thần giáo âm dương thần vương, sở dĩ chuyển thế đầu thai, không chỉ là vì mưu đoạt thiên địa quả thực. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là vì thoát khỏi ngươi khống chế. Ta nói, không sai đi. Trình Phong, ngươi không được ngậm máu phun người. Huyết tổ có chút luống cuống, phẫn nộ quát, bản tổ chính là thật thật tại tại nhân loại, ngươi như thế mưu hại bản tổ, ý muốn như thế nào là? Đi. Loại này lừa tiểu hải tử mà nói chúng ta còn là đừng nói. Trình Phong khoát tay một cái nói, ta lần này đến, cũng không có muốn trừ ma vệ đạo, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì, Bạch Tử Họa sẽ tự trước để giải quyết ngươi. Ta tin tưởng, một khắc này sẽ không quá lâu. Trình Phong đã nhìn ra, âm dương thần vương ban đầu vứt bỏ tu vi, đầu thai chuyển thế, cũng không hoàn toàn đúng tự nguyện. Thậm chí, âm dương thần vương bản thể đã bị huyết tổ dây máu ăn phần. Âm dương thần vương vì tự vệ, mới linh hồn chuyển vào địa khung đại lục, trở thành Bạch Tử Họa. Trình Phong, ta là nhân loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không là giả. Huyết tổ vẫn mạnh miệng, đồng thời lại nói, về phần âm dương thần vương đầu thai chuyển thế một chuyện, xác thực cùng ta có nhiều chút quan hệ. Ta rất chờ mong, hắn có thể đủ tìm tới cửa, cùng ta một quyết thư hùng. Chương 2679, Thiên Khải Tà Vực. Huyết tổ nói chỗ này, đã là thừa nhận hắn đã từng đối với âm dương thần vương bất lợi. Thậm chí đến bây giờ, cũng không hề từ bỏ âm dương thần vương. Được, liền hướng ngươi thừa nhận mình hành động, ta hôm nay liền bỏ qua ngươi. Trình Phong nhìn về huyết tổ, nhàn nhạt nói, để cho kia Bạch Tử Họa, tự mình giải quyết ngươi. A, ngươi đối với Bạch Tử Họa rất có lòng tin. Huyết tổ cười lạnh. Đã từng, ta suýt chút nữa bị Bạch Tử Họa đánh bại. Trình Phong nhàn nhạt nói, tuy rằng những năm gần đây, ta kỳ ngộ rất nhiều, sợ rằng tu vi đã sớm vượt qua hắn. Nhưng mà ta tin tưởng, hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cho hắn thêm một ít thời gian, đem ngươi làm thịt, dễ như trở bàn tay. Hừ, ta sẽ không cho hắn thời gian này. Huyết tổ sát ý vọt lên, bản tổ sau này liền sẽ hành động, đối với hắn tiến hành đánh lén. Tùy ngươi. Trình Phong cũng không thèm để ý, nếu mà hắn bị ngươi tiêu diệt, vậy ta lại đến thanh lý ngươi. Hy vọng ngươi về sau an phận thủ thường, không muốn chế tạo sát nghiệt. Nếu không, ta có thể sẽ nuốt lời, sớm tới giết ngươi. Dứt lời, Trình Phong bước ra huyết thần vị diện. Công tử. Ngài thật không định giết chết huyết tổ, loại trừ hậu hoạn. Huyết thần vị diễn ra, Bách Ly Đổ Thành không hiểu hỏi. Máu này tổ, từ sẽ có người đi giải quyết. Trình Phong không để ý, ta tin tưởng người kia, có thể đem huyết tổ giết chết. Đối với Bạch Tử Họa, Trình Phong cho tới bây giờ không có mất đi lòng tin. Cho dù hắn đã cùng đối phương, thời gian rất lâu không gặp, không biết đối phương tình huống làm sao. Nhưng hắn tin tưởng, Bạch Tử Họa sẽ trưởng thành. Hơn nữa, ngoại trừ Bạch Tử Họa, Trình Phong còn nghĩ tới rồi rất nhiều người. Thì như Thái Long, Kiếm Vô Trần, Kiếm Thất, Long Giật Thần, vân vân. Nhưng rất khiến Trình Phong mong đợi, vẫn là Tô Lâm. Trình Phong cảm giác có dũng khí, chờ hắn cùng Tô Lâm thời điểm gặp lại, đối phương nhất định sẽ cho hắn một loại trùng kích quá lớn. Đương nhiên, hắn cũng đồng dạng sẽ cho đối phương to lớn khiếp sợ. Công tử, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Thấy Trình Phong trong lòng có quyết định, Bách Lý Đồ Thành không còn đi khuyên, hỏi thăm tiếp theo kế hoạch. Đi Thiên Khải Tà Vực. Trình Phong trong lòng sớm có kế hoạch, nói ra, ta chuẩn bị trước tiên đem đã từng kẻ thù tinh vực, từng cái đi dạo một lần sau đó, lại đi Thiên Hoang Thần Vực Thiên Thần Cung. Tại địa khung đại lục thời điểm, có bao nhiêu vị tồn tại đối với Trình Phong tàn nhẫn hạ sát thủ. Tỷ như Kiếm Vương Triều Kiếm Đế, Thiên Khải Tà Đế, Thánh Tượng Đại Đế, Tây Mạc Phật Chủ, Thiên Diễn Huyền Đế, và Sát Thần Điện, Địa Ngục Môn. Đương nhiên, còn có cái khác rất nhiều đại năng. Nhưng những người đó cũng chỉ là âm thầm bố cục, hoặc là tại Trình Phong đạt được thiên địa quả thực, từ địa khung đại lục sau khi ra ngoài, tiến hành chút đánh lén. Cũng không có đối với Trình Phong tạo thành ảnh hưởng gì, có thể không danh để ý. Nhưng Kiếm Đế, Thiên Khải Tà Đế và người khác, Trình Phong lại quyết định hết thảy bái phỏng. Một ít đầu sỏ, nhất định phải loại trừ. Xuất phát, Thiên Khải Tà Vực. Trình Phong lúc trước quét sạch Thiên Thương Thần Quốc căn cứ quân sự thời điểm, đã từng lấy được chừng mấy phần tinh không bản đồ. Đem Thiên Thương Thần Quốc bốn bề các đại tinh vực, toàn bộ đều thâu tóm tại bên trong. Trong đó liền bao gồm Thiên Khải Tà Vực, Kiếm Vực vân vân. Cho nên, Trình Phong vận chuyển không gian pháp tắc. Không cần bao lâu thời gian, liền đã tới Thiên Khải Tà Vực. Thiên Khải Tà Vực, chính là dưới trời sao rất nhiều tinh vực bên trong, thật rất nhỏ một cái vực. Chỉ có 7-8 cái vị diện, mười mấy khối đại lục, so sánh Huyết Thần Vực còn nhỏ hơn. Trình Phong đến sau đó, không có có dư thừa nói nhảm. Trực tiếp tản ra võ đạo thánh uy, đem chọn cái Thiên Khải Tà Vực bao phủ. Ông Long Ba, Thiên Khải Tà Vực, cũng kiến tạo phòng ngự đại trận. Hướng theo Trình Phong động tác, lập tức kích phát phòng ngự đại trận. Từ Thiên Khải Tà Vực mỗi cái đại lục cùng vị trên mặt, dâng lên từng luồng to lớn khí trụ. Trong tinh không giao hội, tạo thành một cái rắn chắc phòng ngự cháo con, đem Thiên Khải Tà Vực phòng ngự tại bên trong. Đồng thời, có võ đạo cường giả từ Thiên Khải Tà Vực trung tâm vị diện bay ra. Phương nào tồn tại, lại dám đến ta Thiên Khải Vực dương ai? Từ Thiên Khải Tà Vực trung tâm vị diện bay ra võ giả, ước chừng hơn 10 vị, tu vi đều còn không yếu. Viên mãn cấp bán thánh đến 4-5 kiếp nhỏ tạo hóa không giống nhau. Hơn nữa trước một người, tu vi đạt tới lục kiếp tạo hóa cảnh, có vẻ thập phần liều lĩnh. Các ngươi đều là Thiên Khải Tà Vực võ giả sao? Đối diện với mấy cái này người, Trình Phong thập phần bình thường. Đương nhiên, tên kia lục kiếp tạo hóa cảnh cao thủ quát lên, bản tọa chính là Thiên Khải chi tử, phụ thân ta chính là Thiên Khải Vực vực chủ. Ngươi bây giờ nếu để cho ta nói xin lỗi, bản tọa còn có thể không so đo ngươi vô lễ. Nếu không, chết. Thiên Khải chi tử. Nghe vậy, Trình Phong không nhịn cười được, được, phi thường tốt. Vừa tới Thiên Khải Tà Vực, không có cho Thiên Khải Tà Đế cái lao tạp mao kia mang lễ vật. Vừa vặn, liền cầm đầu của ngươi đến mượn hoa hiến Phật đi. Dứt lời, Trình Phong giơ tay lên cầm ra. Giáo ba. Kinh người lực lượng từ trên trời rơi xuống. Không tốt, tu vi của người này siêu cường, vượt rất xa chúng ta. Mau tránh ra nha. Hành ra vừa ra tay, liền biết có hay không. Hướng theo Trình Phong động tác, kia mấy chục tên Thiên Khải Tà Vực cao thủ, tại chỗ sắc mặt biến đổi lớn. Trong tiếng hét to, liền ý đồ lui về Thiên Khải Tà Vực phòng ngự đại trận trong đó. Nhưng mà, Trình Phong tay cũng đã vồ xuống. Tựa như bắt gà tử một dạng, đem Thiên Khải chi tử mấy người này, tất cả đều chộp vào trong tay. Tiền bối tha mạng A. Chúng ta cũng không có mạo phạm tiền bối, xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Bị Trình Phong bắt lấy sau đó, Thiên Khải chi tử và người khác bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo, rối rít bắt đầu cầu xin tha thứ. Các ngươi Thiên Khải Tà Vực chi nhân, mỗi cái tu luyện tà pháp, giết hại sinh linh, có thể nói là chết chưa hết tội. Trình Phong nhàn nhạt nói, huống chi, ta còn cùng các ngươi vực chủ có thâm cừu đại hận. Cho nên, đều đi chết đi. Dứt lời, Trình Phong hơi phát lực. Bành bành bành bành bành ba. Những cái kia bị bắt võ giả, hết thể bị bắt vỡ. Chỉ có ngày đó mở chi tử, giữ hoàn chỉnh đầu người. Trình Phong khinh khinh ném đi, xuyên thủng Thiên Khải Tà Vực phòng ngự đại trận, hướng về phía Thiên Khải vị diện rơi đi. Hào Nhi. Là ai? Dám giết bản đế Hào Nhi, bản đế nhất định phải ngươi nợ máu nợ máu. Hướng theo Thiên Khải chi tử đầu rơi vào Thiên Khải vị diện, một tiếng phẫn nộ mà sát ý mười phần âm thanh, đột nhiên từ Thiên Khải vị diện truyền ra. Sau một khắc, một vị trung niên bắn tung tóe lên trời. Trình Phong tuy rằng lần đầu gặp lại, lại lập tức kết luận đối phương chính là Thiên Khải Tà Đế. Hả? Ngươi là? Trình Phong. Mới từ Thiên Khải vị diện hướng lúc đi ra, Thiên Khải Tà Đế còn sát ý bốc hơi lên. Nhưng hướng theo nhìn thấy Trình Phong khuôn mặt, thân thể một cái căng thẳng, trên mặt trực tiếp cứng ngắc. Tựa như bị người một thanh nắm cổ con vịt, phải có bao nhiêu tức cười, liền có nhiều tức cười. Ha ha ba. Trình Phong đạm nhiên như thường, liếc Thiên Khải Tà Đế một cái nói, Thiên Khải Tà Đế, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Tại địa khung đại lục thời điểm, Trình Phong từng đánh chết Thiên Khải Tà Đế. Nhưng đây chẳng qua là Thiên Khải Tà Đế một cụ phân thân, bản tôn một mực đang Thiên Khải Tà vực bế quan tu luyện. Hô ba. Thiên Khải Tà Đế ngẩn rất lâu, lúc này hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng sóng gió kinh hoàng. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2680, chấm dứt thủ cũ. Trình Phong, không nghĩ đến chúng ta vậy mà lại lần nữa gặp lại. Thiên Khải Tà Đế thu liễm sắc ý, trên mặt lộ ra lúng túng cực kỳ biểu tình, hơn nữa, còn đang ở đó ta tinh vực. Người rất bất ngờ. Trình Phong liếc đối phương một cái, nhàn nhạt nói, ta không tin ta một vài tin đồn, ngươi không có nghe được. Nghe nói. Thiên Khải Tà Đế gật đầu liên tục, Trình Phong ngươi uy danh, đã tại dưới trời sao cửu đại tinh hệ truyền ra. Có thể nói là như sấm bên tai, khiến người bội phục. Tinh không mênh ngông vô biên. Đại năng giả để cho tiện thống ngự, đem chọn mảnh tinh không chia làm cửu đại tinh hệ. Mỗi cái tinh hệ, đều có một số tinh vực. Trong đó, cũng có một cái mạnh nhất tinh vực tòa chấn. Có thể nói như vậy, cửu đại tinh hệ liền đại biểu rồi cả nhân loại tộc đàn. Cửu đại tinh hệ trưởng không giả, chính là nhân loại tộc quần trụ cột. Tỷ như lúc trước bởi vì chân ma viêm ra mặt dưới trời sao thứ tư vực chủ, trên thực tế chính là đệ tứ tinh hệ trưởng không giả. Tu vi đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong, khiến đệ tứ tinh hệ cường giả tất cả đều thần phục. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh một tiếng, ta đây chút danh tiếng, phỏng chừng cũng liền tại đệ bát tinh hệ có người biết. Ly khai đệ bát tinh hệ, ai biết ta là ai? Đệ bát tinh hệ, chính là Trình Phong hiện nay đang tại tinh hệ. Thiên Thương thần vực, Huyết thần vực, Thiên Khải Tà vực, vân vân, đều là đệ bát tinh hệ tinh vực. Trình Phong ngươi quá khiêm nhường. Ngươi trước tiên đánh bại ma sư, tại phá hủy Thiên Thương thần quốc Đông Dương hạm đội, mặt khác còn nghiền sát rồi một nhánh Thiên Thần thiết vệ. Bậc này hành động vĩ đại, chỉ có đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại có thể làm được. Đã là tên truyền thiên hạ, không ai không biết rồi. Thiên Khải Tà Đế lúc này đã từ lúng túng trong đó khôi phục lại, đem Trình Phong coi là lão bằng hữu một dạng, bắt đầu điên cuồng lính hót. Ha ha. Trình Phong cười nhạt, cho tới bây giờ không có nghĩ đến, ngươi Thiên Khải Tà Đế còn sẽ như thế khen ta. Chỉ tiếc, ngươi lại làm sao nịnh nọt ta, đều khó bảo vệ mạng nhỏ mình. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Trình Phong, có thể nhiễu ta một mạng à? Thấy Trình Phong thẳng vào chính đề, Thiên Khải Tà Đế tim đập loạn. Ngươi cảm thấy, có thể sao? Trình Phong hỏi ngược lại, trong cơ thể thánh lực đã bắt đầu vận chuyển. Trình Phong, ta biết một bí mật lớn. Thiên Khải Tà Đế bỗng nhiên thấp giọng, ta phát hiện một đầu loại cực lớn thánh tinh khoáng, có thể khai thác ra cực phẩm thánh tinh đến. Nếu mà ngươi tha ta một mạng, chúng ta có thể hợp tác khai thác. Vừa nói, Thiên Khải Tà Đế chậm hướng về phía Trình Phong tới gần. A, lại là này chủng nhảm chán cho hề. Trình Phong mặt đầy khôi hài, đi, cùng ngươi nói nhảm nửa ngày, cũng coi là không phụ lòng ngươi và ta quen biết một cuộc. Tiếp theo, tiễn ngươi lên đường. Trình Phong, đi chết. Cùng lúc đó, Thiên Khải Tà Đế nhích tới gần Trình Phong trong ngàn dặm, trực tiếp ném ra một cái màu đen ốc biển. Ông ong ba. Kia ốc biển ném ra sau đó, nhanh chóng trở nên lớn, truyền ra một đạo nhiếp nhân tâm hồn âm thanh. Bách Lý Đổ Thành cùng Vương Khinh Nhu nghe xong, mỗi cái mặt lộ thần sắc thống khổ. Tựa như bị người dùng đao nhọn cắt chém thần hồn, không tự chủ được buông ra mình phòng ngự. Chuyển cua trái tim đen đú ám đuôi VN. Hả? Công kích nhân thần niệm bà bối. Tại Thiên Khải Tà Đế nhích lại gần mình thời điểm, Trình Phong liền đoán được đối phương muốn làm gì. Lúc này tiếng ốc biển âm hưởng khởi, Trình Phong vận chuyển ngự chi pháp tắc, lập tức đem kia thanh âm khiếp người che giấu. Đồng thời nhấc tay vồ một cái, màu đen kia ốc biển liền rơi vào Trình Phong trong tay. Thuận theo, ốc biển thanh âm khiếp người dừng lại. Thiên Khải Tà Đế cất giấu vật quý giá nhiều năm bảo bối, liền trở thành Trình Phong chi vật. Cái gì? Ngươi thậm chí ngay cả nhiếp tâm pháp loa đều có thể thu phục. Thấy màn này, Thiên Khải Tà Đế trong lòng cuối cùng một tia may mắn tan thành mây khói. Chợt không dám chút nào chậm trễ, liền bắt đầu lui về phía sau lui nhanh. Chỉ tiếc, Trình Phong đã lại ra tay đến. Giơ đao mạnh mẽ chẻ mà ra. Đâm. Thiên Khải Tà Đế kia không có nửa điểm lực ngăn cản, bị trực tiếp chém thành phấn vụn. Ầm ầm ba. Thiên Khải Tà Đế vẫn lạc, sinh ra khủng bố thiên địa dị tượng. Làm cho cả Thiên Khải Tà vực hết thể lâm vào khủng hoảng. Thiên Khải Tà vực võ giả, Thiên Khải Tà Đế đã bị ta đánh chết. Từ nay về sau, hy vọng các ngươi Thiên Khải Tà vực có thể thay hình đổi dạng, lại lần nữa làm người. Nếu để cho ta lại nhìn thấy, có Thiên Khải Tà vực nhân họa hại người khác, Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta đều muốn hắn chết không toàn thây. giết chết Thiên Khải Tà Đế sau đó, Trình Phong truyền âm tuyên bố toàn bộ Thiên Khải Tà Vực. Hy vọng bị Thiên Khải Tà Đế mê hoặc Thiên Khải Tà Vực, có thể một lần nữa đi lên chính quỹ. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong không còn bất luận cái gì lưu luyến. Mang theo trăm dặm đồ thần cùng Vương Kinh Nu, xuất phát đi hạ một cái tinh vực. Trình Phong ba người rời đi không lâu, Thiên Khải Tà Vực cùng Huyết Thần Vực, bị Trình Phong rời bình tin tức liền truyền ra. Khi đệ bắt tinh hệ các đại tinh vực biết được tin tức, rồi rít đối với Trình Phong ấn tượng lại lần nữa càng sâu. Hơn nữa Thiên Thương Thần Quốc, càng là lại lần nữa đối với Trình Phong phát ra lệnh truy nã. Thậm chí có lời đồn, Thiên Thần Đại Tướng Quân chuẩn bị tự mình xuất động, đối với Trình Phong triển khai lôi đình đánh sát. Mặt khác, đã bị trùng kích quá lớn còn có Kiếm Vực, Thánh Tượng Vực, Phật Đà Đại Thế Giới, Sắt Thần Điện, Địa Ngục Môn, vân vân, Trình Phong kẻ thù. Bởi vì từ Trình Phong đánh chết Huyết Thần Giáo giáo chủ cùng Thiên Khải Tà Đế cũng có thể thấy được, Trình Phong chính tại đối với đã từng kẻ thù báo thù. Mà bọn hắn, đã từng cũng đều đối với Trình Phong từng ra tay ác độc. Thậm chí cho tới hôm nay, vẫn ở chỗ cũ đối với Trình Phong lòng mang ý đồ xấu. Hôm nay Trình Phong tu vi tiến nhiều, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Không tự chủ được, bọn hắn bắt đầu lòng người bàng hoàng. Có chút tinh vực vực chủ, thậm chí lén lút chạy ra khỏi mình chỗ tại tinh vực lẩn trốn đi. Liên tại đệ bắt tinh hệ các đại tinh vực, trở nên sợ bóng sợ gió thời điểm. Trình Phong đi tới Kiếm Vực. Không chút nào nói nhảm, đối với Kiếm Vực vực chủ mở rộng đánh chết. Kiếm kia vực vực chủ Kiếm Đế, cũng coi là một cái kiếm đạo người giỏi. Đáng tiếc đối mặt Trình Phong, thuần thục, liền bị Trình Phong bắn chết. Theo sau Trình Phong lại đánh chết mấy cái Kiếm Vực cao thủ, chặt đứt bọn hắn lòng trả thù, liền nên ngang rời đi. Sau đó không lâu, Thánh Tượng Vực. Thánh Tượng Vực chi nhân, Trình Phong kỳ thực đã giao thủ. Đó là Thánh Tượng Vực Lao Vực Chủ, một vị trong ẩn nút đại tạo hóa cảnh cường giả. Vì cướp lấy Trình Phong trong tay thiên địa quả thực, ngăn ở Thiên Thương Thánh Ngục lối ra. Cho rằng có thể đạt được đại tạo hóa cảnh, để cho tu vi nhất phi trùng thiên. Kết quả, lại bị Trình Phong sử dụng thủ đoạn, trực tiếp bắn chết tại bờ ruộng dọc ngang vẫn thạch đái. Như thế phía dưới, Thánh Tượng Vực chỉ còn lại một ít tiểu tạo hóa cảnh võ giả. Hướng theo Trình Phong hàng lâm, dĩ nhiên là càn quét. Đem Thánh Tượng Đại Đế, và hắn dòng dõi và người khác, tất cả đều giết sạch sành sinh. Khi tin tức này truyền ra, đệ bắt tinh hệ nhất thời náo nhiệt. Rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận Trình Phong, đối với Trình Phong độ chú ý bắt đầu tăng mạnh. Dù sao, cho dù ai trong thời gian thật ngắn, giết liền nhiều như vậy cường giả còn tiêu dao tự tại, sợ rằng đều sẽ đưa tới mọi người chú ý. Cơ vợ tờ hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2681, phá trận. Bất quá, Trình Phong xuất hiện ở tên đồng thời, nhưng cũng đưa tới đại phiền toái. Thiên Thần Đại Tướng Quân một bên vây giết chân ma viêm, một bên chỉ huy hai cái Thiên Thần Thiết Vệ và Thiên Thương Thần Quốc mặt khác ba đại quân khu tổ chức săn giết đội, đối với Trình Phong mở rộng một vòng mới truy sát. Vào giờ phút này, chính tại chạy tới sát thần vực trên đường. Bởi vì bọn hắn kết luận, Trình Phong tiếp theo nhất định sẽ đi giết thần vực. Cùng lúc đó, tinh không trong đó, năm đó kẻ thù giải quyết thất thất bát bát. Trình Phong một bên đi đường, một bên nghĩ ngợi, ngoại trừ Thiên Diễn Huyền Đế, Tây Mạc Phật Chủ, liền chỉ còn Sắt Thần Điện cùng Địa Ngục Môn hai cái này tổ chức sát thủ rồi. Về phần Vũ Hóa Thần Đế, hắn tuy rằng đã từng tính kê qua ta, nhưng dù sao đối với ta có tài bồi chi tình, liền xóa bỏ toàn bộ đi. Hiện nay, Trình Phong còn có bốn cái kẻ thù: Thiên Diễn Huyền Đế, Tây Mạc Phật Chủ, Địa Ngục Môn, và Sắt Thần Điện. Thiên Diễn Huyền Đế ngay tại đệ bát tinh hệ, Trình Phong đang chạy về đối phương chỗ tại tinh vực trên đường. Tây Mạc Phật Chủ, lại có nhiều chút khó giải quyết. Bởi vì Tây Mạc Phật Chủ ở tại Phật Đà Đại Thế Giới. Mà Phật Đà Đại Thế Giới, chính là thứ 7 tinh hệ một cái đỉnh phong đại vực. Trình Phong muốn đi giải quyết Tây Mạc Phật Chủ, liền được kéo dài qua tinh hệ. Tiếp theo, Sắt Thần Điện cùng Địa Ngục Môn, cũng là có chút phiền phức. Bọn họ là kéo dài qua tinh hệ tổ chức sát thủ, tổng bộ ở địa phương nào, không có ai biết. Bất quá, Trình Phong lần này trả thù, chỉ tìm đã từng như hại qua hắn những người đó. Mà những người đó, đều ở đây để bắt tinh hệ. Cho nên, Trình Phong nếu mà động tác nhanh chóng một ít, còn có thể đuổi ở đối phương trốn hướng những tinh hệ khác lúc trước, đem giải quyết xong. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở, chuẩn. U ạ toài một khi đối phương trốn khỏi, lại muốn giết chết liền phải hao tốn đại giới không nhỏ rồi. Đây cũng là Thiên Diễn Huyền Đế khống chế tinh vực sao. Suy nghĩ công phu, Trình Phong một nhóm ba người đã tới Thiên Diễn Huyền Vực. Chỉ thấy hôm nay Diễn Huyền Vực, cùng nó các đại tinh vực không quá giống nhau, toàn bộ đại lục cùng vị diện, toàn bộ đều ở nhất trọng tinh vân trong đó. Vân che sương nhiễu, thần thần bí bí. Công tử, hôm nay Diễn Huyền Vực không đơn giản. Lúc này, Bách Lý Đồ Thành mở miệng, tinh này vực chủ người, trực tiếp đem chọn cái tinh vực, thành lập đã tạo thành một tòa loại cực lớn huyền trận. Nếu như không có tinh vực chủ nhân mời, liền tiến vào bên trong, nhất định sẽ lọt vào huyễn trận trong đó không cách nào tỉnh lại. Hừm, quả thật như thế. Trình Phong cũng nhìn ra thiên diễn huyễn vực bất đồng. Bất quá, hắn nếu đã tới thiên diễn huyễn vực, đương nhiên sẽ không tay không quay về. Hắn đứng tại thiên diễn huyễn vực ra, ước chừng quan sát gần nửa ngày, cuối cùng trên mặt thoáng qua vẻ tàn nhẫn. Công tử, có thể nghĩ ra phương pháp phá trận. Thấy vậy, Bách Lý Đồ Thánh hỏi. Không có. Trình Phong lắc đầu, nhưng nó không cách nào ngăn trở ta đánh chết thiên diễn huyễn đế bước chân. Nếu nó chặn lại ta đi đường, vậy ta liền đem hắn gọi bạo. Trầm tư suy nghĩ rồi nửa ngày, không có bất kỳ thu hoạch. Trình Phong chuẩn bị cứng lại, dù sao dốc hết toàn lực. Chỉ cần Trình Phong thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, bất luận cái gì cảm bẫy cùng tính kế, với hắn mà nói đều là đống cặn bã. Trực tiếp lấy man lực quét ngang qua là được. Công tử, ta đến thay ngài đánh trận đầu. Biết Trình Phong dự định sau đó, Bách Ly Đổ Thành lập tức nhảy ra biểu hiện. Chỉ thấy hắn thi triển ra gió chi pháp tắc, giáo ba. Trực tiếp tại thiên diễn huyễn vực nhấc lên khủng bố cơn lốc. Nhưng mà, ngày đó diễn huyễn vực trận pháp không phải chuyện đùa, cư nhiên đem Bách Lý Đồ Thành pháp tắc chi lực, dám dung nhập vào trong trận pháp. Bên ngoài nhìn đến, thật giống như từng ngọn rộng lớn trên đại lục đang nổi lên báo táp. Hấp dẫn ngoại nhân tiến vào bên trong. Bất quá, một khi tiến nhập bên trong, sợ rằng chính là ùn ùn kéo đến sát chiêu. Ta đến. Nhìn thấy Bách Lý Đồ Thành công kích vô hiệu, Vương Khinh Nhu đứng dậy. Chỉ thấy Vương Khinh Nhu vận chuyển thủy chi pháp tắc cùng hàn chi pháp tắc, đem to lớn thiên diễn huyễn vực hoàn toàn đóng băng lại. Nhưng mà, vẫn không có thể phá ra thiên diễn huyễn đế bố trí trận pháp. Kia khổng lồ huyễn trận đem hai loại pháp tắc chi lực, đồng dạng dung nhập vào trong trận pháp. Để cho toàn bộ tinh vực tiến vào mùa đông, đem hai loại pháp tắc chi lực đánh giết mạnh mẽ hóa giải. A, có chút ý tứ. Thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, ta đi thử một chút, ngươi thiên diễn huyễn đế trận pháp. Cuối cùng có thể tiếp nhận mạnh bao nhiêu công kích. Dứt lời, Trình Phong chảm ma đao đã nhắc tới. Đao chi pháp tắc ra thần, mạnh mẽ chém ra một đao. Trình Phong lực công kích, không phải là Bách Lý Đồ Thành cùng Vương Khinh Nhu có thể so sánh. Hai người công kích tính gộp lại, lại bạo tăng gấp 10 lần, cũng chưa chắc là Trình Phong đối thủ. Mạnh mẽ như vậy lực lượng rơi vào thiên diễn huyễn vực, đâm ba. Rốt cuộc để cho thiên diễn huyễn vực trận pháp, hiện ra chân hình. Một phiến ông dương đại hải bị trận pháp lực lượng từ một hành tinh khổng lồ trong đó chống lại, chắn tại Trình Phong ánh đao phía trước. Tuy rằng kia vô thất ánh đao đem biển khơi chạm nổ, nhưng ánh đao chạm kích lực, nhưng cũng bị nước biển hao mòn thất thất bát bát. Trình Phong một đao này, không công mà về. Không sai, lại đến. Trình Phong đề cập hứng thú. Hắn đoạn thời gian gần nhất, tìm nhiều cái kẻ thù báo thủ, đều là dễ như trở bàn tay. Mãi đến tới chỗ này, mới để cho hắn có làm một trận lớn kích động. Hôm nay diễn huyễn đế, xem ra là thâm tàng bất lộ. So sánh rất nhiều cái gọi là đại tạo hóa cảnh cường giả, đều còn mạnh hơn nhiều. Bất quá, tuy rằng như thế, Trình Phong cũng sẽ không có một chút lùi bước. Chỉ thấy hắn chả ma đao nhắc tới, sử dụng ra 10 phần lực lượng, cộng thêm đao chi pháp tắc cùng vô thượng đao đạo ý chí. Đâm ba. Như thế một đao rơi xuống, rốt cuộc đem thiên diễn huyễn vực khổng lồ huyễn trận, sẽ mở một cái lỗ. Lộ ra thiên diễn huyễn vực nội bộ, từng ngọn chân thực đại lục cùng vị diện. Hôm nay diễn huyễn vực so sánh ra lộ ra khu vực lớn hơn gấp mấy chục lần. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Trình Phong cũng nhìn thấy thiên diễn huyễn vực hơn nửa lãnh thổ quốc gia. Chân mày cau lại, chả ma đao lại lần nữa chém ra. Lần này, Trình Phong mượn được trong tinh không một vạn khỏa đại tinh lực lượng. Đâm ba. Đem thiên diễn huyễn vực phòng ngự đại trận, hoàn toàn xé ra. Trong trận, một vị tiên phong đạo cốt lao giả, cùng mấy 10 cái trận pháp hành gia đang bận việc. Đống nhiên đại trận bị xé mở, kia mấy chục người không khỏi sững sờ tại chỗ. Không tốt, thiên diễn huyễn trận bị phá. Làm sao bây giờ, lần này nên làm cái gì? Rất lát nữa, những này người mới kịp phản ứng. Nhìn đến tinh vực ra, lơ lửng giữa trời mà đứng Trình Phong, sắc mặt một cái trắng bệnh. Ai là thiên diễn huyễn đế? Đi ra đi. Trình Phong không để ý đến những người đó kinh hoàng, nhàn nhạt nói, ta lần này ngày qua diễn huyễn vực, mục đích chỉ có một, lấy mạng của ngươi. Về phần thiên diễn huyễn vực những người khác, ta một cái cũng sẽ không động. So với kiếm đế và người khác, thiên diễn huyễn đế đối với Trình Phong tính kế ít nhất. Chỉ ở mấy cái điểm mấu chốt trên, từng đối với Trình Phong từng hạ xuống hát thủ. Cho nên, Trình Phong lần này chỉ giết thiên diễn huyễn đế một người, hắn dòng dõi cùng bách tính, hết thể cũng sẽ không động. Vị tiền bối này, nhà ta bệ hạ không ở. Nghe được Trình Phong lời nói, kia mấy chục người bên trong, tiên phong đạo cốt người kia nói. Thiên diễn huyễn đế không ở. Hắn đi nơi nào? Chúng ta cũng không biết ta. Tiên phong đạo cốt nhân đạo, bệ hạ là mấy ngày trước rời đi. Bảo là muốn du lịch thiên hạ, trong thời gian ngắn sẽ không trở về rồi. Cơ vơ tờ hạ ồ, Cầu vượt 913, cầu kim đậu 3, cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2682, thật thật giả giả. Công tử, ngày đó Diễn Huyền Đế nhất định là nghe được ngươi lời đồn, tâm lý khiếp đảm, sớm trốn đi. Bách Lý Đồ Thành chen lời vào, mặt đầy khinh bỉ. Hừm, 89 phần 10. Trình Phong cũng gật đầu, nhưng ánh mắt lại cũng không hề rời đi kia tiên phong đạo cốt mấy chục người. Nguyên bản ta dự định chỉ giết Thiên Diễn Huyền Đế một người liền rời đi. Nếu Thiên Diễn Huyền Đế chạy trốn, vậy hãy để cho toàn bộ Thiên Diễn Huyền Vực đến vì hắn chôn cùng đi. Trình Phong, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn đem ta Thiên Diễn Huyền Vực mấy trăm tỷ sinh linh tất cả đều giết chết sao? Hướng theo Trình Phong lời nói, kia mấy chục người mỗi cái trợn mắt nhìn. Hơn nữa còn gọi ra Trình Phong danh tự. Ha ha ba. Trình Phong cười nhạt, xem ra các ngươi đều biết rõ ta là ai à? Vừa mới vì sao làm bộ một bộ không nhận biết bộ dáng? Đi, ta chẳng muốn cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi. Các ngươi hoặc là tìm ra Thiên Diễn Huyền Đế để cho ta đem hắn giết chết, hoặc là các ngươi cầm toàn bộ Thiên Diễn Huyền Vực chi nhân vì hắn chôn cùng. Dứt lời, Trình Phong trên thân nồng nặc tràn ngập sát cơ, bao phủ toàn bộ Thiên Diễn Huyền Vực, để cho Thiên Diễn Huyền Vực đột nhiên tiến vào mùa đông khắc nghiệt, vô số người trong lòng không tên hàn lạnh. Hơn nữa kia tiên phong đạo cốt mấy chục người, càng là toàn thân tóc gáy dựng lên, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Mãi đến qua một hồi lâu, người kia mới cắn răng nói, được rồi, kỳ thực ta chính là Thiên Diễn Huyền Đế. Đại trưởng lão, ngươi. Người này vừa nói, kia xung quanh mấy chục người liền rối rít mở miệng. Im miệng, bản đế thời điểm nói chuyện, khởi cho các ngươi chen miệng. Tiên phong đạo cốt chi nhân khiển trách, đám đông lời nói đánh gãy. Chợt nhìn về Trình Phong nói, Trình Phong, ta chính là Thiên Diễn Huyền Đế. Ngươi muốn giết liền liền giết. Chỉ hy vọng, ngươi có thể bỏ qua cho những người khác. Ngươi là Thiên Diễn Huyền Đế. Trình Phong chân mày cau lại, rất là hoài nghi hỏi. Ta là. Thiên Diễn Huyền Đế nói, ta vì tránh thoát ngươi truy sát, đặc biệt trang trí thành đại trưởng lão. Nhưng ngươi sát tâm quá nặng, ta nếu không ra được, ngươi liền phải đổ sắt toàn bộ tinh vực người. Ta, chỉ có thể đứng ra. Công tử, hắn khẳng định không phải Thiên Diễn Huyền Đế. Lúc này, Bách Lý Đồ Thành chen lời vào. Tu vi đạt đến tạo hóa cảnh tồn tại, đều là trải qua thiên tân vạn khổ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha tánh mạng mình. Huống chi, Thiên Diễn Huyền Đế, thật có ngu xuẩn như vậy. Trang trí thành một cái như thế dễ thấy người. Đây không phải là tìm chết sao? Bách Lý Đồ Thành lời này vừa nói ra, Thiên Diễn Huyền Đế hơi biến sắc mặt. Nhưng mà, Trình Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bách Lý, đây có thể không nhất định. Trình Phong nói, có câu lão lời nói tốt, nhất địa phương nguy hiểm cũng có khả năng là an toàn nhất địa phương. Thiên Diễn Huyền Đế, ta nói đúng không? Hướng theo Trình Phong lời nói, ngày đó Diễn Huyền Đế sắc mặt lại biến. Chợt cười nói, Trình Phong công tử, thật là mắt sáng như đuốc. Xem ra, ta đã đoán đúng. Trình Phong liếc đối phương một cái, nhàn nhạt hỏi. Phải, ngươi đoán đúng rồi, động thủ đi. Tiên phong đạo cốt chi nhân gật đầu, một bộ cam nguyện chịu chết bộ dáng. Đã như vậy. Vậy ngươi, đi chết đi. Đồng nhiên, Trình Phong chém ra một đao. Cư nhiên đem kia tiên phong đạo cốt chi nhân, một đao chém thành phấn vụn. Công tử, ngài làm sao? Thấy màn này, Bách Lý Đổ Thành có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng, Trình Phong đã kết luận tiên phong đạo cốt chi nhân không phải Thiên Diễn Huyền Đế rồi. Đã như vậy, tại sao còn muốn đánh chết đối phương đi? Đại trưởng lão, đại trưởng lão. Về phần Thiên Diễn Huyền Vực những người khác, chính là rối rít xót thương hét lên. Đồng thời đối với Trình Phong trợn mắt nhìn nhau. Ha ha ba. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu cười một tiếng, các ngươi xác định, người này thật đúng các ngươi đại trưởng lão sao? Hoặc có lẽ là, chính các ngươi, cũng là chân chính người sao? Ác tặc, ngươi có ý gì? Những người đó không hiểu, quát hỏi. Câu trả lời rất đơn giản, kỳ thực các ngươi đều là Thiên Diễn Huyền Đế bệnh ra huyễn cảnh. Trình Phong nhàn nhạt nói, mà ta, tất ở tại huyễn cảnh trong đó. Cho nên, bất luận ta làm ra loại nào đánh giá, cuối cùng đều không cách nào giết chết Thiên Diễn Huyền Đế. Công tử, ý ngài là nói, chúng ta gặp Thiên Diễn Huyền Đế đạo rồi sao? Bách Lý Đồ Thành kia phản ứng lại, kinh ngạc nói, nhưng mà, cái này không thể nào a. Chúng ta rõ ràng đã phá vỡ Thiên Diễn Huyền trận, làm sao hiện tại lại ở trong trận rồi sao? Bách Lý Đồ Thành trăm mối vẫn không có cách giải. Vương Khinh Nu giống như vậy, vẻ mặt mơ hồ. Chỉ có Trình Phong duy trì vẻ đạm nhiên, kỳ thực, chúng ta chuẩn bị lấy man lực phá trận thời điểm, cũng đã tại Thiên Diễn Huyền Đế bố trí huyền trận ngay giữa. Bất quá cũng may, ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Thiên Diễn Huyền Đế huyễn cảnh tuy rằng giống như thật, nhưng không cách nào đạt đến để cho không gian cũng cùng huyễn trận đồng bộ tình huống. Cho nên, để cho ta khám phá huyền cơ. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đã không còn một chút chần chờ. Trảm ma đao nâng lên, thi triển ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy. Ầm ầm ba. Vô thất ánh đao khuấy động, đem trước mắt kia mênh mông tinh vực tại chỗ chém ra một đầu vết nước. Thuận theo, trước mắt toàn bộ cảnh tượng tất cả đều biến mất, biến thành tinh không không có vật gì. Đây, vậy mà thật là một đợt huyễn cảnh. Bách Lý Đồ Thành thức tỉnh, nhìn lên trước mắt tất cả, trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Về phần Chính Phong, chính là tay cầm trả ma đao, ngưng mắt nhìn phía trước một vị lão giả áo bào trắng. Chỉ thấy đối phương sắc mặt có chút tái nhợt, khỏe miệng thổ huyết, nhiễm đỏ trước ngực bạch y. Thiên Diễn Huyền Đế, ngươi thật là rất có thủ đoạn a. Nếu như ta lơ là một ít, liền muốn bị ngươi lấn lửa gạt. Khu khu khu ba. Lão giả áo bào trắng ho ra máu, cuối cùng, vẫn là Trình Phong công tử xem thấu. Thật là không dám tưởng tượng, Trình Phong công tử tu vi cư nhiên tăng trưởng nhanh như vậy. Ngắn ngủi không đến trong 10 năm, đã đạt đến tình trạng như thế. Ban đầu nếu như biết được, cho dù cho ta 100 cái lá gan, cũng không dám đánh ngài chủ ý. Chỉ tiếc, ngươi khi đó cuối cùng vẫn là xuống tay với ta rồi. Trình Phong mặt không chút thay đổi nói. Đúng vậy a, cho nên ta mới có hôm nay tội. Lão giả áo bào trắng ho ra máu đến nói, ta biết, hôm nay ta chắc chắn phải chết. Chỉ hy vọng Trình Phong công tử tại sau khi ta chết, có thể tha cho ta Thiên Diễn Huyễn Vực bách tính, và ta đời sau. Yên tâm, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn nhấc lên sát nghiệt. Trình Phong nói, lần này, chỉ giết ngươi một người. Đã như vậy, vậy ta yên tâm. Lão giả áo bào trắng trên mặt, lộ ra thỏa mãn nụ cười. Tiếp đó, trong ánh mắt thần quang tiêu tán, thần niệm linh hồn phá toái. Vậy mà ngay trước Trình Phong mặt, tự sát rồi. Trình Phong, hôm nay Diễn Huyễn Đế ngã cũng không tệ lắm. Thấy vậy, Vương Khinh Nhu nói, biết rõ mình khó thoát khỏi cái chết, liền lựa chọn tự sát, không đi liên lụy người khác. Ồ, kia có thể chưa chắc ngà. Nhưng mà, Trình Phong trong mắt lại có thần quang lấp lóe. Có ý gì? Lẽ nào người này còn đang ở đó ra vẻ? Vương Khinh Nhu đôi mi thành tú cao lại. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2683, đệ bắt tinh hệ. Xem như một cái thủ đoạn nhỏ đi. Trình Phong nói, ban nãy ta quan sát thần niệm của hắn, phát hiện thần niệm của hắn đều có tàn khuyết. Cho nên ta đoán, người này đem chia nhỏ mình thần niệm. Lúc này hắn tự vận, vẫn còn có thần niệm còn sót lại đến, cũng không có vẫn lạc. Nhiều nhất, chỉ có thể coi là bị thương nặng. Cái này rào hoạt lão hồ ly. Vương Khinh Nhu không nhịn được mắng một tiếng, chợt nói, Trình Phong, vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Đi Thiên Diễn Huyễn Vực, đem người này triệt để đánh chết. Không cần. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, khoát tay một cái nói, kỳ thực tính toán ra, người này đối với ta cũng không có tạo thành qua tổn thương. Lần này tự diệt một phần thân nghiệm, cũng coi là đã nhận được trừng phạt. Đã từng ân oán, từ đấy xóa bỏ toàn bộ đi. Thiên Diễn Huyễn Đế người này, có thể nói là một cái lao hồ ly. Đối với người tâm và trận pháp chi đạo, có đến rất nghiên cứu sâu rốt cuộc. Không thể không thừa nhận, Trình Phong bị đối phương dập khuôn, nhưng trong lòng thù hận, cũng mới vừa rồi tuyên tiết ra ngoài. Cho nên, Trình Phong chuẩn bị phong đối vừa mới ngựa. Trình Phong, ngươi ngược lại mềm lòng. Nghe vậy, Vương Khinh Nhu lắc lắc đầu nói. Kỳ thực, cũng không phải mềm lòng. Trình Phong cười nói, mà là, không cần thiết. Lấy ta thực lực bây giờ, Thiên Diễn Huyễn Đế sát vực không giết đều không có ý nghĩa gì. Đã như vậy, tha hắn một lần lại ngại gì. Vừa nói, Trình Phong ôm lấy Vương Khinh Nhu, dung nhập vào một cái khác tầng không gian trong đó. Công tử, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Bách Lý Đồ Thành vội vàng đuổi theo, hỏi thăm. Đi sát thần vực. Trình Phong nói, này vực, chính là siêu cấp tổ chức sát thủ sát thần vực, tại đệ bắt tinh hệ công khai thiết lập duy nhất cứ điểm. Từ xưa đến nay, hiếm có người dám đi phá hủy. Lần này, Trình Phong ta cứ làm cái này đệ nhất nhân. Sát thần điện cùng địa ngục môn, không gần như chỉ ở đệ bắt tinh hệ rất nổi danh. Tại mấy cái khác tinh hệ, đồng dạng như sấm bên tai. Bọn hắn tại đệ bắt tinh hệ, thành lập bao nhiêu cái cứ điểm, không có ai biết. Nhưng công khai thiết lập cứ điểm, lại mọi người đều biết. Thì như sát thần điện thiết lập sát thần vực. Trăng trận chọn có thiên phú tuổi trẻ sát thủ, tiến hành đặc biệt huấn luyện, vì sát thần điện bổ sung máu mới. Về phần địa ngục môn, chính là điệu thấp rất nhiều. Tuy rằng cũng có mấy cái cứ điểm, rất nhiều người đều biết rõ, nhưng vẫn còn tương đối mịt mờ. Trình Phong vừa mới đến, không có con đường biết được địa ngục môn cứ điểm ở chỗ nào. Cho nên, sát thần vực liền trở thành hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Nhưng Trình Phong không biết là, lúc này sát thần điện đã trở thành một cái đầm rồng hang hổ. Không chỉ tập kết Thiên Thương Thần Quốc hai cái thiên thần thiết vệ, còn tập kết ba đại quân khu chú tâm chọn một nhánh cường giả đội ngũ. Mặt khác, còn có rất nhiều đối với Trình Phong không vừa mắt cao thủ, cũng đi sát thần điện. Chuẩn bị liên hợp lại, đối với Trình Phong phát động một kích chí mạng. Trong này, liền bao gồm ma sư, địa ngục môn tam đại phán quan, lương đại diêm quân. Về phần đứng đầu địa ngục có hay không tới, không người hiểu rõ. Không biết qua bao lâu, Trình Phong từ một cái khác tầng trong không gian chui ra. Trình Phong, chúng ta đến sát thần vực rồi sao? Vương Khinh Nhu tựa vào Trình Phong bên cạnh, hỏi. Vẫn không có. Trình Phong khẽ nhíu mày, ta cảm thấy một cổ lạnh lùng sắc cơ, lần này đi sát thần vực, sợ rằng sẽ ra vấn đề. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, lần này, ngươi cùng Trăm Dặm liền ở lại chỗ này đi. Sát thần vực, rất mạnh sao? Vương Khinh Nhu cao mày, phải biết, ngươi bây giờ liền cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả cũng có thể đánh bại. Lẽ nào ở đó sát thần vực, còn có sánh vai bậc đại tạo hóa cảnh cường giả mạnh hơn tồn tại? Vừa nói, Vương Khinh Nhu nhìn về Bách Lý Đồ Thành. Bách Lý Đồ Thành tại đệ bát tinh hệ sông sáo nhiều năm, kiến thức rộng, đối với sát thần vực hẳn hiểu không ít. Vương Tiểu Thư, sát thần vực chính là siêu cấp tổ chức sát thủ sát thần điện, tại đệ bát tinh hệ công khai một cái đại cứ điểm. Bách Lý Đồ Thành nói, cứ điểm này trong, ẩn núp rất nhiều đỉnh phong sát thủ. Tỷ như giết sau khi, sát thánh, và trong tin đồn vua sát thủ sát thần. Hướng theo những tồn tại này, tại toàn bộ sát thần điện cũng không phải mạnh nhất. Nhưng mà đủ để tại đệ bát tinh hệ tung hành, vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Huống chi, công tử lần đi sát thần vực, gặp phải địch nhân chưa chắc chỉ là sát thủ sát thần điện. Hả? Có ý gì? Vương Khinh Nhu cao mày. Vương Tiểu Thư, công tử gần đây danh tiếng rất mạnh mẽ, liên tục càn quét nhiều tinh vực. Bách Lý Đồ Thành nói, tin tức truyền ra sau đó, nhất định sẽ hấp dẫn không ít kẻ thù liên hợp tới đối phó công tử. Sát thần vực, nói không chừng chính là các đại cửu ra một cái tụ hợp chút. Không thì, lấy công tử thực lực, cũng sẽ không sớm cảm ứng được uy hiếp. Nếu là như vậy, vậy chúng ta càng hẳn cùng đi a. Vương Khinh Nhu nói, gặp phải uy hiếp, chúng ta cũng có thể giúp một tay một ít. Khinh Nhu, chính vì vậy, ta mới để các ngươi lưu lại. Trình Phong lắc đầu nói, bởi vì nếu mà tại sát thần vực, có uy hiếp được ta tồn tại, chuyện đó đối với ngươi nhóm lại nói tựa như tai họa ngập đầu. Nếu như các ngươi ngoài ý, ta ắt sẽ phân tâm, cho nên thất bại thảm hại. Trình Phong lời này, có đạo lý. Tuy rằng Vương Khinh Nhu hai người, cũng là đại tạo hóa cảnh tồn tại. Nhưng chiến lược cùng Trình Phong nói vậy, vẫn là kém quá xa. Huống chi, Trình Phong trong tay còn nắm giữ nhất tông đại sát khí. Cho dù thật gặp phải đại phiền thoái, cũng đủ để giải quyết. Cho nên, Vương Khinh Nhu trầm ngâm chốc lát, cuối cùng khẽ cắn hàm răng. Được rồi, theo ta Trăm Dặm tiên sinh trước hết lưu ở nơi đây. Bất quá, ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định phải thông báo ta. Cho dù là chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Yên tâm, ta sẽ không chết. Trình Phong cười nói, ngươi, càng sẽ không chết. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ đi, ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Dứt lời, Trình Phong lại lần nữa thi triển không gian pháp tắc, cả người đột nhiên biến mất. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, sát thần vực đã trong tầm mắt. Đây cũng là sát thần vực sao? Cư nhiên xây dựng như thế dễ thấy. Trình Phong túi đầu đảo qua sát thần vực, chân mày không nhịn được khều một cái. Bởi vì sát thần vực, quả thực quá bắt mắt. Tựa như một khỏa chói mắt đại tinh, nằm ngang ở tinh không bên trong, cùng sát thủ cẩn thận bí ẩn đi ngược lại. Đương nhiên, cũng có thể từ một điểm này nhìn ra, sát thần điện đối với thực lực mình là có bao nhiêu tự tin. Sát thần vực này, tựa hồ là có 3 cái vị diện, 7 khối đại lục tạo thành. Trình Phong nhìn kỹ sát thần vực, thầm nghĩ, nhưng trên thực tế, kia 3 khối bị đại lục bảo vệ vị diện, nội tầng còn xen lẫn tiểu vị diện. Sát thần điện tại đệ bát tinh hệ lực lượng nòng cốt, đều trốn ở nội tầng tiểu vị diện bên trong. Hiện ra ở ra đồ vật, đều là nhiều chút bề ngoài. Trình Phong rất nhanh nhìn ra đầu mối. Sát thần vực sườn, nhìn như rất ngông cuồng, cho người một loại tự cao tự đại cảm giác. Trên thực tế, chính là ngoài lòng trong chặt. Thật chính hạch tâm đồ vật, đều nuốt ở nội tầng tiểu vị diện bên trong. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2684, Kinh Thiên Sát Cục. Hơn nữa, Trình Phong cảm ứng được uy hiếp, chính là từ sát thần vực nội tầng tiểu vị diện bên trong truyền tới. Điều này nói rõ sát thần vực nội tầng tiểu vị diện bên trong, sợ rằng ẩn tàng một loại nào đó cơ mật. Ta tinh thông không gian pháp tắc, vừa vặn trước tiên tiến vào sát thần vực nội tầng tiểu vị diện nhìn một chút tình huống. Ngưng mắt nhìn sát thần vực, Trình Phong trong bụng thầm nghĩ, nếu như có thể mà nói, ta liền đem khỏa này nhân loại ung thư, triệt để dọn dẹp sạch. Sát thần điện, bị tất cả mọi người ghét cay ghét đắng. Nhưng lại bởi vì thực lực quá mạnh, vô số người giận mà không dám nói, thừa nhận đối phương tùy ý dẫm đạp lên. Trình Phong nếu gặp được, tự nhiên không ngại đem xong bị hủy diệt hoàn toàn. Bá ba. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong vận chuyển không gian pháp tắc, lặng yên không một tiếng động tới gần sát thần vực. Sát thần vực bốn bề, đồng dạng kiến tạo trận pháp phòng ngự và thập phần cao thâm cảnh báo trận pháp. Một khi có người xông vào, cảnh báo trận pháp vang dội, liền sẽ kích động phòng ngự trận pháp. Đồng thời, thức tỉnh sát thần vực bên trong sát thủ. Bất quá, đây đối với Trình Phong lại nói lại không có chút ý nghĩa nào. Chỉ thấy Trình Phong thi triển không gian pháp tắc, tựa như không khí một dạng tiến nhập sát thần vực. Kia cảnh báo trận pháp, không có nửa điểm phát hiện. Sát thần vực này, đề phòng ngược lại vẫn thật nghiêm. Trình Phong tiến nhập sát thần vực phía ngoài xa nhất đại lục, phát hiện đại lục bốn bề dưới bóng tối, cất giấu từng cái sát thủ. Những sát thủ này ẩn thân thủ đoạn rất xuất chúng, một loại người căn bản phát hiện không được. Nhưng mà ánh mắt Trình Phong hạ, lại như đốt cây đuốc một loại rõ ràng. Trình Phong đi ngang qua đại lục, phát hiện sát thần vực phía ngoài xa nhất bảy khối đại lục, đều là người mới trụ sở huấn luyện. Trên đại lục kiến tạo rất nhiều người mới trại huấn luyện. Khi huấn luyện kết thúc, còn sống người mới có tư cách tiến nhập khu vực trung tâm ba tòa vị diện. Trình Phong tiến nhập kia ba tòa vị diện, chỉ thấy ba cái vị diện có phân công. Một cái trong đó vị diện, phụ trách tiếp phát nhiệm vụ ám sát, phụ trách sát thần điện tại đệ bát tinh hệ vận doanh. Đọc. Chuyện tại, nét cái vị diện thứ nhì, chính là sát thủ nghỉ ngơi mà. Tại đây không cho phép ngoại nhân vào đây, chỉ có sát thủ sát thần điện, mới có tư cách vào bên trong. Trình Phong tùy tiện nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong thành niên sát thủ không ít. Có mấy cái lao bài sát thủ, thậm chí đối với tạo hóa cảnh tồn tại đều cụ có uy hiếp rất lớn. Cái vị diện thứ ba, chính là thông thẳng nội tầng tiểu vị diện, so sánh cái khác lượng cái vị diện càng thêm chặt chẽ. Chỉ có sát thần vực thành viên nòng cốt, mới có thể ra vào vị diện này. Những người khác một khi tới gần, giết chết không cần luận tội. Bất quá, đây đối với Trình Phong vẫn không có gì khó. Nhẹ nhàng thoải mái, liền tiến vào rồi sát thần vực trung tâm vị diện kia trong đó. Vị diện này diện tích rộng lớn, sát thần điện đỉnh phong sát thủ, phân bố giải rác phân bố tại bốn phương tám hướng. Trình Phong sau khi đi vào, nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền nhìn về vị diện đông phương, một tòa liền nhau khổng lồ. Tòa kia khổng lồ rất lớn, thế núi cao ngất. Xa xa nhìn qua, tựa như một vị siêu cấp cự nhân khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Đợi đến Trình Phong tới gần sau đó, phát hiện cự nhân một bản núi cao lòng bàn chân, có một cái xương mù mù mịt cửa vào. Thương kia lạnh lùng sắc ý, từ trong đó tản ra. Sát thần vực nội tầng vị diện cửa vào. Nhìn thấy cái cửa vào kia, Trình Phong ánh mắt sáng lên, ta trước tiên tiến vào bên trong, đem trốn ở nội tầng vị diện bên trong võ giả dò xét tra rõ. Sau đó cho tập sát, thực lực bọn hắn cho dù mạnh mẽ hơn ta gấp mấy lần, cũng muốn toàn quân bị diệt. Nghĩ đến đây, Trình Phong vận chuyển không gian pháp tắc, liền muốn đi vào sát thần vực nội tầng vị diện. Bất quá, ngay tại hắn sắp bước vào trong đó thời điểm, tâm lý không tên sinh ra một cổ báo động. Trình Phong hơi biến sắc mặt, không có nửa điểm chần chờ, chuyển thân lui nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, ông Long Ba, kia cái mê sương mù mịt cửa vào, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Từ trong lao ra một cổ khủng bố tuyệt luân lực lượng, hướng về phía Trình Phong lôi đi. Tuy rằng Trình Phong vận chuyển không gian pháp tắc, ở tại một cái khác tầng trong không gian, cư nhiên cũng bị ảnh hưởng. Rõ ràng là một loại, có thể chịu hành không gian pháp tắc lực lượng. Bất quá cũng may, Trình Phong phản ứng đủ nhanh chóng. Sớm tiến hành né tránh, đã từ cự nhân núi cao nơi, gần như thối lui ra trung tâm vị diện. Ông Long Ba. Nhưng đúng lúc này, trung tâm vị diện phía trên, đột nhiên sáng lên nhất trọng huyết quang. Đem Trình Phong đường lui, cư nhiên trực tiếp lấp kín. Hừ, quả nhiên có vấn đề. Trình Phong nơi kinh sợ không loạn, phân tích nói, ta đang bước vào sắt thần vực thời điểm, liền phát giác khác thường. Sắt thần vực trong tất cả, đều có vẻ quá bình thường cùng an tĩnh. Sắt thần điện với tư cách đã từng nhiều lần ám sát Trình Phong tổ chức, hôm nay Trình Phong quật khởi mạnh mẽ, bắt đầu từng cái thanh toán kẻ thù, nhất định phải khẩn trương vạn phần, điều binh khiển tướng. Nhưng mà, sắt thần vực trong cũng không có loại cảnh tượng này. Trình Phong sau khi đi vào, liền mơ hồ phát giác dị thường. Nhưng hắn người tài cao gan lớn, dứt khoát tiến nhập sắt thần vực tìm tòi. Hắn vốn cho là, mình tinh thông không gian pháp tắc, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể nhanh chóng thoát khỏi. Không ngờ, sát thủ sát thần điện nhóm, tựa hồ đã sớm biết rồi một điểm này. Trước đó làm chuẩn bị, tìm được khắc chế không gian pháp tắc biện pháp. Để cho Trình Phong rút đi tốc độ chậm một nhịp, bị vây ở trung tâm vị diện. Không chỉ như thế, trong lúc này vị diện phía trên bao phủ huyết quang, cư nhiên cũng có bế tắc không gian pháp tắc lực lượng. Để cho Trình Phong không gian pháp tắc, không cách nào nhanh chóng thi triển ra. Cho nên, bỏ lỡ ly khai trung tâm vị diện thời gian tốt nhất. Đương nhiên, điều này cũng có Trình Phong cố ý mà làm nhân tố. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, là ai chuẩn bị xong như thế chu đáo bấy dập tới đối phó hắn. Trình Phong, ngươi tiểu xuất sinh này quả nhiên đã đến. Lần này, xem ngươi có thể trốn nơi nào. Ngay tại Trình Phong rút lui đến trung tâm vị diện ranh giới thời điểm, trung tâm vị diện tứ phương, bắn ra từng đạo mạnh mẽ sóng khí. Rất nhanh, hóa thành từng tên một đỉnh phong sát thủ. Trong đó có hai người, trên thân lập lòe không gian pháp tắc dao động. Rõ ràng là địa ngục môn lưỡng đại diêm quân. Chính là bởi vì hai người này tồn tại, mới chặn chế rồi Trình Phong không gian pháp tắc. Mặt khác, từ cự nhân núi cao bên trong, cũng bay ra mấy tốp đội ngũ. Trong đó một nhóm Trình Phong rất quen thuộc, cùng lúc trước bị hắn tận diệt sạch thiên thần thiết vệ giống nhau như lúc. Rõ ràng là ba chi thiên thần thiết vệ trong, mặt khác hai cái. Tiếp theo, còn có một nhánh hỗn hợp đội ngũ, mỗi cái đều là cao thủ. Kia lúc trước tại Hàn Xuyên Địa Huyền, gặp qua một lần ma sư, cũng hôn tạp tại trong đội ngũ. Cùng 7, 8 tên nói năng thận trọng cao thủ đứng chung một chỗ, rõ ràng đến từ trong quân. Ha ha ba. Trình Phong nơi kinh sợ không loạn, quay đầu nhìn lướt qua mọi người, cười lạnh nói, cư nhiên là thiên thương thần quốc quân đội cao thủ, cùng sắt thần điện, địa ngục môn đây đẳng hóa sắc lăn lộn với nhau. Bất quá, các ngươi bất kể như thế nào liên thủ, đều là một đám ô hợp. Tiểu xuất sinh, liều lĩnh. Nghe vậy, địa ngục môn lưỡng đại diêm quân nổi giận, trước ngươi mặc dù có thể càn quét các đại cao thủ, chỉ là dựa vào lĩnh ngộ không gian pháp tắc mà thôi. Nhưng mà ta địa ngục môn, đặc biệt nghiên cứu không gian pháp tắc, ta hai người mỗi người nắm giữ một đạo không gian pháp tắc. Lần này có ta lượng chặn chế ngươi không gian pháp tắc, xem ngươi chết như thế nào. Nói chuyện công phu, địa ngục môn lưỡng đại diêm quân lập tức động thủ, đem sắt thần vực trung tâm vị diện lấy không gian pháp tắc thâm nhập. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2685, đánh chết ma sư. Địa ngục môn lưỡng đại diêm quân, ngược lại có chút tài năng. Hướng theo hai người bọn họ động thủ, sắt thần vực trung tâm vị diện cư nhiên tự thành một vùng không gian, cùng ngăn cách ngoại giới rồi. Như thế phía dưới, trực tiếp hạn chế Trình Phong thi triển không gian pháp tắc tiến hành tập sát có khả năng. Không chỉ như thế, địa ngục môn sát thủ, còn đang ở đó lưỡng đại diêm quân dưới sự giúp đỡ, đối với Trình Phong mở rộng ám sát. Chỉ tiếc, Trình Phong không gian pháp tắc tuy rằng bị hạn chế rồi, nhưng đối với không gian ba động cảm ứng, cũng không có chế ngự. Những sát thủ kia còn chưa tiếp cận, liền bị Trình Phong từng cái một phát hiện. Suy suy suy ba. Lạnh lẽo xuất thủ, đem tất cả đều giết chết. Hô hấp thời gian, đến từ địa ngục môn sát thủ, ngoại trừ lưỡng đại diêm quân ra, những người khác hết thể toi mạng. Để cho lưỡng đại diêm quân sắc mặt, trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Trình Phong, chết đi cho ta. Đúng lúc này, đến từ thiên thương thần vực quân đội cao thủ ra tay. Ước chừng 9 người, cộng thêm ma sư, tổng cộng 10 vị đại tạo hóa cảnh cường giả, cùng nhau đối với Trình Phong mở rộng cùng sát. Nhưng mà, Trình Phong lại không sợ hãi chút nào. Ngược lại nhắc tới trả ma đi ngược dòng nước, tấn công dữ dội ma sư. Tên tiểu xuất sinh này, tu vi trở nên quá kinh khủng. Ma sư cùng Trình Phong, tại Hàn Xuyên Địa Huyên giao thủ qua. Lúc đó ma sư tuy rằng bại, nhưng là bị Trình Phong dùng sinh mệnh chi hỏa, mạnh mẽ dọa lui. Ma sư sau khi rời đi, trong lòng đủ loại khó chịu. Quỳ cầu mình sư tôn ban thưởng bảo bối, không chỉ để cho thương thế hắn khỏi hẳn, tu vi còn nâng cao một bước. Thuận theo, trong lòng sinh ra báo thủ chi ý. Vừa vặn gặp thiên thương thần quốc, cũng muốn vây giết Trình Phong, liền gia nhập săn giết đội ngũ trong đó. Nhưng lúc này vừa đối mặt, ma sư biến sắc. Cảm giác mình cùng Trình Phong liều mạng, chết nhất định là mình. Mà để cho hắn sợ hãi là, lúc này Trình Phong theo dõi hắn. Cư nhiên không có đi để ý tới mặt khác 9 đại cao thủ đối với hắn công kích, giơ đao thẳng tắp hướng về phía hắn đánh tới. Tựa hồ liều mạng thụ thương, cũng trước phải giết chết hắn. Vệ trắng đại thống lĩnh, nhanh giết chết tiểu xuất sinh này a. Ma sư tại chỗ luôn cuống, cao giọng gào to thiên thương thần quốc quân đội cao thủ vận dụng sát chiêu. Lê tiên sinh chớ hoảng sợ, tiểu xuất sinh này tuyệt đối không đả thương được ngươi nửa sợi tóc gáy. Thiên thương thần quốc lần này phái ra quân đội cao thủ, lấy 4 đại quân khu một trong, vệ trắng quân khu đại thống lĩnh vệ trắng dẫn đầu. Chỉ thấy vệ trắng đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, cư nhiên đem mặt khác 8 người lực công kích ngừng với nhau, mạnh mẽ đánh về Trình Phong. Uy lực mạnh mẽ, cao cấp đại tạo hóa cảnh tồn tại, đều phải vì thế mà biến sắc. Nhưng mà, Trình Phong lại làm như không thấy. Vừa vận chuyển ngũ hành pháp tắc, ngưng tụ thành tầng một pháp tắc phòng ngự cháo, đem chính mình phòng hộ lên. Đồng thời thi triển cựu kiếp bất tử thể, lại thêm nhất trọng phòng ngự. Mặt khác, còn để cho tân sinh đế hỏa hóa thành một bộ áo giáp màu đỏ, mặc lên người. Sau đó liền thế như trẻ tre, vọt tới ma sư phụ cận. Đâm ba. Ngưng kết toàn bộ thánh lực, và đao chi pháp tắc, còn có vô thượng đao đạo ý chí một đao, liền hướng ma sư đương đầu chém xuống. Tên tiểu xuất sinh này, không muốn sống sao. Ma sư vốn cho là, tại vệ trắng đại thống lĩnh và người khác mà giết hạ, Trình Phong ắt phải mệt nhọc phòng ngự, không rảnh để ý tới mình. Cho nên, sinh lòng coi thường. Lúc này Trình Phong chém tới một đao, trong lòng sợ hãi đồng thời, vội vàng dùng ra tất cả thủ đoạn tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, trễ. Trình Phong thực lực nguyên bản là có thể so với cao cấp đại tạo hóa cảnh, lần này bật hết hỏa lực, cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả đều phải bị chạm. Ma sư tuy rằng tu vi có tăng trưởng, nhưng còn tại trung giai đại tạo hóa cảnh lợn vợn. Cho nên, một đao rơi xuống. Không. Trực tiếp đem ma sư chém thành hai mảnh. Theo sau, ma sư thần niệm từ nhục thân bên trong bay ra, ý đồ tránh được một kiếp. Nhưng Trình Phong sớm có chuẩn bị, thôi sử ngự chi pháp tắc, đem ma sư thần niệm lôi qua đây. Thiện tay vỗ tới một trường, đem đánh thành cho bụi. Một vị trung cấp đại tạo hóa cảnh cường giả, từ đấy hồn phi phách tán.